Bất quá, Lý Tư Thần trong lòng cảnh giác cũng không có bởi vậy yếu bớt, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Chủ trì tu sửa này tòa cổ mộ người, chính là tinh thông phong thủy thuật cũng bằng này trở thành một quốc gia chi chủ vương kiện. Hắn ở mộ trung trên quảng trường mặt thiết lập này đó đống lửa, muốn nói không có vấn đề, Lý Tư Thần là tuyệt đối sẽ không tin. Lấy vương kiện xảo trá, lại sao có thể sẽ hảo tâm sáng lên ngọn lửa cấp xâm nhập hắn huyệt mộ người chiếu sáng lên con đường. Chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm, này đó ngọn lửa, đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào vấn đề. Liên ở Lý Tư Thần cùng Cao Tấn nghiên cứu ngọn lửa thời điểm, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An còn lại là đi theo Bạch Mạnh Hưng, ở quan sát mộ trung quảng trường bên trong này một tôn tôn tượng gốm. Làm khảo cổ hệ cao tài sinh, Bạch Mạnh Hưng đắc ý đệ tử, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An gặp qua không ít tượng gốm. Nhưng là giờ phút này, khi bọn hắn gặp được Thục Vương mộ này đó tượng gốm, tất cả đều bị sợ ngây người. Đơn giản là này đó tượng gốm, làm thật sự là quá giống như thật. Thân cao, kiểu tóc, tư thái, tất cả đều là cùng chân nhân giống nhau như lúc. Đặc biệt mặt bộ biểu tình, càng là giống như lúc, phảng phất đứng sừng sững ở cái này mộ trung quảng trường bên trong, cũng không phải không có sinh mệnh tượng gốm, mà là một cái lại một cái người sống. Tinh phẩm. Này đó tượng gốm tất cả đều là tinh phẩm. Bạch Mạnh Hưng ánh mắt, khẩn chăm chú vào này đó tượng gốm mặt bộ, cảm xúc kích động nói, ta đã thấy tuấn táng tượng gốm vô số kể, nhưng không có cái nào chế tác công nghệ, có này tòa Thục Vương mộ tượng gốm cao siêu. Các ngươi xem này đó tượng gốm, thân cao, tư thái, bộ dáng từng người bất đồng, ngay cả mặt bộ ngũ quan đều là không giống nhau. Nô, chính là có một vấn đề, vì cái gì này đó tượng gốm biểu tình, đều là tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng đâu. Chính như Bạch Mạnh Hưng theo như lời, mộ trung quảng trường bên trong này thượng trăm cụ tượng gốm, mỗi cái trên mặt biểu tình, đều là tràn ngập thống khổ, tuyệt vọng, kêu rên từ từ mặt trái cảm xúc. Ở cái này âm trầm huyệt mộ trung, thấy này đó biểu tình dữ tợn rồi lại sinh động như thật tượng gốm, thật sự là làm người sởn tóc gáy. Diêu Nhạc Nhạc cùng La còn đâu lúc này, chính là bị dọa đến quá sức. Tuy rằng biết rõ trước mắt này đó đều là không có sinh mệnh tượng gốm, lại vẫn là nhịn không được sẽ sợ hãi, cảm giác có sợi hàn khí từ gót chân vẫn luôn hướng lên trên nhảy đến ót, làm cho bọn họ khống chế không được đánh run run. Bạch Mạnh Hưng đã nhận ra hai người phản ứng, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ha ha, các ngươi hai cái cũng thực kích động đúng không? Kích động. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An ngạc nhiên sửng sốt. Chúng ta rõ ràng chính là ở sợ hãi hảo sao. Nói nữa, nhìn đến này đó khủng bố dữ tợn tượng gốm, có cái gì hảo kích động a? Bạch Mạnh Hưng cũng không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, lo chính mình nói, này tòa Thục Vương mộ bên trong tượng gốm, không chỉ có chế tác công nghệ hoàn mỹ, biểu tình vẫn là như thế kỷ quái đặc thù, căn bản là một cái hoàn toàn mới nghiên cứu đầu đề. Ta có thể đoán trước, nếu có thể đủ đem phương diện này bí mật nghiên cứu ra tới, không chỉ có sẽ ở quốc nội đoạt giải, chính là ở quốc tế thượng cũng sẽ thực quanh động. Các ngươi nói, chuyện như vậy, chẳng lẽ không đáng kích động sao? Ách Diêu Nhạc Nhạc cùng La An nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút vô ngữ. Hảo sao, chúng ta bị này đó tượng gốm biểu tình sợ tới mức run bần bật, ngài lại là từ giữa thấy được nghiên cứu phương hướng. Chẳng lẽ đây là chuyên gia cùng người thường khác nhau sao? Bạch Mạnh Hưng tránh ra hai người nâng tay, còn nói thêm, các ngươi hai cái không cần đỡ ta, đi cấp này đó tượng gốm chụp ảnh. Nhớ kỹ, trọng điểm muốn chụp mặt bộ biểu tình. Này đó, sẽ là quan trọng nghiên cứu tư liệu. Là, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An tuy rằng trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng lão sư phân phó bọn họ cũng không dám không nghe, lập tức lên tiếng, đều từ ba lô chung lấy ra camera, từng cái cấp mộ chung trên quảng trường mặt này đó tượng gốm chụp ảnh bảo tồn. Vỗ vỗ, Diêu Nhạc Nhạc đột nhiên sửng sốt, trong tay camera lạch cạch một tiếng dừng ở trên mặt đất, tuy rằng không có quăng ngã hư, lại kinh ngạc mọi người nhảy dựng. Nhạc Nhạc, làm sao vậy? Bạch Mạnh Hưng quan tâm hỏi. Ngươi không phải đâu. Bị dọa đến ca mê ra đều lấy không xong. Muốn hay không như vậy túng A. La An còn lại là cười nhạo nói. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn tuy rằng không có hé răng, nhưng trong ánh mắt đều là tràn ngập dò hỏi. Diêu Nhạc Nhạc không rảnh lo nhặt rơi xuống ca mạ giạc, lui về phía sau vài bước, giơ tay chỉ vào nàng vừa rồi chụp ảnh kia tôn tượng gốm, run giọng nói, này, cái này tượng gốm, lớn lên hình như là Dương Duệ A. Không, nó quả thực là cùng Dương Duệ giống nhau như lúc, vô luận thân cao, hình thái, vẫn là bộ dáng. Thiên A, ngay cả nó trên người quần áo, cùng với trên lưng túi du lịch, tất cả đều là Dương Duệ phía trước ăn mặc, cóng. Chuyện này không có khả năng đi. Ngươi có phải hay không xem hoa mắt? La An lập tức đưa ra nghi ngờ. Lý Tư Thần mày một trọn, bước nhanh hướng tới Diêu Nhạc Nhạc chạy đi, hắn đã nhận ra khác thường. Cao Tấn theo sát sau đó, nắm chặt trong tay súng săn. Bạch Mạnh Hưng cũng ở trước tiên đi hướng Diêu Nhạc Nhạc. Thức mau, hai người liền chạy vội tới Diêu Nhạc Nhạc bên người. Mượn dùng đèn tin quang mang, bọn họ cũng thấy rõ ràng trước mắt này tôn tượng gốm. Cùng cái khác tượng gốm biểu tình thống khổ, tuyệt vọng bất đồng, này tôn cực giống Dương Duệ tượng gốm, lại là mặt vô biểu tình. Ngoài ra, thật đúng là như Diêu Nhạc Nhạc theo như lời, này tôn tượng gốm tạo hình, cùng bên cạnh những cái đó cổ phong cổ vận tượng gốm không hợp nhau, từ đầu tới đuôi, đều là tràn ngập thời đại hơi thở. Thậm chí ở nó hai tay chung, còn phân biệt cầm đèn tin cùng di động. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tại đây tòa cổ mộ chung, sẽ có một cái hiện đại hóa tượng gốm? Hơn nữa cái này tượng gốm còn cùng Bạch Mạnh Hưng đi rời ra đệ tử rất giống. Hoặc là nói, nó chính là Bạch Mạnh Hưng đi rời ra đệ tử. Nhưng ở nó trên người, Lý Tư Thần cũng không có ngửi được thi khí. Chuẩn xác mà nói, ở bốn phía này đó tượng gốm trên người, Lý Tư Thần đều không có ngửi được thi khí. Chương 658, thi thể ở động. Bạch Mạnh Hưng cũng ở ngay lúc này đã đi tới, đương hắn nhìn đến kia tôn cực giống Dương Duệ tượng gốm sau, tức khắc bị cả kinh ngây dại. Sửng sốt một hồi lâu sau, Bạch Mạnh Hưng mới vừa rồi kinh hô, tại sao lại như vậy? Thục Vương mộ chính là dựng lên với hơn 1.000 năm trước. Ở như vậy cổ mộ chung, như thế nào sẽ xuất hiện một cái tràn ngập hiện đại hơi thở tượng gốm? Hơn nữa này tượng gốm, vô luận ăn mặc, vẫn là hình thể dung mạo, đều cùng đệ tử của ta Dương Duệ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, này cũng không phải tượng gốm? Hắn vội vàng tiến lên hai bước, tại đây tôn tượng gốm trên người sờ soạng, vào tay chỗ lạnh băng cứng rắn, hoàn toàn chính là đào thạch cảm giác. Bạch Mạnh Hưng hoàn toàn hoang mang, mê mang, há to miệng, lan qua lộn lại nhắc mãi, đều là cùng câu nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Liền hắn đều tưởng không rõ, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An liền càng muốn không rõ. Bất quá, Diêu Nhạc Nhạc lúc này cũng là nao động mở rộng ra, suy đoán nói, này tòa cổ mộ chung, chẳng lẽ là cất giấu nào đó có thể làm người thạch hóa quái vật. Dương Duệ chính là bị nó cấp biến thành tượng gốm. Nếu Thục Vương mộ bên trong đều đã xuất hiện quỷ dị khủng bố vách tường trung thi, như vậy lại toát ra một cái có thể làm người thạch hóa quái vật, cũng đều không phải là không có khả năng a. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc, suy đoán không thôi thời điểm, một cổ nhàn nhạt tú hương phiêu vào mọi người xoang mũi. Đúng là cúc trừ sâu cùng khổ ngải thiêu đốt sau sinh ra khí vị. Trong bất chi bất giác, này khí vị đã tràn ngập khuếch tán, đem toàn bộ mộ trung quảng trường đều cấp bao phủ ở trong đó. Đột nhiên, một trận tất tất tác tác tiếng vang, từ bốn phía tượng gốm trên người truyền ra. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chòe nụ ạ toài. Mọi người kinh ngạc thấy, này một tôn tôn tượng gốm trên người mảnh sứ, thế nhưng bong ra từng mảng, ở xôn sao đi xuống rớt. Bạch Mạnh Hưng vội vàng để sắt vào đến kia tôn cùng Dương Duệ giống nhau như lúc tượng gốm trước, cẩn thận quan sát nghiên cứu lên, sao lại thế này? Vì cái gì này đó tượng gốm tầng ngoài mảnh sứ sẽ rơi xuống? Nô, không đúng. Này đó căn bản là không phải cái gì tầng ngoài mảnh sứ, mà là sâu. Hắn kinh ngạc phát hiện, từ tượng gốm trên người rơi xuống xuống dưới, cư nhiên là từng con gạo lớn nhỏ, toàn thân hiện ra màu xám trắng tiểu sâu. Này đó tiểu sâu tụ ở bên nhau thời điểm, nhìn giống như là mảnh sứ. Thẳng đến phân tán mở ra, mới vừa rồi biểu hiện ra sâu thân phận. Từng đống tiểu thu tử, từ tượng gốm trên người bò xuống dưới, hội tụ đến cùng nhau sau, giống như là thủy triều giống nhau. Bay nhanh thoát đi này tòa mộ trung quảng trường. Thực hiển nhiên, chúng nó là bị cúc trừ sâu cùng khổ ngải thiêu đốt sau sinh ra khí vị cấp đuổi đi. Theo tiểu sâu rời đi tượng gốm thân thể, mọi người kinh hãi phát hiện, đứng sừng sững ở cái này mộ trung quảng trường bên trong, căn bản là không phải cái gì tượng gốm, mà là một cái lại một cái thi thể. Này đó thi thể, cũng không biết là trải qua thân phận phương pháp xử lý, thế nhưng là bảo tồn ngàn năm như cũ không hủ bất hủ. Đến nỗi cái kia cùng Dương Duệ giống quá tượng gốm, cũng ở ngay lúc này lộ ra này chân dung. Đúng là Dương Duệ thi thể. Tuy rằng sớm đã có quá cùng loại suy đoán, mà khi sự thật bại ở trước mắt, Bạch Mạnh Hưng cùng La An, Diêu Nhạc Nhạc ba người, vẫn là tương đương thương tâm. Sự tình đã xảy ra, chư vị còn thỉnh nén bi thương a. Cao Tấn đang an ủi ba người vài câu sau, đem ánh mắt đầu hướng về phía bốn phía đứng thẳng này từng khối thi thể, nói thầm nói, dùng người làm tượng đất để tùy táng, chuyện như vậy, ở thời kỳ Xuân Thu chiến quốc tương đối nhiều thấy. Sau lại theo nô lệ chế bị hủy bỏ, người tượng cũng liền biến mất, thay thế chính là tượng gốm, một tượng từ từ. Không nghĩ tới, ở vương kiện mộ trung, cư nhiên còn có thể đủ nhìn đến người tượng tồn tại. Hơn nữa vẫn là thượng trăm cụ người tượng. Bất quá, phía trước những cái đó bỏ ở người tượng mặt trên sâu lại là sao lại thế này đâu. Còn có những người này tượng, cư nhiên ngàn năm đều không hư thối, cũng quá thần kỳ a. Nếu là lộng một hai cụ đi e giờ. A ngoài. Còn không được so ai cập xác gớp càng thêm đáng giá a. Nhìn dáng vẻ, Cao Tấn này sở kim giáo úy bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Bất quá hắn nói, lại là nhắc nhở Bạch Mạnh Hưng, làm này từ bi thống trung thanh tỉnh lại đây, ngược lại chìm vào tới rồi học thuật nghiên cứu hải dương trung đi. Đúng rồi, những người này tượng chính là đã trải qua ngàn năm năm tháng, như thế nào liền không hư thối đâu. Bạch Mạnh Hưng tò mò vươn tay, ở trước mặt thi thể này trên mặt chạm chạm. Làn da cư nhiên còn có co giãn. Này cũng quá không thể tưởng tượng a. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An Tắc không có hắn như vậy nghiêm trọng bệnh nghề nghiệp, ánh mắt đều dừng ở Dương Duệ thi thể mặt trên. Ở thương tâm cùng bi thống đồng thời, hai người đều nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, Dương Duệ thi thể, như thế nào sẽ bị đặt tới cái này mộ chung quảng trường bên trong tới đâu? Hắn là ở chỗ này tao ngộ bất chắc. Vẫn là sau khi chết bị cái gì đông cấp kéo lại đây. Đột nhiên, Bạch Mạnh Hưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Mọi người vội vàng dò hỏi. Bạch Mạnh Hưng chỉ vào trước mặt hắn kia cổ thi thể, khó có thể tin kinh hô, ta vừa rồi nhìn đến thi thể này miệng giật mình. Cái gì? Miệng động. Người này đều đã chết hơn 1.000 năm, sao có thể sẽ động? Lão sư, ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An tỏ vẻ không tin. Đã có thể ở bọn họ hai người nói âm vừa mới rơi xuống là lúc, Bạch Mạnh Hưng trước mặt kia cổ thi thể, lại là mở mắt. Đây là một đôi không có nửa phần cảm tình, tái nhợt đến hư vô đôi mắt, mọi người chỉ là nhìn đôi mắt này, liền sẽ từ sâu trong nội tâm bước lên từng trận hàn ý tới. Mọi người, đều bị cái này thình lình xảy ra biến hóa cấp sợ ngây người. Trừ bỏ Lý Tư Thần. Bởi vì hắn ở sâu nhóm biến mất hết sức, liền nghe tới rồi nùng liệt thi khí. Hắn bay nhanh nhằm phía Bạch Mạnh Hưng. Cơ hồ liền ở đồng thời, thi thể giơ lên đôi tay một phen bóp lấy Bạch Mạnh Hưng cổ, đồng thời miệng đại trương cắn hướng hắn cổ động mạch. Ô ô ô, Bạch Mạnh Hưng liều mạng giãy giụa, lại một chút dùng cũng không có, thi thể này đôi tay mặt trên lực lượng cực đại, làm hắn căn bản tránh thoát không được, chỉ cảm thấy hô hấp chịu chết, cổ thực mau liền phải bị cắt đứt. Đến nỗi thi thể cắn lại đây tanh hôi mồm to, hắn càng là không hề biện pháp. Liên ở Bạch Mạnh Hưng tuyệt vọng, tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Lý Tư Thần đuổi đi lên, phất tay chính là một đao bổ ra. Bá vang trong tiếng, san đao trực tiếp chặt đứt thi thể hai tay. Không có một tia máu tươi phun ra, khối này sừng sững ngàn năm thi thể, sớm đã không có máu. Tuy rằng là bị chặt đứt hai tay, nhưng thi thể một chút cũng không cảm thấy đau, tiếp tục nhào hướng Bạch Mạnh Hưng muốn cắn. Lý Tư Thần thượng đoạt một bước, nhấc chân đá vào thi thể ngực, đem nó trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Hô sống sót sau tai nạn Bạch Mạnh Hưng, từng ngụm thở hổn hển. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An hai người, cố nén sợ hãi cùng ghê tởm, giúp hắn đem trên cổ mặt bóp thi cánh tay cấp lấy xuống dưới. Thi thể này như thế nào sẽ động? Chẳng lẽ nó là cương thi? Diêu Nhạc Nhạc đem thi cánh tay xa xa ném ra, run giọng hỏi. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt nói ra một câu làm mọi người hơi kém bị dọa vượng nói, không chỉ có là vừa mới kia cổ thi thể, ở cái này mộ trung quảng trường bên trong sở hữu thi thể, đều là cương thi. Xem, chúng nó đều động. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 659, thi sóng triều động. Cái gì? Mộ trung trên quảng trường sở hữu thi thể đều ở động. Mọi người bị hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Mượn dùng đèn tin cùng đống lửa quan mang, bọn họ rõ ràng thấy, mộ trung trên quảng trường mặt trăm tới cụ thi thể, thật là động lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, này đó thi thể động tác còn có thể thong thả cứng đờ, nhưng thực mau chúng nó liền hoạt động khai, từ bốn phương tám hướng xuống lại đây. Cương thi. Này đó tất cả đều là cương thi. Thượng trăm cụ cương thi. Xong rồi. Lúc này là thật sự xong rồi. Dương Duệ cũng ở động. Hắn cũng biến thành cương thi. Thiên A, chúng ta sẽ không cũng muốn biến thành cương thi đi. Ta nhưng không nghĩ biến thành như vậy A. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An bị trước mắt một màn này sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Bạch Mạnh Hưng cùng Cáo Tấn này hai cái kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi người, cũng bị khiếp sợ quá sức. Cương thi bọn họ gặp được quá, chính là bị thượng trăm cụ cương thi vây quanh tao ngộ, lại là trước nay chưa từng có A. Mẹ cái trứng, này tính cái gì? Đàn thi chơi đùa giới sao? Vương Kiện nha Vương Kiện, ngươi muốn hay không làm như vậy tàn nhẫn A? Cư nhiên là bày ra cái cương thi trận tới cấp chính mình trông coi phần mộ. Ngươi nên không phải là muốn hướng Tần Thủy Hoàng doanh chính học tập, lãnh này một phiếu cương thi chinh chiến âm tào địa phủ đi. Lại hoặc là nói, ngươi là tính toán ở hôn mê sau một ngày nào đó, mang theo này đàn cương thi trở về nhân gian. Cao Tấn một bên phun tào, một bên dùng súng săn nhắm chuẩn cương thi khấu động cò súng. Nhưng mà, súng săn uy lực tương đối yếu kém, bắn ra viên đạn, đánh vào này đó cương thi trên người đương đương rung động, kích động nổi lên điểm điểm hỏa tinh, lại không cách nào xuyên thấu này làn da cơ bắp. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, đừng lãng phí viên đạn, này đó cương thi thân thể, là dùng đặc thù nước thuốc ngâm quá, ngạnh như bàn thạch, đau thương khó thương, giống như là khoác một tầng thật dày giáp sắt giống nhau. Nghe thấy lời này, Cao Tấn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, rất là hề hoài. Diêu Nhạc Nhạc đám người còn lại là hồi tưởng nổi lên Lý Tư Thần vừa rồi một đao chém xuống cương thi hai tay tình cảnh. Nếu nói, này đó cương thi thân thể ngạnh như bản thạch đao thương khó thương, như vậy Lý Tư Thần vừa rồi một đao uy lực, đến là có bao nhiêu cường đại đáng sợ a? Ít nhất, khai bia đá vụn là không có vấn đề đi. Cao Tấn có chút không cam lòng, hừ hừ nói, kia làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng chờ đi. Đáng giận, muốn sớm biết rằng này đó cương thi lợi hại, ta liền nghĩ cách lộng điểm nhi liệu đạn tới. Ta cũng không tin, này đó cương thi làn da lại ngạnh, còn có thể đủ chống đỡ được liệu đạn. Ai? Ta túi du lịch mang theo có thuốc nổ. Cao Tấn đôi mắt lập tức sáng lên, liền phải duỗi tay đi giải trên lưng túi du lịch. Lý Tư Thần đè lại Cao Tấn tay, nói, thuốc nổ lưu trữ, nói không chừng mặt sau hữu dụng, không cần thiết lãng phí ở này đó cương thi trên người. Chúng nó, giao cho ta tới đối phó là được. Thần tượng ngươi có biện pháp. Cao Tấn đại hỉ. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hôm nay buổi tối này liên tiếp trải qua xuống dưới, Cao Tấn đối Lý Tư Thần kêu kêu một cái tin phục. Giờ phút này thấy Lý Tư Thần định liệu trước, hắn cũng liền yên tâm tới, không hề khẩn trương hoảng loạn, mà là hỏi, thần tượng, yêu cầu ta làm cái gì sao? Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, tê. Dọe nù ạ toài nét. Bạch Mạnh Hưng cũng nói, tiểu hữu, muốn chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó chính là. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An tuy rằng mặt không còn chút máu, lại vẫn là sôi nổi gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Rốt cuộc hiện tại tình huống này, sợ hai căn bản là không thay đổi được gì, còn không bằng căng ra đầu cùng này đó cương thi liều mạng, nói không chừng có thể đua ra một cái đường sống tới. Làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Tư Thần căn bản là không có tính toán quá muốn bọn họ hỗ trợ, chỉ là nói, các ngươi phải làm, chính là cho ta ở cái này trong vòng mặt thành thành thật thật đợi, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều đừng ra vòng luẩn quẩn một bước. Vòng luẩn quẩn. Nơi nào tới vòng luẩn quẩn? Mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Lý Tư Thần rỗi tay đến túi sách trùng trảo ra một phen đồng tiền, sau đó hướng tới không trung dùng sức ném đi. Xôn xao lạc. Đồng tiền giống như là hạt mưa giống nhau dừng ở trên mặt đất. Lệ người kinh ngạc một màn xuất hiện, Lý Tư Thần ở vứt đồng tiền thời điểm, rõ ràng chính là tùy tay loạn vứt. Chính là đương này đó đồng tiền rơi xuống sau, lại là vừa lúc tốt hình thành một vòng tròn, đem mọi người đều cấp vòng ở trung gian. Hơn nữa này đó đồng tiền còn không phải bình quỳ dạp trên mặt đất, mà là dựng đứng. Bình thường thời điểm, muốn đem một quả đồng tiền dựng đứng lên, đều là không dễ dàng sự tình. Nhưng Lý Tư Thần tùy tay tung ra một đống đồng tiền, rơi xuống sau lại tất cả đều dựng đứng ở. Thượng, như vậy tình cảnh, thực sự làm người khó có thể tin. Nếu không phải chính ở vào cương thi vòng đây, nếu không phải cương thi đang ở từ bốn phương tám hướng vào tới, mọi người khẳng định sẽ quấn lấy Lý Tư Thần dò hỏi nguyên nhân. Nói cũng kỳ quái, đồng tiền vòng tròn vừa xuất hiện, này đó cương thi liền dừng bước chân, tả xem hữu cố, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch Mạnh Hưng đã nhận ra điểm này sau, kinh ngạc nói, cái này đồng tiền vòng tròn, có thể làm cương thi nhìn không thấy chúng ta. Lý Tư Thần giải thích nói, Bạch giáo thụ, ngươi nói sai rồi, này đó bình thường cương thi là không có thị giác, khứu giác cùng thính giác. Chúng nó là dựa vào chúng ta trên người phát ra dương khí cùng sinh mệnh hơi thở, tới phán định chúng ta phương vị. Ta giờ phút này bày ra cái này đồng tiền viên trận, có thể phong bế các ngươi dương khí cùng sinh mệnh hơi thở, làm cương thi phát hiện không đến. Nguyên lai là như thế này. Bạch Mạnh Hưng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Diêu Nhạc Nhạc, La An cùng với Cao Tấn ba người, còn lại là không hẹn mà cùng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bọn họ còn ở vào vòng vây chung, nhưng đồng tiền viên trận làm cương thi đình chỉ tới gần, lại là làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Bày ra đồng tiền viên trận sau, Lý Tư Thần lại từ túi sách chung lấy ra 7 cái hộp áo, đem này dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị, bày biện ở trên mặt đất. Mọi người đối hắn hành động phi thường tò mò, lại không ai nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đều biết, Lý Tư Thần làm như vậy, tuyệt đối có này đạo lý, hơn nữa cũng khẳng định là dùng để đối phó cương thi. Diêu Nhạc Nhạc đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, miệng lại nhịn không được là hướng Cao Tấn dò hỏi, thổ phu tử. Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi đã từng nói qua, các ngươi lần trước đã từng xâm nhập qua cái này mộ trung quảng trường. Lúc ấy, các ngươi chẳng lẽ không có kích hoạt này đó cương thi sao? Cao Tấn đầu tiên là kháng nghị, đừng gọi ta thổ phu tử, kêu tên của ta, Cao Tấn. Theo sau mới cười khổ trả lời nói, chúng ta lần trước đi vào mộ trung quảng trường, thấy bốn phía bốc cháy lên từng đống ngọn lửa, liền bị sợ tới mức chạy nhanh chạy đi rồi, cũng không có ở chỗ này lâu đãi. Sau lại, chúng ta cũng có nghe thấy cái này địa phương truyền ra từng trận động tĩnh, trong lòng liền càng thêm sợ hãi, lại nơi nào còn dám đảo trở về xem là chuyện như thế nào. Lại nói tiếp, cũng may mắn chúng ta lúc ấy chạy nhanh. Bằng không, lúc này các ngươi nhìn đến cương thi trùng, chỉ sợ cũng sẽ nhiều ra một cái ta tới. Liên ở hai người khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Lý Tư Thần cũng đem hột táo bày biện xong. Theo sau hắn từ túi sách chung, lấy ra một con ống mực. Lấy ống mực làm cái gì? Diêu Nhạc Nhạc cùng La An đầy mặt hoang mang. Vô Bao Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 660, sự tình tựa hồ thực thuận lợi. Các ngươi không hiểu đi. Ống mực ngoạn ý như này, chính là đối. Cương thi vũ khí sắc bén. Cao Tấn nói, ống mực còn có thể dùng để đối phó cương thi. La An ha to miệng, vẻ mặt không tin, ngươi ở nói bừa đi. Nói bừa. Ngươi nếu không hiểu đâu, liền khiêm tốn thỉnh giáo, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không hiểu chăng hiểu. Cao Tấn ngữ mang trào phúng nói. Phía trước La An bởi vì hắn sở kim giáo úy thân phận, không thiếu khinh bị trào phúng hắn. Lúc này Cao Tấn cuối cùng là tìm được rồi một cái đánh trả cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tục chuyên nói, ống mực ở ra đời chi sơ, là dùng để đo đạc thiên địa, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Mà chính khí, là cương thi khắc tinh. Đương nhiên, ta nói này đó, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, vậy mở to hai mắt, xem này ống mực có phải hay không có thể dùng để đối phó cương thi. Ngươi La An bị Cao Tấn này một phen lời nói cấp nói rất là xấu hổ, muốn tức giận lại không dám, chỉ có thể là đem đoán khí đè ở trong lòng, hừ hừ nói thầm nói, hảo, ta liền xem các ngươi xấu mặt. Hừ, ta mới không tin, này thợ thủ công trong tay ngoạn ý nhi, có thể đối phó được cương thi đâu. Từ những lời này không khó coi ra, La An lòng dạ phi thường hẹp hỏi. Hắn giờ phút này tưởng, cư nhiên là xem Lý Tư Thần xấu mặt. Hắn cũng không nghĩ, nếu Lý Tư Thần xấu mặt, bọn họ cũng liền không có đường sống. Lý Tư Thần không để ý đến Cao Tấn cùng La An đấu võ mồm, hắn lôi kéo Mặc Đấu Tuyến đầu túm ở trong tay, đem ống mực ném cho Cao Tấn, phân phó nói, ngươi đứng ở đồng tiền trận nắm chặt nó, vô luận như thế nào cũng không thể buông tay. Hảo. Cao Tấn gật đầu đáp ứng, theo sau lại tò mò hỏi, thần tượng, có thể hay không thấu cái đế, ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An ba người, cũng đều rất muốn biết Lý Tư Thần kế hoạch, tất cả đều vánh thai nhìn phía hắn. Lý Tư Thần trả lời nói, rất đơn giản, chính là dùng Mặc Đấu Tuyến đem nơi này cương thi bó lên. Sau đó lại phóng một phen hỏa, đem chúng nó đốt thành cho tẫn. Hỏa, thật là tiêu diệt cương thi nhất hữu dụng cũng là nhất hữu hiệu phương pháp. Ở viên cái tử bất ngữ một cuốn sách chung, liền hữu dụng lửa thiêu hủy cương thi kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Mà tự cổ chí kim, mọi người muốn hoàn toàn tiêu trừ thi hại, cũng đều là dùng lửa đốt. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, đối Lý Tư Thần hỏa công kế hoạch phi thường tán đồng, nhưng cũng có lo lắng. Mộ trung quảng trường bên trong cương thi, chừng hơn 1.000 cụ nhiều, chỉ dựa vào các ngươi hai người một cây Mặc Đấu Tuyến, có thể đem nhiều như vậy cương thi cấp bó lên sao? Vạn nhất chúng nó dễ rủa làm sao bây giờ? Đúng vậy, này đó cương thi lực lượng tương đối lớn, trói chặt một cái hai cái có lẽ không có vấn đề, muốn trói chặt thượng trăm cái chỉ sợ không có khả năng đi. Liên tính Mặc Đấu Tuyến có thể khắc chế cương thi, các ngươi hai người lực lượng cũng không có khả năng để đến quá thượng trăm cụ cương thi à? Diêu Nhạc Nhạc cùng La An theo sát phụ hòa nói, đều cho rằng Lý Tư Thần cái này kế hoạch có chút chắc hẳn phải vậy, không có khả năng thực hiện được. Lý Tư Thần cười cười, cũng không giải thích, bởi vì hắn thói quen dùng sự thật tới làm chứng minh. Gian do Cáo Tấn vài câu sau, Lý Tư Thần một cái bước xa chạy ra khỏi đồng tiền vòng luận quẩn, túm miêu tả đấu tuyến chiều mộ trung quảng trường bên cạnh chạy như bay. Uy Diêu Nhạc Nhạc muốn rỗi tay đi kéo Lý Tư Thần, khuyên hắn đổi cái biện pháp, nhưng Lý Tư Thần tốc độ thật sự quá nhanh. Nàng vươn tay liền góc áo đều không có đụng tới, chỉ có thể hô to, mau trở lại, đừng đi mạo hiểm. Lý Tư Thần quay đầu hướng nàng cười, dưới chân chạy vội tốc độ lại một chút không có chậm lại. Nhìn đến Diêu Nhạc Nhạc vẻ mặt lo lắng cùng quan tâm, La An tâm bên trong rất là không thoải mái, nói, Nhạc Nhạc, ngươi hà tất khuyên hắn. Hắn muốn xính anh hùng đi chịu chết, khiến cho hắn đi hảo. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Diêu Nhạc Nhạc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khiển trách nói, chúng ta hiện tại chính là đồng bạn. Hơn nữa đối phó cương thi, chỉ có hắn mới am hiểu. Nếu hắn đã chết, chúng ta lại sao có thể sống? Này La An á khẩu không trả lời được. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, Lý Tư Thần nếu đã chết, bọn họ kết cục, không phải bị nhốt chết ở cái này đồng tiền trận bên trong, chính là chạy ra đi bị cương thi cấp cắn chết. Vì thế, vừa mới còn ở nguyền rủa Lý Tư Thần La An, lúc này lại bắt đầu ở trong lòng mặt cầu nguyện lên, tiểu tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết. Nhất định phải đem này đó cương thi xử lý, nhất vô dụng, cũng đưa bọn họ đưa tới, cho chúng ta làm ra một cái chạy trốn cơ hội a. Liên ở Lý Tư Thần vừa mới lao ra đồng tiền trận, cương thi nhóm liền cảm giác được hắn trên người dương khí cùng sinh mệnh lực, từ bốn phương tám hướng nhào hướng hắn. Nhưng mà, cương thi tốc độ tuy mau, nhưng Lý Tư Thần sò thu nhóm càng mau. Hơn nữa Lý Tư Thần chạy vội bước ra mỗi một bước, đều là trải qua kín đáo tính toán, không phải cắt vị chính là lương vị, mà này cũng khiến cho cương thi nhóm vây truy chặn đường, biến hữu kinh vô hiểm. Lý Tư Thần mỗi lần đều có thể đủ đang xem tựa không đường có thể đi dưới tình huống, tìm đến một cái tiếp tục chạy vội con đường. Một bên chạy, Lý Tư Thần một bên còn từ túi sách chung lấy ra bó lớn đồng tiền, đem này mặc ở mặc đấu tuyến mặt trên. Đồng tiền ở mặc đấu tuyến mặt trên lay động va chạm, phát ra len ken tiếng vang, liền giống như là chuông gió giống nhau, dễ nghe êm tai. Chẳng qua, mọi người căn bản không có tâm tình thưởng thức, bởi vì bọn họ tất cả đều khẩn trương tới rồi cực điểm. Thức mau, Lý Tư Thần liền vọt tới mộ trung quảng trường bên cạnh, thi đàn bị hắn ném ở phía sau. Thấy như vậy một màn, La An đột nhiên có chút lo lắng, ai nha, tiểu tử này đã muốn chạy ra mộ trung quảng trường. Hắn nên không phải là tính toán ném xuống chúng ta mặc kệ, một người chạy trốn đi. Dùng sức nắm ống mực cao tấn, quay đầu lại trừng mắt nhìn La An liếc mắt một cái, khiển trách nói, câm miệng của ngươi lại ba đừng nói bậy, thần tượng là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta. Bạch Mạnh Hưng cũng đối La An rất bất mãn, lập tức chính là một hồi gian dạy. Cùng lúc đó, chạy vội tới rồi mộ trung quảng trường bên cạnh Lý Tư Thần, quay đầu lại hướng về phía cao tấn hô to một tiếng, nắm chặt. Sau đó túm miêu tả đầu tuyến, vòng quanh cái này mộ trung quảng trường liền chạy vội lên. Theo hắn chạy động, banh thẳng mặc đầu tuyến, lập tức là đụng vào một cái lại một cái cương thi. Lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Mỗi một cái bị mặc đầu tuyến cấp va chạm tới rồi cương thi, đều sẽ phát ra thê lương kêu thảm thiết, phảng phất này treo đầy đồng tiền mặc đầu tuyến, làm chúng nó cảm nhận được vô cùng đau khổ giống nhau. Không chỉ có kêu thảm thiết kêu rên, này đó cương thi còn bị mặc đầu tuyến cấp bức cho liên tục lui về phía sau. Bạch Mạnh Hưng đám người lúc trước cho rằng, Lý Tư Thần là phải dùng mặc đấu tuyến lạc cương thi, đem chúng nó bó đến cùng nhau. Cho nên bọn họ thực lo lắng cương thi sẽ dây rủa. Rốt cuộc cương thi số lượng có thượng trăm nhiều, một khối dùng sức dây rủa, liền tính Lý Tư Thần có thể chảo được, cao tấn bên này cũng là nắm không lao. Nhưng là phát sinh ở trước mắt một màn này, lại chứng minh bọn họ căn bản là nhiều lo lắng. Lý Tư Thần cùng cao tấn căn bản không cần dùng sức lạc, này đó cương thi bản thân liền ở hướng trốn, sau này lui. Thức mau. Thượng trăm cụ cương thi đã bị mặc đấu tuyến bó thành một đoàn. Sự tình tiến hành tựa hồ thực thuận lợi. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 661, chính mình tìm đường chết. Liên ở tất cả mọi người cho rằng này đàn cương thi đã thành cá trong chậu, thực mau liền sẽ bị tập trung tiêu hủy khi, ngoài ý muốn biến cố ra tới. Có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, lại hoặc là bị mặc đấu tuyến áp xúc không gian không thể không giãy giụa, cương thi nhóm bắt đầu liều mạng hướng tới bốn phía loạn đột. Muốn lao ra mặc đấu tuyến trói buộc. Tuy rằng chúng nó lần lượt bị mặc đấu tuyến cấp chắn trở về, nhưng luân phiên đánh sâu vào, vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nay ảnh hưởng đối Lý Tư Thần không có gì dùng. Hắn đôi tay kéo thực hẳn, hai chân cũng chạm thực ổn, hoàn toàn không dao động. Nhưng cao tấn bên kia tình huống liền bất động. Vốn dĩ cao tấn liền không lấy lực lượng tăng trưởng, lúc này cương thi nhóm điên cuồng đánh sâu vào mặc đấu tuyến sinh ra cường đại lực lượng, làm hắn dưới chân một trận tập tễnh, hơi kém liền phải bị túm ra đồng tiền trận. Nếu cao tấn bắt lấy ống mực rời tay, lại hoặc là người bị kéo ra đồng tiền trận, như vậy dùng mặc đấu tuyến trói buộc thi đàn kế hoạch liền sẽ thất bại. Như vậy kết quả, là tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Mạnh Hưng phản ứng mau, kêu lớn, chúng ta cùng nhau thượng, giúp hắn ổn định thân hình. Đồng thời chạy như bay tới rồi cao tấn bên người, cùng hắn một khối bắt lấy ống mực. Diêu Nhạc Nhạc cũng đuổi lại đây hỗ trợ, ba người hợp lực, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là theo va chạm mặc đấu tuyến cương thi dần dần tăng nhiều. Bọn họ chỉ sợ cũng là kiên trì không được lâu lắm. La An, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh lại đây hỗ trợ a! Bạch Mạnh Hưng một bên dùng ra ăn mại thoải mái nắm chặt ống mực, một bên hướng ngốc đứng ở tại chỗ La An hô. La An không có tiến lên, cũng không có theo tiếng, hắn đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Lão sư, Nhạc Vui Sướng cái kia trộm mộ tặc ba người, đều không có biện pháp đem ống mực trả ổn, ta lên rồi, lại có thể khởi đến bao lớn tác dụng đâu? Ta đã sớm nói qua, giữa ống mực đối phó cương thi là không được, những người này chính là không nghe. Hiện tại hảo đi. Cương thi thực mau liền phải lao ra mặc đấu tuyến trói buộc. Không được, ta không thể lưu lại nơi này chịu chết, ta không nghĩ trở thành cương thi đồ ăn. Chạy. Thừa dịp lúc này thi đàn bị khống chế, chạy nhanh trốn, từ đường cũ rời đi nơi này. Chỉ cần chạy ra thuộc vương mộ, chờ đến Hừng Đông đại bộ đội tới rồi, ta liền an toàn. Nói không chừng, còn có thể đủ lập công. Ngắn ngủn vài giây thời gian, La An trong đầu chuyển qua cái lại một cái ý niệm. Cuối cùng hắn lựa chọn chạy trốn. Cái gì đồng học chi nghị, sư sinh chi tình, ở hắn trong lòng đều là cái giám, xa không có chính mình tánh mạng đáng giá. La An không chút do dự xoay người, chạy ra khỏi đồng tiền trận, đi nhanh hướng tới khi cái kia thông đạo chạy đi. Cái này tình huống hiển nhiên là ở Bạch Mạnh Hưng đoán trước ở ngoài, ngốc lăng một lát sau, hắn mới vừa rồi hô lớn, La An, ngươi đi đâu? Cho ta trở về. La An cũng không quay đầu lại, lớn tiếng reo lên, lão sư, ta muốn sống, không muốn chết ở chỗ này, liền đi trước một bước. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở mỗi năm hôm nay, cho ngươi, còn có Nhạc Nhạc cùng với mặt khác chết ở Thục Vương mộ đồng học châm nến tiêu tiền. Mộ trung quảng trường mặt khác một bên, vội vàng buộc chặt mặc đấu tuyến Lý Tư Thần, thấy được La An này phiên hành động sau, lạnh giọng quát, chạy loạn cái gì? Không nghĩ muốn mệnh sao? Chạy nhanh trở lại đồng tiền trận đi. Đáng tiếc, La An căn bản là không có đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại còn trào phung nói, ngươi cho ta ngốc ca. Hiện tại trở lại đồng tiền trận đi, mới là thật sự mất mạng đâu. Cũng chính là ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh, bay nhanh từ mộ trung quảng trường bên cạnh trong thông đạo bắn ra, nháy mắt liền đến La An dưới trần mặt đất. Đúng là vừa rồi bị Lý Tư Thần thương đến sau, chạy trốn tới chỗ tối trốn tránh lên vách tường trung thi. La An ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước thông đạo, căn bản không có chú ý tới dưới chân tình huống. La An, mau trở lại, có nguy hiểm. La Sư Minh, có cương thi, nhanh lên nhi trở về a. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc cơ hồ là ở đồng thời cảnh báo. Chính là La An căn bản là không tin bọn họ hai người nói, ngược lại này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, đừng cho là ta không biết, các ngươi là muốn đem ta hù dọa trở về, hừ, ta mới không thượng các ngươi đường đâu. Cương thi hiện tại đều bị các ngươi cấp bó đi lên, nào có cái gì cá lọt lưới. Ngươi kêu nó hiện thân ra tới. La An nói còn không có nói xong, ẩn thân ở phiến đá xanh mặt đất trung vách tường trung thi, liền đột nhiên giỏ ra đôi tay bắt được hắn chân. Thình thịch một tiếng, La An thật mạnh té lăn quay phiến đá xanh trên mặt đất, đầu trực tiếp khai ra một cái đại ô bao. Không chờ hắn hô đau, vách tường trung thi nửa người trên liền từ phiến đá xanh thần mặt trung xông ra, đè ở hắn trên người. La giàn xếp khi cảm giác chính mình giống như là bị ngàn cân trọng vật đè nặng, căn bản nhúc nhích không được, thậm chí ngay cả hô hấp đều thở không nổi. Cứu mạng a, ta không muốn chết a, các ngươi mau tới cứu cứu ta a. La An tuyệt vọng kêu to. Không có người lại đây cứu hắn. Tất cả mọi người ở vội vàng trói buộc cương thi, liền tính muốn chạy tới cứu hắn, cũng là không kịp. Chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Lý Tư Thần khẽ than thở. Bộ mặt giữ tợn vách tường trung thi, mở ra tanh hôi buồn máu mồm to, hung hăng một chút cắn ở La An cổ động mạch thượng. À, La An phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng gần qua 2 giây, cái này kêu thanh liền biến mất. Bởi vì thân thể hắn, đang ở bay nhanh khô cát. Vách tường trung thi lại là ở ngắn ngủn vài giây thời gian, liền đem hắn ở trong thân thể máu tươi cấp hút hết. La An như vậy biến thành một khối giống như là phong hóa nhiều năm thấy khô. Mà ở hút La An máu tươi sau, vách tường trung thi cũng trưởng ra một cái tân đùi phải. Nếm tới rồi người huyết tư vị nó, không muốn liền như vậy rời đi, ánh mắt ở Lý Tư Thần trên người ngắm vài lần sau, cuối cùng là dừng ở đồng tiền trận cao tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc ba người trên người. Cùng bình thường cương thi bất đồng, vách tường trung thi là có thị giác năng lực. Đồng thời, nó đầu óc cũng muốn so bình thường cương thi dùng tốt rất nhiều. Nó rất rõ ràng, Lý Tư Thần tuy rằng chỉ có một người, nhưng thực lực phi thường cường đại, nó nếu lựa chọn Lý Tư Thần làm mục tiêu, khẳng định là chiếm không được hảo, nói không chừng còn sẽ lại lần nữa ném xuống một cái cánh tay một chân, thậm chí là hoàn toàn tiêu vong. Ma Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc, tuy rằng là ba người, chính là uy hiếp trình độ xa xa so ra kém Lý Tư Thần. Cho nên nó không chút do dự lựa chọn Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc ba người, làm chính mình kế tiếp mục tiêu. Quái tiếng kêu chung, vách tường trung thi bay nhanh dung nhập mặt đất, hóa thành một đạo hắc ảnh, bắn về phía Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc ba người. Vách tường trung thi lại đây. Ba người bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, bọn họ nhưng không nghĩ bước La An vết xe đổ. Đang lúc bọn họ không biết làm sao thời điểm, Lý Tư Thần thanh âm ở bên tai vang lên, "Đừng sợ, có đồng tiền trận ở, nó thương không đến các ngươi." Ba người hoảng loạn tâm, nháy mắt liền chấn định xuống dưới. Chương 662, phóng hỏa thiêu thi. Lý Tư Thần những lời này trong lời nói, kỳ thật là dùng tới chúc từ khoa thu tâm chú. Nếu không ba người liền tính lại như thế nào tin tưởng hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, không có bởi vì kinh hoàng thất thố mà chạy ra đồng tiền trận. Này cũng bảo vệ bọn họ tánh mạng. Đại ở Lý Tư Thần bày ra đồng tiền trong trận, bọn họ chính là an toàn. Mà một khi đi ra ngoài, Lý Tư Thần chính là tưởng cứu bọn họ cũng không kịp. Vách tường trung thi dưới nền đất hạ chạy như bay tốc độ tương đương mau, chớp mắt liền đến đồng tiền ngoài trận. Thấy như vậy một màn, Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc cùng Cao Tấn Tâm đều kinh hoàng lên. Tuy rằng có Ninh Tâm Chú làm cho bọn họ không hề hoảng loạn, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không sợ hãi, Diêu Nhạc Nhạc càng là bị dọa tiêm thanh kêu sợ hãi lên. Nhưng kế tiếp một màn, lại là làm ba người xem trợn mắt há hốc mồm. Đường vách tường trung thi xuyên qua tới rồi đồng tiền trận ngầm khi, vẫn luôn duy trì yên lặng dựng đứng trạng thái đồng tiền, đột nhiên động lên. Chúng nó bay nhanh di động tới rồi vách tường trung thi phía trên, ở liên tiếp bạch bạch bạch bạch giòn tiếng vang trung, chui vào tới rồi cứng rắn rắn chắc phiến đá xanh trung, nháy mắt kích động nổi lên tảng lớn đá vụn cùng bụi. Dưới mặt đất cao tốc chạy như bay vách tường trung thi, lập tức là ngừng lại. Bởi vì nó bị chui vào phiến đá xanh đồng tiền cấp đinh ở. Này đó đồng tiền gắt gao đinh ở đầu của nó bộ cùng tứ chi, làm nó vô pháp lúc ních, càng vô pháp gần chút nữa ba người một bước. Giống. Vách tường trung thi vô cùng phẫn nộ, phát ra từng trận nhiếp nhân tâm phách rít gào cùng giống giận, muốn tránh thoát này đó đồng tiền trói buộc. Nhưng mà nó này một phen nỗ lực, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn kích hoạt rồi Lý Tư Thần đặt ở trên mặt đất bảy cái hột táo. Hô hô hô. Tiếng xe do chung, bảy cái hột táo không gió bay lên, giống như là viên đạn giống nhau bắn về phía phiến đá xanh trung vách tường trung thi. Phanh phanh phanh. Bảy cái hột táo trực tiếp đục lỗ rắn chắc phiến đá xanh, mệnh trung vách tường trung thi phía sau lưng lưng. Giống, vách tường trung thi phát ra cuối cùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể cuồng run lên vài cái sau, liền cứng đờ không hề nhúc đích. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Này vách tường trung thi, là đã chết sao? Diêu Nhạc Nhạc há to miệng, nhút nhát sợ sẽ hỏi. Cao Tấn nhịn không được phun tào nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Vách tường trung thi khẳng định là chết ta, nào có người sống? Thành cương thi. Ách! Ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, này vách tường trung thi, có phải hay không bị tiêu diệt? Diêu Nhạc Nhạc vội vàng sửa chữa chính mình vấn đề. Khẳng định là bị tiêu diệt. Tiếp nhận đề tài người là Bạch Mạnh Hưng. Đồng tiên khóa thi, hột táo diệt thi, đây là ở rất nhiều sách cổ chung đều có ghi lại đối phó cương thi biện pháp. Vách tường trung thi tuy rằng lợi hại, nhưng ở đồng tiền cùng hột táo song trọng tập kích hạ, không có khả năng ngăn cản được trụ. Nó khẳng định là bị giết rớt. Thật tốt quá, Diêu Nhạc Nhạc tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống sót sau tai nạn, không chỉ có là làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn làm nàng cảm giác tay chân nhũn ra. Bạch Mạnh Hưng nhìn chằm chằm phiến đá xanh trung hắc ảnh, mắt mạo tinh quang, kích động nói, ta nghiên cứu quá đồ cổ, cũng nghiên cứu quá xác cướp cổ, nhưng là cương thi sao, thật đúng là không có nghiên cứu quá. Đặc biệt vẫn là loại này có thể ở gạch thạch, bùn đất trung xuyên qua tự nhiên vách tường trung thi. Này không thể nghi ngờ sẽ là một cái thực tốt nghiên cứu đầu đề. Chờ đến Hừng Đông đại bộ đội đến Thục Vương mộ, bắt đầu tiến hành khai quật công tác khi, ta nhất định phải làm cho bọn họ đem này vách tường trung thi từ này khối phiến đá xanh trung giải ra tới, mang về trường học hảo hảo nghiên cứu. Cao Tấn không nhịn được mà bật cười, Bạch giáo thụ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần uổng phí sức lực. Ở bảy cái hột táo đinh nhập vách tường trung thi cổ sống sau, nó cũng đã bị giết rớt, biến mất. Hiện tại này khối phiến đá xanh bên trong, bất quá là nó lưu lại tới sát khí bóng dáng mà thôi. Ngươi liền tính đem phiến đá xanh đại tá táng khối, cũng sẽ không có thu hoạch. Làm sờ Kim Gia Húy, hắn đôi cương thi hiểu biết, muốn so Bạch Mạnh Hưng càng sâu một ít. A, vách tường trung thi đã biến mất. Kia thật là quá đáng tiếc. Bạch Mạnh Hưng nghe vậy sửng sốt, chật lắc đầu thở dài, vô cùng thất vọng. Vách tường trung thi biến mất còn không tốt. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn nó vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi a? Cao Tấn lắc lắc đầu, nhỏ giọng phun tào nói. Đối với này đó say mê với nghiên cứu học giả tâm tư, hắn là một vạn cái không hiểu. Thức mau, Lý Tư Thần lôi kéo Mặc Đầu Tuyến, lại ở thi đàn nhóm trên người vòng hai vòng, tiến thêm một bước gáp bách chúng nó không gian. Mà này, cũng làm Tún Miêu Tả đấu Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc khiêng không được. Ba người bị liều mạng va chạm Mặc Đầu Tuyến thi đàn, cấp mang không ngừng dịch bước. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định, từ túi sách chung lấy ra âm dương đinh, đem Mặc Đấu Tuyến quấn quanh ở âm đinh mặt trên, đinh nhập tới rồi dưới chân phiến đá xanh. Làm thiên cấp pháp khí, âm dương đinh cũng không phải là này chăm tới cụ bình thường cương thi có thể túm động. Dùng nó đinh miêu tả đầu tuyến, so cái gì đều an ổn. Ngay sau đó, Lý Tư Thần chạy như bay tới rồi ba người trước mặt, tiếp nhận ống mực. Hắn lôi kéo ống mực lại chạy vài vòng, làm Mặc Đấu Tuyến gắt gao bó trụ thượng trăm cụ cương thi. Lệnh này hoàn toàn vô pháp lại nhúc nhích sau, lúc này mới dùng âm dương đinh trung dương đinh, đem ống mực cũng cấp đinh tới rồi phiến đá xanh trung. Làm xong này hết thảy, Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, nói, thu phủ. Giữ lại, chính là dùng lửa đốt. Bạch Mạnh Hưng nhìn bốn phía, đưa ra một cái tân vấn đề, chính là này hỏa, muốn như thế nào phong a? Mộ trung quảng trường bên trong tuy rằng là có rất nhiều hỏa giá cùng đèn trụ, nhưng tất cả đều là cố định đã chết, căn bản vô pháp hoạt động a. Bạch giáo thụ. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, thần tượng hắn có rất nhiều biện pháp phóng hỏa. Cao Tấn cười nói, Ở tiến vào Thục Vương mộ phía trước, hắn liền đã từng nhìn đến quá Lý Tư Thần dùng một mặt tam giác tiểu kỳ, nhẹ nhàng múa may hai hạ đưa tới hừng hực liệt hỏa thần kỳ cảnh tượng. Bởi vậy, hắn đối Lý Tư Thần phóng hỏa bản lĩnh là tương đương có tin tưởng. Lý Tư Thần cũng không có làm hắn thất vọng, phiên tay chính là một đạo kim ô phù ném ra. Oeng! Lá bùa ở tiếp xúc tới rồi thi đàn sau, chợt nổ mạnh, hóa thành một mảnh hỏa vũ rơi xuống, nháy mắt đem thi đàn bao phủ. Thật là lợi hại. Diêu Nhạc Nhạc mở to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Bạch Mạnh Hưng phản ứng muốn hảo rất nhiều, bởi vì hắn đối phong thủy huyền học tràn đầy nghiên cứu, tuy rằng chỉ là dừng lại có lý luận mặt, nhưng cũng biết đạo phù lục lợi hại. Huống chi, hắn ở phong thủy huyền học giới chung, còn có rất nhiều hảo bằng hữu, cũng gặp qua đối phương thi phù hòa chú. Nhưng hắn trên mặt vẫn là hiện lên một tia khiếp sợ. Bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tuổi còn trẻ Lý Tư Thần, cư nhiên có thể phóng ra như vậy lợi hại bùa chú. Nay bùa chú uy lực, đều mau đuổi kịp đạn lửa. Khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin. Cao Tấn trộm ngắm Diêu Nhạc Nhạc cùng Bạch Mạnh Hưng phản ứng, ở trong lòng mà tám, biết thần tượng lợi hại đi. Bị dọa ngu đi. Hừ hừ. Hắn không tự chủ được dựng thẳng ngực, phảng phất sử dụng kim ô phù người, là hắn bản thân giống nhau. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 663, sửa âm vì dương như sân vắng tàn bộ. Cùng ba người kinh ngạc, rào rạt đắc ý bất đồng, Lý Tư Thần nhìn bị ngọn lửa bao trùm thi đàn, lại là nhíu mày. Phát hiện cái này tình huống Cao Tấn, tò mò hỏi, thần tượng, làm sao vậy? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trầm giọng trả lời nói, này hỏa, thiêu không đủ vượng a. Hỏa không đủ vượng. Cao Tấn há to miệng. Ở hắn xem ra, chỉ dựa vào một đạo đùa chú là có thể đủ biến ra lớn như vậy một mảnh biển lửa, quả thực có thể xưng được với là không thể tưởng tượng kỳ tích. Lý Tư Thần cư nhiên còn ngại hỏa không đủ vượng. Hắn không cấm là cười khổ mà nói, thần tượng, ngươi nếu là không trang bức nói, chúng ta còn có thể đủ làm bằng hữu. Lớn như vậy hỏa, như thế nào có thể nói không đủ vượng đâu? Bởi vì nó không có cách nào đem thi đàn thiêu hủy. Lý Tư Thần trả lời nói. Ách Cao Tấn lập tức liền ngây dại. Lớn như vậy hỏa, còn không có biện pháp đem thi đàn cấp thiêu hủy. Kia muốn như thế nào ngọn lửa, mới có thể đủ thiêu diệt cương thi a? Bạch Mạnh Hưng đang nghe thấy hai người đối thoại sau, đưa ra một cái kiến nghị, một đạo đùa chú gọi ra ngọn lửa không đủ vượng, vậy nhiều ném vài đạo thử xem. Cao Tấn lập tức tỏ vẻ tán đồng, đúng rồi, một đạo đùa chú là có thể đủ gọi ra lớn như vậy phiến biển lửa tới, lại thêm vài đạo đùa chú nói còn phải. Sợ là có thể đem toàn bộ mộ trung quảng trường đều cấp thiêu hủy đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đùa chú lại nhiều cũng vô dụng, là cái này địa phương phong thủy có vấn đề. Phong thủy có vấn đề. Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng thậm chí Diêu Nhạc Nhạc đều là sửng sốt. Bọn họ chỉ biết, phong thủy sẽ ảnh hưởng người khỏe mạnh, vận thế cùng với hòa phúc, thật đúng là không biết, phong thủy cư nhiên đối ngọn lửa thiêu tràn đầy không tràn đầy cũng có ảnh hưởng. Này phong thủy cũng quản quá rộng đi. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tuy rằng hừng hực lửa cháy liền ở chúng ta trước người, lại là một chút nhiệt độ cũng không có, ngược lại còn thực ấm lãnh. Cao Tấn vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, đối. Ta phía trước liền cảm thấy này ngọn lửa kém vài thứ, nhưng vẫn nghĩ không ra kém cái gì. Hiện tại nghe thần tượng ngươi như vậy vừa nói, ta mới phản ứng lại đây, nó kém độ ấm. Diêu Nhạc Nhạc đánh bạo chiều thi đàn đi rồi vài bước, nếu mày nói, quá kỳ quái, này ngọn lửa như thế nào một chút nhiệt độ đều không có đâu. Lý Tư Thần giải thích nói, bởi vì Thục Vương mộ phong thủy âm sát rất nặng, đặc biệt là cái này mộ trung quảng trường, hàng năm có thượng trăm cụ cương thi tồn tại, thi khí sớm đã dung nhập bốn phía phong thủy, khiến cho âm sát khí so mộ trung cái khác địa phương càng trọng. Ở như vậy hoàn cảnh chung, ngọn lửa rất khó phát huy ra uy lực của nó. Bạch Mạnh Hưng chau mày, rất là lo lắng, tiểu hữu, ngươi có biện pháp nào có thể thay đổi cái này tình huống sao? Nếu là ngọn lửa vô pháp thiêu hủy thi đàn, ta sợ chúng nó sớm muộn gì sẽ tránh ra mặc đấu tuyến lao tới a. Lý Tư Thần híp mắt nhìn quanh bốn phía, nói, kỳ thật muốn cho ngọn lửa thiêu vượng, phát huy ra này toàn bộ uy lực, cũng đều không phải là không có cách nào, chỉ cần xoay chuyển nơi này phong thủy, sửa âm vì dương là được. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên nhi động thủ đi. Diêu Nhạc Nhạc thúc giục nói, nàng không hiểu phong thủy, thấy Lý Tư Thần nói nhẹ nhàng, liền cho rằng sự tình rất đơn giản. Bạch Mạnh Hưng cùng Cáo Tấn còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đối phong thủy có điều nghiên cứu, tự nhiên biết sửa âm vì dương khó khăn hệ số có bao nhiêu cao. Nay ở phong thủy trong giới mặt, chính là chỉ ở sau bóp méo vận mệnh quốc gia, khởi tử hồi sinh cùng trọng tố mệnh cách tam đại trung cực nan đề a. Đang lúc hai người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Lý Tư Thần kế tiếp nói, lại là đưa bọn họ kinh ngạc ngảy dựng. Lời nói thực ngắn gọn, cũng chỉ có một chữ, hảo. Không phải đâu, thần tượng, ngươi thật sự có thể sửa âm vì dương. Cao Tấn kinh hô. Nói dỡ đi. Bạch Mạnh Hưng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, hoàn toàn đã không có nổi danh học giả phong độ. Lý Tư Thần cười cười không nói gì, chỉ là lấy ra phong thủy la bàn thác ở trong tay, ở mộ trung quảng trường chuyển động lên. Diêu Nhạc Nhạc đối hai người phản ứng thực buồn bực, nhịn không được hỏi, lão sư, sửa âm vì dương rất khó sao? Bạch Mạnh Hưng cười khổ trả lời nói, khó. Chuyện này cũng không phải là một cái khó tự là có thể đủ hình dung. Nói như vậy đi, ở lão sư ta nhận thức những cái đó phong thủy sư trùng, có thể thành công sửa âm vì dương, liền không có một người. Chẳng sợ bọn họ tất cả đều là ở phong thủy trong lĩnh vực tẩm dâm mấy chục năm láo ra hỏa. Chẳng sợ bọn họ là trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy phong thủy đại sư. Cao Tấn theo sát bổ sung nói, không sai hát sửa âm vì dương loại chuyện này, gần như với nghịch thiên mà đi. Tự cổ chí kim, có thể thành công làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy khó. Diêu Nhạc Nhạc khiếp sợ há to miệng, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Lý Tư Thần trên người, kia hắn còn có thể đủ thành công sao? Không ai trả lời Diêu Nhạc Nhạc vấn đề. Bởi vì ở Bạch Mạnh Hưng cùng Cáo Tấn trong lòng, cũng tồn tại tương đồng nghi vấn. So sánh với ba người, Lý Tư Thần còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Nếu không phải trong tay mặt còn nâng phong thủy la bàn, nếu không phải một đường đi một đường còn ở véo chỉ tính toán, thật giống như là đang tiến hành sau khi ăn xong tiêu thực dạo quanh. Chính là nơi này. Thức mau, Lý Tư Thần đi tới mộ trung quảng trường Đông Nam Giác, tìm kiếm tới rồi trong đó một khối phiến đá xanh. Hắn tay trái kết cái phát ấn, nâng lên chân phải đột nhiên dầm hạ. Vâng! Điếc thai trầm đục thanh từ dưới nền đất chuyển đến, phảng phất này ngầm đang ở xét đánh giống nhau. Bạch Mạnh Hưng, Cao Tấn cùng Diêu Nhạc Nhạc cảm giác dưới chân một trận rung động, hơi kém không đứng vững. Bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc, là từ tiến vào Thục Vương mộ liền vẫn luôn bao phủ ở bọn họ trên người kia sợi âm hà nước lánh, lại là theo Lý Tư Thần dầm hạ này một chân biến mất. Ba người đồng thời chấn động, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được kinh ngạc. Có lẽ, hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, sửa âm vì dương. Ba người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên như vậy một ý niệm. Kế tiếp, Lý Tư Thần lại đi tới mộ trung quảng trường Tây Bắc Giác, đồng dạng cũng là tìm được một khối phiến đá xanh đạp hạ. Lần này, Bạch Mạnh Hưng, Cao Tấn cùng Diêu Nhạc Nhạc lại có tân cảm giác. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cổ sóng nhiệt ở trong không khí quay cuồng, đưa bọn họ bao phủ bao vây, làm cho bọn họ nháy mắt bị nhiệt ra một thân đổ mồ hôi. Không chờ bọn họ kinh ngạc, Lý Tư Thần lại ở mộ trung quảng trường trung ương chô dầm hạ một chân. Vâng! Lần này khởi biến hóa, là bao phủ thi đàn lửa cháy. Nguyên bản đũ lam sắc ngọn lửa, nháy mắt biến thành đỏ đậm, liền giống như là giữa hè ban ngày mặt trời chói chang giống nhau. Trong ngọn lửa cương thi nhóm không hề dãy rủa, bởi vì chúng nó đã hoàn toàn đánh mất dãy rủa năng lực. Ở đỏ đậm lửa cháy đốt cháy hạ, thượng trăm cụ cương thi bay nhanh hóa thành một bãi than tanh hôi khó nghe ác huyết. Sách cổ chung ghi lại là thật sự, cương thi ở bị ngọn lửa thiêu hủy sau, cũng không phải thành cho tẫn, con mà là hóa thành ác huyết. Đây là ta ác máu, cũng là âm sát máu. Hắn thành công. Hắn thật sự sửa âm vì dương. Bạch Mạnh Hưng nỉ non nói. Ngẫu nhiên tưởng hắn, so với ta tưởng tượng đến càng thêm lợi hại. A Cao Tấn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tất cả đều là bội phục. Đến nỗi Diêu Nhạc Nhạc, sớm đã là bị khiếp sợ đầu chỗ trống, hoàn toàn ngây người. Vô Pháp Bút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 664, bởi vì ta bản lĩnh đại. Đương Lý Tư Thần trở lại ba người bên người thời điểm, thi đàn đã bị thiêu sạch sẽ. Chỉ còn lại có một ông ác huyết. Tuy rằng là ở hừng hực lửa cháy chung, nhưng này ác huyết cũng không có bốc hơi khí hóa, mà là dung nhập tới rồi phiến đá xanh nội, làm tảng lớn phiến đá xanh đều biến thành thấm người đen nhánh sắc. Đồng thời, lửa cháy đối buộc chặt cương thi mặc đấu tuyến cùng đồng tiền, cũng là một chút phá hư đều không có. Chẳng qua Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc cùng Cáo Tấn đã bị lúc trước một loạt sự tình cấp khiếp sợ chết lặng. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì mặc đấu tuyến cùng đồng tiền, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ở bọn họ xem ra, như vậy mới là bình thường. Bọn họ đối Lý Tư Thần, đã tới rồi mê tín trình độ. Chờ đến ngọn lửa sau khi lửa tắt, Lý Tư Thần đem mặc đấu tuyến rào tiến ống mực, cùng thu nạp đồng tiền một khối thả lại đến túi sách. Chợt rôi tay ở ba người trước mặt quơ quơ, hô, ngẩn người làm gì đâu, cần phải đi. A, ác, hảo. Ba người đều còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, chỉ là theo bản năng đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, đi ra mộ trung quảng trường. Tiếp tục hướng về Thục Vương mộ chỗ sâu trong đi tới. Vài phút sau, Cao Tấn hồi qua thần, tiến đến Lý Tư Thần bên người, tò mò hỏi, thần tượng, ngươi sao có thể đủ sửa âm vì dương đâu? Hơn nữa vẫn là như vậy đơn giản cùng nhẹ nhàng. Ở Cao Tấn xem ra, Lý Tư Thần vừa rồi hành động, thật là lại đơn giản cùng nhẹ nhàng bất quá, giơ phong thủy la bàn khắp nơi đi bộ, sau đó Dậm Tam đặt chân liền đem sự tình cấp thu phục. Này nếu là đem phong thủy la bàn đổi thành que nướng, kia chẳng phải là buổi tối ra tới đi bộ dạo chợ đêm cảm giác sao? May mắn ở chỗ này không có mặt khác phong thủy sư ở, nếu không khẳng định sẽ phun chết Cao Tấn. Đơn giản, nhẹ nhàng, đừng đầu hảo sao. Đầu tiên, muốn tìm ra sửa âm vì dương ba cái điểm mấu chốt, chính là tương đương chuyện khó khăn. Đừng nhìn Lý Tư Thần chỉ dùng ngắn ngủn vài phút, nếu là đổi làm mặt khác phong thủy sư, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng đều không gian có thể tìm được. Liên này, vẫn là trình độ đủ cao, nhãn lực đủ hảo. Đến nỗi bình thường phong thủy sư, chính là ở mộ trung quảng trường chuyển động cả đời, đào ba thước đất, cũng không có khả năng tìm được a. Tiếp theo, Lý Tư Thần dậm kia tam đặt chân, cũng là không giống bình thường. Này chân pháp ở phong thủy học chung, được xưng là bệnh kinh phong vân, là một loại phẩm cấp cực cao bí thuật. Sẽ loại này bí pháp phong thủy sư, thiếu chi lại thiếu. Mà có thể giống Lý Tư Thần như vậy dễ như trở bàn tay liền thi triển ra tới, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai cái yếu tố vô luận cái nào, đều là có thể làm khó rất nhiều phong thủy sư. Hợp ở bên nhau sau, có thể làm được phong thủy sư, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo như cái này thì, Lý Tư Thần sở dĩ có thể đem sửa âm vì dương, hoàn thành như thế nhẹ nhàng như thế đơn giản, hoàn toàn bởi vì hắn nha căn bản là một cái không thể đủ theo lẽ thường tới luận yêu nghiệt. Nhìn ba người tò mò biểu tình, Lý Tư Thần cười cười, trả lời nói, bởi vì ta bản lĩnh đại bái. Nếu lời này là những người khác nói, Cao Tấn cùng Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc khẳng định sẽ cho rằng đối phương rõ ràng. Nhưng từ Lý Tư Thần trong miệng giảng ra, đặc biệt là bọn họ vừa mới chính mắt thấy Lý Tư Thần cường hãn thực lực, liền chỉ cảm thấy Lý Tư Thần thực thẳng thắn thành khẩn, thực ngay thẳng. Vậy ngươi vì cái gì sẽ có như vậy đại bản lĩnh đâu? Diêu Nhạc Nhạc theo sát hỏi. Luyện bái. Lý Tư Thần trả lời nói. Ba người biểu tình tức khắc. Ai mẹ nó không biết ngươi là luyện A. Chúng ta tò mò là, ngươi nha là như thế nào luyện ra loại này biến thái thực lực hảo sao? Tuy rằng ở trong lòng mặt phu tảo, nhưng ba người cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Bởi vì bọn họ đều là người thông minh, nghe được ra tới, Lý Tư Thần đây là ở có lệ, thuyết minh hắn không nghĩ trả lời vấn đề này. Bất quá lần này, ba người lại là hiểu lầm Lý Tư Thần. Hắn đều không phải là không nghĩ trả lời vấn đề, tương phản, hắn kỳ thật là ở thực nghiêm túc trả lời vấn đề. Bởi vì hắn có thể có hôm nay này thực lực, cũng không phải dựa vật khí, cũng không phải dựa kỳ ngộ, thật đúng là chính là luyện ra. Chỉ là này luyện phương pháp sao, phi thường không giống người thường. Thức mau, dọc theo mộ trung quảng trường phía trước thông đạo đi bốn người, liền tới rồi cuối. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi hạ, bốn người thấy được một mặt tường đá đứng sừng sững ở thông đạo phía trước, chặn đường đi. Không lộ. Diêu Nhạc Nhạc nói. Đây là điều ngõ cụt, xem ra chúng ta là đi lầm đường. Cao Tấn đánh giá một chút sau nói, phản ứng thực bình tĩnh. Ở đại hình mộ táng chung, thường xuyên sẽ thiết trí một ít cùng loại với mê cung thông đạo, lấy vây khốn lẻn vào trong đó trộm mộ tặc. Làm một cái thâm niên sở kim giáo úy, Cao Tấn đối tình huống như vậy, sớm đã là xuất hiện phổ biến. Không đi nhầm. Lý Tư Thần nhìn mắt bản đồ, lại nhìn thoáng qua phong thủy la bàn, nói, chủ mộ thất vị trí, liền tại đây điều thông đạo cuối. Chuyện của tôi nét. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt, chúng ta hiện tại không phải đã ở cuối sao? Không thấy được chủ mộ thất bóng dáng A. Nơi này còn không phải cuối. Lý Tư Thần nói, này mặt tường đá hẳn là một cái cơ quan, đem đi thông chủ mộ thất con đường cấp phong chặt đứt. Đoạn Long Thạch. Cao Tấn lập tức liền phản ứng lại đây. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Bạch Mạnh Hưng đi đến tường đá trước mặt, một phen đánh đo lường sau, lắc đầu nói, cái này đoạn Long Thạch rất dày chắc, chỉ dựa nhân lực, muốn đào khai nó căn bản không có khả năng. Nhân lực không được, vậy dùng thuốc nổ. Cao Tấn đem túi du lịch giải xuống dưới, hắc hắc cười nói, ta bối một đường thuốc nổ, cuối cùng là có thể có tác dụng. Có nắm chắc nổ tung sao? Lý Tư Thần hỏi. Không thành vấn đề. Cao Tấn vô vô túi du lịch, đắc ý nói, ta lúc này mang thuốc nổ cũng đủ nhiều, một lần tạc không khai, liền tạc hai lần, ba lần. Nay đoạn Long Thạch liền tính lại hậu, cũng có thể đủ tạc khai. Hảo, này việc liền giao cho ngươi. Lý Tư Thần vỗ vỗ hắn bả vai. Yên tâm đi thần tượng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cao Tấn lớn tiếng đáp. Hắn thật vất vả bắt được tới rồi một cái ở Lý Tư Thần trước mặt lộ mặt cơ hội, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Cao Tấn từ túi du lịch chung lấy ra nguyên bộ trang bị. Đầu tiên là dùng sẻng ở trên tường đá mặt tạc ra một cái lại một cái máng, đem thuốc nổ sắp đặt ở trong đó, chợt lại thiết hảo ngòi nổ cùng ngòi nổ. Thu phục. Cao Tấn vô vô tay, xoay người, hướng Lý Tư Thần ba người nói, các ngươi dẫn theo túi du lịch đi trước, có xa lắm không đi bao xa. Trong bao mặt còn trang có thuốc nổ cùng ngòi nổ đâu, cũng không thể cấp đã chịu ảnh hưởng. Trong thông đạo không có che đậy vật trốn tránh, chỉ có chạy xa mới an toàn. Nếu không, liền tính không bị nổ mạnh sóng xung kích thương đến, cũng sẽ bị nổ bay cục đá tạp đến. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc lập tức lui về phía sau. Lý Tư Thần chẳng những không có ly, ngược lại còn đi tới Cáo Tấn trước mặt, nói, vẫn là ta tới điểm ngòi nổ đi. Kiếp nổ thuốc nổ, trước nay đều là một kiện nguy hiểm sự tình, huống chi là tại như vậy một cái tương đối hẹp hòi phong bế trong thông đạo. Hơi không lưu ý, liền sẽ bị cục đá vũ tập trung, không chết tức thương. Lý Tư Thần không muốn làm Cáo Tấn mạo hiểm. Chương 665, không muốn sống nữa a. Cáo Tấn đồng dạng cũng không muốn làm Lý Tư Thần thiệp hiểm, hắn không chút do dự cự tuyệt nói, không được. Thần tượng, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng Bạch giáo thụ bọn họ đến nơi xa đi tránh một chút đi. Kiếp nổ thuốc nổ loại chuyện này, phi thường nguy hiểm, khai không được vui đùa, càng không thể đủ lung tung thể hiện a. Lý Tư Thần lắc đầu nói, ta biết kiếp nổ thuốc nổ rất nguy hiểm, cho nên mới làm ngươi đem chuyện này giao cho ta tới làm. Một phương diện, là ta từng có cùng loại kinh nghiệm. Mặt khác một phương diện, còn lại là ta chạy so ngươi mau. Mà này, cũng liền quyết định ta có thể so ngươi càng mau đến khu vực an toàn, thoát khỏi nguy hiểm. Chính là Cáo Tấn còn muốn phản bác, nhưng Lý Tư Thần cũng không cho hắn cơ hội này, ngay sau đó còn nói thêm, đừng quên, ta chính là phong thủy sư, có rất nhiều biện pháp có thể bảo hộ chính mình an toàn. Một phen tranh chấp sau, Cáo Tấn cuối cùng vẫn là không có thể tranh quá Lý Tư Thần, chỉ có thể là đem kiếp nổ thuốc nổ công tác giao cho hắn. Đồng thời, Cáo Tấn cũng ở trong lòng mặt tự mình an ủi, thần tượng chính là liền quái xà, thận trùng cùng với cương thi đều có thể đủ thu phục người, lại sao có thể sẽ chỉ không được một cái bình thường đoạn long thạch đâu. Không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. Bất quá hắn cũng không có quên dặn dò, thần tượng, ngươi cần phải tiểu tâm ai chờ hạ kiếp nổ thuốc nổ sau, nhất định phải hai tay ôm đầu, dùng toàn lực chạy vội, chạy càng xa càng tốt. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi chạy nhanh đi thôi. Lý Tư Thần ngữ khí thực bình đạm, cũng không biết hắn có hay không đem Cáo Tấn nói nghe tiếng lỗ tai. Cáo Tấn nắm lên túi du lịch, bước nhanh rời đi nơi này, đi theo Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc hai người cùng nhau. Ước chừng là chạy ra có vài trăm mét khoảng cách mới vừa rồi dừng lại. Tại đây loại hẹp hòi bịt kín trong thông đạo, khoảng cách nếu gần, nổ mạnh sinh ra đá vụn, nói không chừng liền sẽ một đường đạn nhảy đánh nhảy tạp đến trên người mình. Chỉ có ly đến càng xa, mới càng an toàn. Đứng yên lúc sau, Bạch Mạnh Hưng nhìn xa thông đạo cuối Lý Tư Thần, không phải không có lo lắng nói, tiểu cáo, ngươi làm hắn đi kiếp nổ thuốc nổ không thành vấn đề đi. Kỳ thật tại như vậy xa khoảng cách thượng, chỉ tay dựa đèn tin ánh đèn chiếu rọi. Bọn họ đã thấy không rõ lắm Lý Tư Thần bộ dáng, chỉ có thể đủ mơ hồ thấy hắn thân ảnh. Bất quá như cũ có thể phân biệt ra, Lý Tư Thần đang đứng ở ngòi nổ bên cạnh, chờ đợi bọn họ triệt đến khu vực an toàn sau cấp ra tín hiệu. Cáo Tấn trả lời nói, yên tâm đi, thần tượng hắn đã sung phong nhận việc, liền khẳng định có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa ta đem ngòi nổ thiết trí đủ trường, lấy thần tượng tốc độ, đủ để chạy đến khu vực an toàn. Hắn kéo ra giọng nói, hướng tới chờ đợi tín hiệu Lý Tư Thần giống lên một câu, thần tượng chúng ta đã chuẩn bị tốt, ngươi tùy thời có thể kiếp nổ thuốc nổ. Hẹp hòi thông đạo, không chỉ có là khởi tới rồi khuyết đại âm thanh hiệu quả, còn làm hắn những lời này mang lên điểm nhi hồi âm hiệu quả. Lý Tư Thần nghe thấy được hắn những lời này, phất tay ý bảo chính mình minh bạch. Ngay sau đó, Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc liền thấy Lý Tư Thần ngồi xổm xuống, bật lửa thuốc nổ ngòi nổ. Chạy! Chạy mau a! Diêu Nhạc Nhạc khẩn trương không thôi, kêu lên tiếng tới. Cao Tấn quay đầu hướng Diêu Nhạc Nhạc cười cười. Nói, đừng lo lắng, lấy ta thần tượng tốc độ, tuyệt đối sẽ chạy thực mau. Ta chính là nhìn thấy quá hắn toàn lực chạy vội bộ dáng, quả thực liền cùng liệp báo giống nhau mau. Không. Không đúng a. Bạch Mạnh Hưng đột nhiên mở to hai mắt, rung giọng kêu lên, tiểu hưu hắn, như thế nào không chạy? Cái gì? Cáo Tấn nghe vậy sửng sốt, vội vàng quay đầu lại, hướng tới thông đạo cuối nhìn lại. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi hạ, hắn thấy được Lý Tư Thần thân ảnh, tuy rằng không lắm rõ ràng, lại vẫn là có thể nhìn đến. Lý Tư Thần ở bậc lửa ngòi nổ sau, cũng không có tốc độ cao nhất chạy như điên, mà là ở thảnh thơi chậm rãi đi thong thả. Này ní mạ là tình huống như thế nào a? Thảnh thơi, chậm rãi đi thong thả. Ngươi đem này trở thành cái gì? Cơm chiều sau tản bộ tiêu thực sao? Ngươi phía sau chính là có thuốc nổ a? Ngươi đi như vậy chậm, là muốn chịu chết sao? Cáo Tấn không rõ Lý Tư Thần vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại cũng không có thời gian kia suy nghĩ. Hắn lập tức là cùng Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc cùng nhau, cao giọng hét lên, chạy à, chạy mau. Thuốc nổ lập tức liền phải bạo. Ngươi nha không muốn sống nữa sao? Nghe thấy được bọn họ kêu gọi Lý Tư Thần, cũng không có để cao tốc độ khai chạy, ngược lại là hữu vượt một bước sau ngừng lại, hướng bọn họ phất tay thăm hỏi. Huy ngươi mội tay a, hiện tại là phất tay thời điểm sao? Chạy nhanh chạy a, ngươi như thế nào còn dừng lại? Ba người gấp đến độ quá sức, Cao Tấn càng là không nói hai lời, cất bước liền chiều thông đạo cuối phóng đi. Hắn đương nhiên biết thông đạo cuối rất nguy hiểm, đúng là như thế, hắn mới muốn vọt vào đi, đem Lý Tư Thần cấp túm ra tới. Giờ này khắc này, Cao Tấn căn bản là không có suy xét quá chính mình có thể hay không có nguy hiểm, trong đầu tất cả đều là đối Lý Tư Thần lo lắng, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thần tượng hắn như thế nào lại đột nhiên không đi rồi đâu? Là bị dọa đến chân mềm sao? Không nên a, thần tượng hắn liền cương thi, quái xà đều có thể đủ bình tĩnh nhưng đối, như thế nào sẽ sợ hãi nổ mạnh? Chẳng lẽ là vận bị thương chân sao? Cao Tấn chạy vội tốc độ tuy rằng mau, lại xa xa không có ngòi nổ thiêu đốt tốc độ mau. Hắn mới vừa chạy ra mấy chục mét khoảng cách, liền thấy Lý Tư Thần ngồi xổm xuống thân, nhưng là cũng không có hai tay ôm đầu, chỉ là dùng tay tắc ở lỗ tai, sau đó quay người nhìn phía sau đoạn long thạch. Bộ dáng này, nay phản ứng, hoàn toàn chính là ăn tết khi xem người khác phóng pháo tạo hình. Nhưng vấn đề là, hiện tại bậc lửa, cũng không phải cái gì pháo, mà là nguy hiểm vô cùng thuốc nổ a. Còn quay đầu xem ngươi muội a, thật là không muốn sống nữa sao? Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh chợt vang lên, toàn bộ thông đạo đều bị chấn lắc lư lên. Chạy vội trung Cao Tấn, dưới chân một trận tập tễm, thình thịch té lăn quay trên mặt đất. Ngay sau đó, liền có vô số cho bụi rừng ở hắn trên người, đem hắn bao trùm. Xong rồi, ngẫu nhiên tưởng hắn khoảng cách nổ mạnh hiện trường như vậy gần, liền tính không bị sóng xung kích đánh chết, cũng sẽ bị đá vụn cấp đánh chết. Ta vừa rồi liền không nên đem kiếp nổ thuốc nổ nhiệm vụ giao cho hắn. Cao Tấn dùng sức truy xuống đất mặt, vô cùng ảo não. Ô ô ô, nơi xa Diêu Nhạc Nhạc, cũng cảm thấy Lý Tư Thần đã không có còn sống cơ hội, nhịn không được là khóc lên tiếng tới. Thông đạo cuối, đá vụn liền như mưa điểm giống nhau, xôn xao rơi xuống, kích động nổi lên tảng lớn cho bụi, làm người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Liên ở ba người bi thống vạn phần thời điểm, kích động cho bụi dần dần rơi xuống, người tầm nhìn tùy theo khôi phục. Gì? Đột nhiên, Bạch Mạnh Hưng biểu tình chấn động, há to miệng muốn nói chuyện, lại cái gì cũng giảng không ra. Hắn cái này phản ứng, khiến cho Diêu Nhạc Nhạc chú ý, vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn lại. A, chờ Diêu Nhạc Nhạc thấy rõ ràng thông đạo cuối tình hôm sau, cũng nhịn không được là che miệng kêu lên. Đến nỗi phía trước Cao Tấn, càng là vẻ mặt khó có thể tin. Chương 666, ngồi ở trên long ỷ người. Bùi đất tan đi, một bóng hình đứng ở thông đạo cuối, đối diện ba người nết miệng cười. Tuy rằng ở hắn trên người, bao phủ tảng lớn bùi đất, nhưng trên mặt tươi cười lại là tương đương sạch sẽ sáng sảng. Thần tượng, tiểu hữu, ngươi không có việc gì. Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc ở dùng sức xoa xoa chính mình đôi mắt, xác nhận không có nhìn lầm không phải ảo giác sau, đều lớn tiếng kêu lên. Trong thanh âm, tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Không sai, cái này sừng sững ở thông đạo cuối, không phải người khác, đúng là bọn họ lúc trước cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Lý Tư Thần. Lý Tư Thần không có chết, hắn còn hảo hảo. Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc vội vàng chạy tới Lý Tư Thần bên người, đem hắn bao quanh vây quanh. Một phen đánh giá cùng quan sát sau, ba người kinh ngạc phát hiện, Lý Tư Thần trừ bỏ trên người bao trùm có thật dày một tầng bùi đất ngoại, khác thương thế một mực không có. Tại sao lại như vậy? Ngươi vừa rồi rõ ràng cách nổ mạnh hiện trường rất gần, vì cái gì một chút thương đều không có đâu. Này không hợp lý a, Cao Tấn phi thường kinh ngạc. Đảo không phải nói, hắn liền muốn nhìn đến Lý Tư Thần bị thương. Chỉ là vừa rồi Lý Tư Thần sở ngồi xổm vị trí, khoảng cách nổ mạnh đoạn long thạch, nhiều nhất cũng liền gần 10 mét. Ở cái này hẹp hòi bịt kín trong thông đạo, gần 10 mét khoảng cách, chính là một chút cũng không xa. Liền tính không bị nổ mạnh sinh ra sóng xung kích thương đến, tảng lớn đá vụn vũ, chính là đem mấy chục thượng trăm mét đều cấp bao trùm. Này đó bởi vì nổ mạnh sinh ra cục đá, uy lực chính là một chút cũng không thể so viên đạn kém, nhưng Lý Tư Thần lại đánh giám không có. Chẳng lẽ, thân thể hắn lại là so sắt thép còn muốn cứng rắn? Vui đùa cái gì vậy đâu? Không có bị thương, là bởi vì ta lựa chọn vị trí này. Lý Tư Thần dùng chân nhẹ nhàng trên mặt đất rầm rầm, tức khắc kích động nổi lên tảng lớn bụi đất. Vị trí này có cái gì đặc biệt? Cao Tấn tưởng không rõ, đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Mạnh Hưng. Bất quá vị này hưởng dự trong ngoài nước khảo cổ chuyên gia, đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Nhưng thật ra Diêu Nhạc Nhạc, túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, chợt kinh hô, gì, tại sao lại như vậy? Ở Lý Đồng Học dưới chân phạm vi 1 mét khu vực nội, chỉ có bụi đất, không có hòn đá. Cho dù là đinh điểm đại thạch tra đều không có. Cao Tấn cùng Bạch Mạnh Hưng vội vàng túi đầu. Quả nhiên, ở Lý Tư Thần dưới chân, không có một viên đá vụn, cho dù là lại tiểu nhân đá vụn cũng không có. Mà ở phạm vi 1 mét khu vực bên ngoài, tắc bao trùm tảng lớn thạch tra thạch tiết. Hai bên ranh giới rõ ràng, giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đây là có chuyện gì? Cao Tấn cùng Bạch Mạnh Hưng há to miệng. Tình huống như vậy, liền tính bọn họ hai người một cái là kinh nghiệm phong phú sở kim gia quý, một cái là học thức uyên bác khảo cổ học chuyên gia, cũng không hiểu được cân nhắc không ra a. Bọn họ không hẹn mà cùng đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Chuyện của tôi nét, nét Lý Tư Thần cười giải thích nói, ta chạm vị trí này, là toàn bộ trong thông đạo, phong thủy tốt nhất các vị. Mà ở nổ mạnh bắt đầu phía trước, ta lại bày ra một cái tiểu xảo nhưng lại phi thường thực dụng phong thủy cục, tiến thêm một bước tăng lên vị trí này cắt lợi trình độ. Bởi vậy, này đó nổ mạnh sở sinh ra đá vụn, liền sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, vòng khai vị trí này, tập đến cái khác địa phương đi. Tuy rằng Lý Tư Thần nói đơn giản, nhưng Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng với Diêu Nhạc Nhạc đại dương miệng, nhưng vẫn không có thể hợp hạ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nổ mạnh sinh ra đá vụn, có thể nói là che đậy toàn bộ thông đạo không gian. Muốn làm này đó đá vụn, vòng khai Lý Tư Thần chạm vị trí này, đến là một kiện cỡ nào khó khăn cũng không nhưng tư nghị sự tình. Phong thủy một học, thật là quá thần kỳ. Ba người trong đầu, không hẹn mà cùng hiện lên như vậy một ý niệm. Có thể biến không có khả năng vì khả năng. Sửa nguy vì an. Chuyện như vậy, không phải thần kỳ lại là cái gì? Thức mau, Cao Tấn lại có một cái tân vấn đề, đá vụn vũ bởi vì phong thủy cắt vị duyên cớ tránh đi, kia sóng xung kích đâu? Nhiều như vậy thuốc nổ, nổ mạnh sau sinh ra sóng xung kích tương đương mạnh mẽ, ngươi lại ly như vậy gần, như thế nào cũng là một chút ảnh hưởng đều không có. Lý Tư Thần trả lời nói, ta đều nói, vị trí này là cắt vị, nếu là cắt vị, vậy hết thể nguy hiểm đều sẽ bị trừ khử. Vừa rồi ngươi ở đoạn long thạch mặt trên an trí thuốc nổ, chính là chia làm vài cái điểm. Mỗi một cái điểm nổ mạnh sau, đều sẽ sinh ra sóng xung kích, này đánh sâu vào phương hướng cũng từng người bất đồng. Đương này đó sóng xung kích, quanh tới rồi ta nơi cắt vị phụ cận khi, bởi vì lẫn nhau va chạm duyên cớ, hoặc là sửa anh phương vị, hoặc là như vậy bị triệt tiêu, liền không có một tia một sợi sóng xung kích đánh út lại. Này cũng đúng. Cao Tấn đại dương miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Không chỉ có là hắn. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Bạch Mạnh Hưng trước kia tuy rằng đối phong thủy có nghiên cứu, nhưng giới hạn trong lý luận phương diện, cho tới bây giờ mới vừa rồi biết, này phong thủy vận dụng hảo sau là cỡ nào thần kỳ. Đến nỗi Diêu Nhạc Nhạc, tất càng là bội phục ngũ thể đầu địa, cũng ở trong lòng ám làm quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo nghiên cứu học tập phong thủy. Không cầu có thể biến giống Lý Tư Thần như vậy thần kỳ, chỉ cần có thể có như vậy một thành nửa thành công lực, cũng là hưởng thụ vô cùng. Ba người khiếp sợ, giang co rất dài một đoạn thời gian. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, liền lại sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía thông đạo cuối này mặt đoạn long thạch. Vừa rồi bạo phá, giống như không có đem này đoạn long thạch cấp nổ tung á. Diêu Nhạc Nhạc cau mày nói. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống, đoạn long thạch tuy rằng bị tạc gồ ghề lồi lõm, nhưng như cũ sừng sững, ngăn cản đi tới con đường. Cao Tấn ở để sát vào cẩn thận đánh giá một phen sau, lại là cầm bất đồng cái nhìn, này đoạn long thạch đã bị nổ tung. Các ngươi xem, nó mặt trên có rất nhiều thật sâu vết rách. Sở dĩ không có lập tức sụp xuống, là bởi vì thông đạo hẹp hòi, đem nó đá vụn tạp trụ duyên cớ. Ngay sau đó, hắn thao khởi quân dụng sạn, liền tại đây mặt đoạn long thạch thượng cậy động, khai quật lên. Không một lát sau, hắn liền ở đoạn long thạch mặt trên, quật ra một cái đủ để dung người khom lưng thông qua đại động. Bốn người từ Lý Tư Thần xung phong, chui qua đại động, đi tới đoạn long thạch phía sau. Nơi này như cũng là thông đạo, vốn lượn về phía trước. Không biết thông hướng phương nào. Bốn người thật cẩn thận đi phía trước đi, ước chừng 5-6 phút sau, đi ra thông đạo. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một cái khí thế to lớn, điêu lan ngọc thế cung điện. Cung điện trưng bày rất nhiều đồng khí, đồ sứ cùng với vàng bạc đồ vật, hẳn là đều là vương kiện trước tiên sắp đặt ở chỗ này tuấn táng phẩm. Bất quá, bốn người ánh mắt cũng không ở này đó đồ vật thượng, mà là tập trung ở cung điện ở giữa. Nơi đó bày một trương vàng rồng chế tạo, từ 9 con rồng quay quanh khởi động long ỷ. Trên long ỷ mặt, ngồi ngay ngắn một cái toàn thân đều tròng lên áo giáp bên trong người. Bởi vì ánh sáng cùng mũ giáp duyên cớ, Lý Tư Thần bọn họ thấy không rõ lắm người này dung mạo, chỉ có thể nhìn đến hắn là sử chiến đao ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ mặt, toàn thân tản mát ra một loại đã quỷ dị lại lạnh lạnh khí thế. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 667, sợ bóng sợ gió một chàng. Thục Vương mộ chủ mộ thất bên trong, như thế nào sẽ có người? Hơn nữa người này còn sử đao ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ mặt. Hắn rốt cuộc là người nào? Vẫn là nói, hắn căn bản là không phải người. Cương. Cương thi. Diêu Nhạc Nhạc theo bản năng đã kêu ra tới. Nếu ở bên ngoài quảng trường trung, đều có thượng trăm cụ cương thi tồn tại. Như vậy ở chủ mộ thất bên trong xuất hiện một cái cương thi, cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này cương thi, đến tột cùng là cái gì thân phận, cư nhiên dám ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Nó thực lực, lại sẽ là cỡ nào cường hãn? Này liên tiếp vấn đề, nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Mạnh Hưng trong đầu. So sánh với tới, Cao Tấn đã có thể không có tưởng nhiều như vậy, hắn lập tức giơ lên trong tay súng săn, nhắm chuẩn trên long ỷ người này, khấu động cò súng. Từ từ Lý Tư Thần muốn ngăn cản hắn, đã không còn kịp rồi. Phanh! Tiếng súng vang lên, từ súng săn trung phun ra ra viên đạn, chuẩn xác mệnh trung ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ người, đem đầu của hắn khôi đánh bay, len ken một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, còn lăn lộn vài vòng. Gì? Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc cũng là đầy mặt kinh ngạc. Mũ giáp phía dưới cũng không có xuất hiện cương thi khủng bố khuôn mặt, mà là trống rỗng, thứ gì đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Ba người kinh ngạc há to miệng. Nay chỉ là một khối bày biện ở trên long ỷ mặt khôi giáp, bên trong cũng không có người, càng không có gì cương thi. Lý Tư Thần thanh âm ở ngay lúc này vang lên, giải khai ba người trong lòng nghi hoặc. Hắn lắc lắc đầu, cười khổ mà nói nói, Cao Tấn, ngươi động tác thật đúng là mau, ta muốn ngăn cũng chưa có thể cản thượng. Ta không phải sợ hãi bên trong có cương thi, sẽ chạy tới tập kích chúng ta sao? Cao Tấn gãi gãi đầu, thực xấu hổ, thật ngượng ngùng. Chợt lại phun tào lên, cái này Vương Kiện cũng thật là, làm gì muốn mang lên một bộ khôi giáp ở chỗ này đâu. Còn làm ra một bộ sử đao ngồi ngay ngắn bộ dáng, chợt vừa thấy, thực sự có chút hù dọa người. Lý Tư Thần nhìn nhìn này tòa mộ trung cung điện tình huống, nói, khối này khôi giáp, hẳn là Vương Kiện chinh chiến khi mặc quá. Vương Kiện tướng nó đặt ở nơi này, chính là muốn làm nó thay thế chính mình, trấn trụ này tòa lăng mộ. Các ngươi xem, long ỷ vị trí, là ở cái này mộ trung cung điện trục trung tâm thượng. Như, ta không có đoán sai, nó hẳn là cũng là ở toàn bộ thuộc vương mộ trục trung tâm thượng. Kể từ đó, khôi giáp trung Vương Kiện hơi thở, liền có thể cùng mộ thất hòa hợp nhất thể. Chờ đến Vương Kiện chết đi, thi thể bị sắp đặt đến này tòa mộ thất trung, lập tức là có thể đủ được đến mộ thất trung âm khí tầm bổ. Thi thể còn cần tầm bổ. Vẫn là dùng âm khí. Diêu Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi, có thể có cái gì hiệu quả? Lý Tư Thần gần từng chữ một nói, thi biến thành cương. Nghe được lời này, ba người không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh. Cao Tấn càng là ở trước tiên liền dò hỏi, thần tượng, ngươi nên không phải là tưởng nói, Vương Kiện hắn tính toán đem chính mình biến thành cương thi đi. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta cũng không biết Vương Kiện vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là từ hắn này một loạt an bài tới xem, hắn là tính toán muốn đem chính mình biến thành cương thi. Chỉ là bởi vì hậu nhân không có theo hắn di nguyện, đem hắn mai táng đến cái này địa phương tới, cho nên kế hoạch của hắn cũng liền thất bại. Ta còn là đầu một hồi nghe nói, có người chủ động muốn biến thành cương thi. Cái này Vương Kiện rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là tính toán dùng thành cương phương pháp tới trường sinh bất lão? Bạch Mạnh Hưng cao mày lẩm bẩm nói. Thời cổ, vô số hoàng đế cùng vương hầu, đều mộng tưởng có thể trường sinh bất tử. Nhưng không ai chân chính thành công, đến nỗi dùng thi biến thành cương loại này cực đoan phương thức tới đạt tới trường sinh bất tử mục tiêu, càng là nghe đều không có nghe nói qua. Rốt cuộc, đại bộ phận cương thi, đều là không có tự mình ý thức, bị nhất nguyên thủy muốn ăn điều khiển quái vật. Biến thành như vậy quái vật, liền tính có thể trường sinh bất tử, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Huống chi, cương thi cũng đều không phải là trường sinh bất tử. Có rất rất nhiều đồ vật, là khác chế loại này tà vật. Trường sinh bất tử. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn đột nhiên nhớ tới ở Ngô Thu Vũ nhật ký trung ghi lại kia một đoạn lời nói. Kia đoạn văn xuyên cảm xúc kích động dò hỏi Ngô Thu Vũ. Trên thế giới này hay không thật sự có người có thể đủ làm được trường sinh bất tử, vĩnh viễn bất hủ nói. Văn Xuyên ngay lúc đó lời nói, cùng Vương Kiện muốn đem chính mình thi biến thành cương chi gian, có thể hay không có cái gì quan hệ đâu. Chính là, người bình thường sau khi chết, liền tính là trải qua phong thủy bố trí, làm chính mình lướt qua cái xác không hồn, biến thành phẩm cấp so cao cương thi, cũng không có khả năng cao đi nơi nào, càng không thể có thể mang theo sinh thời ký ức cùng tri thức. Trở nên cùng dã thú quái vật giống nhau. Liền tính là trường sinh bất tử, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Trừ phi, Vương Kiện là được đến một loại có thể làm chính mình ở biến thành cương thi đồng thời, lại bảo lưu lại sinh thời ký ức bí pháp. Nhưng này có khả năng sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Hắn tưởng không rõ, cũng lười đến lại đi tưởng. Rốt cuộc chuyện này, cùng hắn không có quan hệ. Hắn tới thuộc vương mộ, là vì tìm kiếm cùng chính mình cha mẹ có quan hệ manh mối. Bốn người cất bước liền phải chiều mộ trung cung điện đi đến. Nhưng là mới vừa đi một bước, Lý Tư Thần liền vội vàng duỗi tay ngăn cản mọi người, thần sắc nghiêm trọng. Làm sao vậy? Cao Tấn vội vàng hỏi. Ở cái này mộ trung trong cung điện mặt, bố trí một cái phi thường lợi hại hung tính phong thủy cục, sông loạn nói, là sẽ bỏ mạng. Lý Tư Thần trầm giọng nói. Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc tức khắc bị khiếp sợ, đồng thời về phía sau rời khỏi vài bước. Lý Tư Thần híp mắt, một bên đánh giá mộ trùng cung điện tình huống, một bên tìm kiếm phá giải phong thủy cục phương pháp. Bất quá vài giây sau, hắn lại là kinh ngạc gì một tiếng. Lại làm sao vậy? Lúc này hỏi người, đổi thành Bạch Mạnh Hưng. Nhưng mặc kệ là Bạch Mạnh Hưng vẫn là Cao Tấn, lại hoặc là Diêu Nhạc Nhạc, đều ở trong lòng mặt không hẹn mà cùng phun tào nói, có thể hay không đừng như vậy lúc kinh lúc giống a. Thực dọa người có được không? Lý Tư Thần nói, mộ trung cung điện hung tính phong thủy cục, sớm đã bị người cấp phá rớt. Hắn ở một phen quan sát sau phát hiện, mộ trung trong cung điện mặt hung tính phong thủy cục là tàn phá. Nay hiển nhiên là có người trước bọn họ một bước, phá rớt cái này hung tính phong thủy cục. Có thể hay không là Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Nguyên bọn họ làm. Bạch Mạnh Hưng lập tức nghĩ tới chính mình đã từng hai cái học sinh. Khẳng định là bọn họ. Lý Tư Thần nói, nếu cha mẹ hắn đã tới thuộc vương mộ, còn tìm tới rồi vương kiện chân quý phong thủy điện tịch, như vậy hai người nhất định là đến quá mộ trùng cung điện. Hung tính phong thủy cục bị phá rớt, liền nói đến thông. Nói không chừng kia mặt tắc con đường đoạn long thạch, cũng là vì hai người xúc động cơ quan rơi xuống. Chỉ là không biết, này hai người cuối cùng là dùng cái gì phương pháp, rời đi nơi này. Cảnh báo giải trừ sau, bốn người đi vào mộ trùng cung điện. Nhìn này từng cái, từng cọc ngũ đại thập quốc thời kỳ đồ cổ, Bạch Mạnh Hưng đôi mắt tỏa sáng, kích động tả xem hữu cố. Đương trường liền bắt đầu nghiên cứu lên. Mà Lý Tư Thần tắc khắp nơi đi bộ, tìm kiếm cha mẹ lưu lại tung tích. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 668, Bạch Ngọc Quan Tài. Ngộng tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Lý Tư ở mộ trung trong cung điện mặt tìm kiếm hồi lâu, đồ cổ là gặp được không ít, lại không có thể tìm được chính mình cha mẹ lưu lại manh mối. Cái này làm cho hắn thực thất vọng. Bạch Mạnh Hưng tâm tình liền hoàn toàn bất động. Hắn tử tiến vào mộ trung cung điện sau, liền hưng phấn đến cùng cái tiểu hài tử giống nhau, cơ chân mùa tay, la to. Cơ hồ nơi này bày mỗi một cái tuấn táng phẩm, đều sẽ làm hắn kích động một hồi lâu. Thế cho nên đi theo ở hắn bên người Diêu Nhạc Nhạc, đều có chút ngượng ngùng, dứt khoát là dạo bước rời đi, bản thân đi đánh giá phụ cận tuấn táng phẩm. Cao Tấn phản ứng, so Bạch Mạnh Hưng muốn hảo ra rất nhiều, nhưng hắn cũng đang không ngừng kinh hô, ta lật cái đi, này đồ sứ thủ công thật là tinh mỹ, nếu là lấy đi ra ngoài bán, khẳng định giá trị không ít tiền. Hoa, cái này thanh điệu đồng đèn cũng không tồi, giống như lúc, nhất định có thể bán ra giá cao tiền. Hảo đi, xem ra tới, Cao Tấn bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Mà này, cũng làm Bạch Mạnh Hưng đối hắn dị thường cảnh giác, cùng đề phòng cướp giống nhau để phòng hắn, sợ hắn sẽ mang theo một hai kiện tuấn táng phẩm ở túi du lịch bên trong mang đi. Mấy thứ này, tất cả đều là chân quý hi hữu văn vật, cực cụ nghiên cứu giá trị. Nếu như bị đánh cắp, tổn thất chính là tương đối lớn. Bất quá con hảo, Cao Tấn cũng chính là ở miệng thượng nói, cũng không có thật sự động thủ đi lấy. Diêu Nhạc Nhạc đối Long ỷ rất tò mò, liền để sát vào đánh giá. Đương nàng đi tới Long ỷ bên cạnh khi, lại là kinh ngạc phát hiện, ở Long ỷ mặt sau bãi một con chừng 2 mét trường, nửa thước khoan đổ vật. Mượn dùng đèn tin ánh đèn, nàng thấy rõ ràng thứ này bộ dáng, kinh hô, gì? Đây là cái gì? Quan tài sao? Tà thiên. Hoàn toàn là từ bạch ngọc chế tạo quan tài. Này cũng quá xa xỉ đi. Bạch Ngọc quan tài. Diêu Nhạc Nhạc nói, khiến cho Lý Tư Thần cùng Bạch Mạnh Hưng, Cao Tấn tò mò, bọn họ lập tức xuống lại tới rồi Long ỷ mặt sau, dùng đèn tin ánh đèn đem này chỉ Bạch Ngọc quan tài hoàn toàn chiếu sáng lên. Đây là tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. Ta thiên, Vương Kiện rốt cuộc là từ đâu lộng đến nhiều như vậy Dương Chi Bạch Ngọc, còn đem chúng nó làm thành quan tài. Này cũng quá xa xỉ a. Bạch Mạnh Hưng ở một phen quan sát qua đi, xác định này chỉ quan tài tài chất không chỉ có là Bạch Ngọc. Hơn nữa vẫn là tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. Cái này làm cho hắn tức khắc liền chấn kinh rồi. Làm hưởng dự trong ngoài nước khảo cổ chuyên gia, Bạch Mạnh Hưng gặp qua không ít cổ mộ, hoàng đế, vương hầu quan tài, hắn cũng là gặp qua không ít. Nhưng là những cái đó quan tài, phần lớn đều là mộc chất hoặc là thạch chất, cũng không thiếu vàng bạc đồng trở tài chất. Ngọc quan tài tuy rằng có, nhưng rất ít, hơn nữa dùng cũng đều là tương đối bình thường ngọc. Giống như vậy một cái trường 2 mét khoan nửa thước Dương Chi Bạch Ngọc quan tài, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Tuy rằng cổ nhân cho rằng, ngọc có thể làm người tinh khí, linh hồn vĩnh viễn lưu tại thân hình bên trong, nhưng đại bộ phận quý tộc thi thể, cũng bất quá là khẩu hàm ngọc ve, mông đầu ngọc tác. Giống Vương Kiện như vậy thổ hảo, thật sự hiếm thấy. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống, bốn người rõ ràng thấy, này con dê chi bạch ngọc quan tài mặt trên, điêu khắc tường vân, tiên hạc cùng với cung khuyết đồ án. Không hề nghi ngờ, đây là điêu khắc thiên đỉnh tiên cảnh. Chỉ là, ở quan tài mặt trên điêu khắc như vậy đồ án, làm người xem thực sự có chút biến yếu. Bởi vì ngọc chất phi thường hảo, toàn bộ bạch ngọc quan tài bảy biện ra nửa trong suốt hiệu quả. Bốn người mơ hồ có thể nhìn đến trong quan tài mặt tình huống, chỉ là có chút ngông lung không phải quá rõ ràng. Bạch Ngọc trong quan tài mặt không có người. Không ai mới bình thường, Vương Kiện chính là bị an táng ở Cẩm Quan Thành Vĩnh Lăng Trung. Bất quá Bạch Ngọc trong quan tài mặt tuy rằng không có người, lại phong có một cái đồ vật. Một cái đen như mực, so sách vợ lược lớn hơn một chút đồ vật, có chút rắn chắc, liền ở Bạch Ngọc quan tài trung thượng bộ vị. Tại đây đồ vật bên cạnh, còn chế có một cái màu đen dây lưng. Trong quan tài mặt phóng chính là thứ gì? Diêu Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Ta cũng nhìn không ra tới. Bạch Mạnh Hưng để sát vào quan tài cẩn thận nhìn nửa ngày, lắc lắc đầu. Cao Tấn bĩu môi, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Hắn đi tới hơn trăm quan tài trước, dối tay liền phải đi đẩy quan tài cái. Nhưng này cái nắp nhìn không thế nào hậu, trọng lượng lại không tầm thường, Cao Tấn dùng hết ăn mãi sức lực, cũng không có thể đem nó đẩy ra. Tới hỗ trợ A, nhìn cái gì náo nhiệt đâu. Cao Tấn quay đầu lại hô. Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc lập tức hỗ trợ, đi theo hắn một khối đẩy quan tài cái. Quan tài cái như cũng là không chút sức mẻ. Lý Tư Thần vòng quanh Bạch Ngọc quan tài đi rồi một vòng, nói, đừng phí lực ý, này Bạch Ngọc trong quan tài mặt hẳn là có cơ quan, chỉ dựa vào cậy mạnh, là không có cách nào thu khai quan tài cái. Không phải đâu. Liền trong quan tài mặt đều bày ra cơ quan. Vương Kiện muốn hay không chơi như vậy hải a? Theo ta thấy, hắn căn bản không giống như là một quốc gia chi chủ, đảo như là cái kỹ thuật trạch. Cao Tấn Phun Tào nói, buông ra tay há mồm thở dốc. Bạch Mạnh Hưng trầm ngâm một chút sau nói, Vương Kiện vốn dĩ liền am hiểu phong thủy huyền học, ở chính mình quan tài mặt trên bố trí cơ quan phòng ngừa trộm mộ tặc, đảo cũng nói quá khứ. Còn không quên ngắm Cao Tấn liếc mắt một cái. Cao Tấn mắt trợn trắng, tức giận nói, Bạch giáo thụ, ngươi xem ta làm cái gì? Nên không phải là muốn trách ta lạc. Diêu Nhạc Nhạc tò mò hỏi, này quan tài cơ quan ở địa phương nào, có thể đánh đến khai sao? Lý Tư Thần không có trả lời vấn đề này, chỉ là híp mắt đánh giá này chỉ Bạch Ngọc quan tài. Thức mau. Hắn ánh mắt dừng ở quan tài nhất phía trên sườn vách tường chỗ. Cùng địa phương khác bất đồng, nơi này có một cái bàn tay đại, phi thường thiện ao hãm, nếu không nhìn kỹ nói, rất khó phát hiện. Ở ao hãm bên trong, còn có rất nhiều hoa văn đồ án. Chính là này đó hoa văn đồ án, làm Lý Tư Thần cảm giác thực quen mắt. Hình như là ở nơi nào nhìn đến quá, làm ta ngẫm lại Lý Tư Thần nhíu mày, đầu bay nhanh vận chuyển lên. Sau một lát, hắn đôi mắt đống nhiên sáng ngời, a, ta nhớ ra rồi. Bạch Mạnh Hưng. Cao Tấn cùng Diêu Nhạc Nhạc, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, lại thấy hắn từ túi sách chung lấy ra một mặt huy chương đồng. Đúng là phía trước ở Mây Trắng thành phố, từ mấy cái lưu manh trong tay xảo trá lại đây huy chương đồng. Cũng đúng là này huy chương đồng, làm Lý Tư Thần xác định hắn cha mẹ đã tới Thục Vương mộ. Huy chương đồng chính diện, có khác một cái giáp cốt văn thục tự. Mà mặt trái hoa văn, lại là cùng ao hãm chỗ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ này mặt huy chương đồng, chính là mở ra Mây Trắng quan tài chìa khóa? Lòng mang tò mò, Lý Tư Thần thật cẩn thận đem này mặt huy chương đồng phóng tới Bạch Ngọc quan tài ao hám chỗ. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ, huy chương đồng vững vàng nạm ở Bạch Ngọc trong quan tài. Ngay sau đó, một đạo lộng lấy kim quang từ huy chương đồng trung nở rộ ra tới. Mà Bạch Ngọc quan tài cũng làm ra hưởng ứng cộng minh, tản mát ra hoánh ánh bạch quang. Kim quang bạch quang đan chéo ở bên nhau, phi thường xinh đẹp, tựa như ảo ngộng, làm Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc đều xem thất thần. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, đem tay đặt ở quan tài đắp lên. Lần này, không cần quá lớn lực lượng, quan tài cái chính mình liền ở từng trận rất nhỏ trầm đục trong tiếng mở ra. Bốn người đồng thời thăm dò, hướng tới Bạch Ngọc trong quan tài mặt nhìn lại. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 669, quỷ dị tươi cười. Đây là cái gì? Cổ mộ bên trong như thế nào sẽ có cái này? Đương bốn người thấy rõ ràng Bạch Ngọc trong quan tài mặt kia kiện đồ vật bộ dáng sau, tức khắc kinh hô lên. Này cư nhiên là một đài cũ xưa sách tay camera. Cùng trước mặt lưu hành những cái đó tấm cạt giờ vờ cơ bất đồng, này đài sách tay camera vô luận là hình thể vẫn là trọng lượng, đều phải đại ra rất nhiều, hẳn là mười mấy năm trước sản phẩm. Chính là ở cổ mộ Bạch Ngọc trong quan tài mặt, xuất hiện như vậy một cái hiện đại hóa đồ vật, thực sự có chút cổ quái a. Này tính cái gì? Xuyên qua sao? Chẳng lẽ Vương Kiến là xuyên qua đến thời cổ hiện đại người? Này đài sách tay camera chính là bị hắn từ hiện đại bắt được đến thời cổ đi vật phẩm. Diêu Nhạc Nhạc náo động mở rộng ra suy đoán. Gần nhất mấy năm nay, chẳng những tiểu thuyết trung toàn là xuyên qua ngạnh, TV, điện ảnh bên trong xuyên qua cốt truyện cũng là nhiều đến không xuể, cho nên Diêu Nhạc Nhạc mới có thể ở trước tiên liên tưởng đến xuyên qua. Ngươi về sau thiếu xem chút không thể hiểu được tiểu thuyết, TV Bạch Mạnh Hưng tức giận nói, này nơi nào là cái gì xuyên qua a, rõ ràng chính là sau lại người di dừng ở Bạch Ngọc trong quan tài mặt. Nếu này đài sách tay camera, thật là gửi ngàn năm, làm sao là hiện tại dáng vẻ này? Diêu Nhạc Nhạc thẻ lưỡi, không dám hé răng. Cao Tấn duỗi tay đem sách tay camera từ bạch ngọc trong quan tài mặt đem ra, một bên lăn qua lộn lại xem xét, một bên nói, này hình như là Sony ở 1996 năm sinh sản sách tay camera, nếu ta không có nhớ lầm nói, kích cỡ hẳn là. Người xác định. Lý Tư Thần thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cao Tấn đối sách tay camera còn có hiểu biết. Xác định, ta đương nhiên xác định. Ở không có lây dính thượng đánh cuộc nghiện thời điểm, ta yêu thích chính là camera nhiếp ảnh, nổi danh chơi cơ nhất tộc. Cao Tấn vô bộ ngực, tự biên tự diễn nói, mặc dù là hiện tại, một ít camera nhiếp ảnh diễn đàn chung, còn có ta truyền thuyết đâu. Ta tuy rằng không có ở trong chốn giang hồ lan lộn, nhưng ta lưu lại hiển hách uy danh, nhưng vẫn ở trong chốn giang hồ truyền lưu. Lý Tư Thần mắt trợn trắng. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc cũng không hẹn mà cùng đứng qua mặt, không nghĩ xem Cao Tấn tự biên tự diễn bộ dáng, miễn cho sẽ nhổ ra. Lý Tư Thần từ Cao Tấn trong tay tiếp nhận sách tay máy quay phim. Nếu ngoạn ý như này, thật là 1996 năm sản phẩm, như vậy mới có, là chính mình cha mẹ đưa tới Thục Vương mộ bên trong tới. Chỉ là không biết, bọn họ tới tìm kiếm mộ táng, vì cái gì muốn mang camera. Mà này đài camera, lại vì cái gì sẽ di dừng ở Bạch Ngọc trong quan tài mặt, không có bị bọn họ cấp mang đi. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tại đây đài camera bên trong, tất nhiên lưu trữ rất nhiều manh mối. Tỷ như đắp nặn tử vi đế tinh mệnh cách phương pháp, tỷ như Lý Hoài Nguyên Hậu tới đến tột cùng là đi địa phương nào. Nói không chừng đều có thể đủ tại đây đài sách tay camera bên trong, tìm được đáp án. Lý Tư Thần tìm được rồi chốt mở, đùa nghịch vài cái, một chút phản ứng cũng không có. Ngẫm lại cũng đúng, này đài sách tay camera ở Bạch Ngọc trong quan tài mặt ước chừng là nằm có mười mấy 20 năm, tin chỉ sợ đã sớm đã hao hết hư rớt, có thể có phản ứng mới kêu việc lạ tình đâu. Lý Tư Thần cũng không thất vọng, ở trong lòng mặt âm thầm nói thầm, đợi sau khi trở về, tìm người đem bên trong ghi âm và ghi hình tư liệu phim âm bản ra tới, nói không chừng, bên trong ghi hình có thể giải đáp trong lòng ta rất nhiều hoang mang. Bạch Mạnh Hưng đột nhiên nói, tiểu hữu, ngươi có thể hay không đem này đài sách tay camera, giao cho ta à? Vì cái gì? Lý Tư Thần mày một chọn. Bạch Mạnh Hưng trả lời nói, bởi vì nó rất có thể là ta hai cái học sinh lưu lại, mà ta kia hai cái học sinh, nhiều năm qua vẫn luôn không có tin tức, nói không chừng tại đây đài sách tay camera chung, có thể được biết một ít bọn họ tình huống. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể đem nó cho ngươi, bởi vì ta tới Thục Vương Mộ, chính là buôn nó tới. Dứt lời, hắn mở ra tùy thân túi sách, đem sách tay camera trang đi vào. Bạch Mạnh Hưng khuyên can mãi, Lý Tư Thần chính là không buông khẩu, càng không đem sách tay camera giao cho hắn. Rơi vào đường cùng, Bạch Mạnh Hưng cũng chỉ có thể là từ bỏ, lui mà cầu tiếp theo, nếu này đài máy ghi hình chung, có Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ rơi xuống, thỉnh nhất định phải nói cho ta, ta là thật sự thực quan tâm bọn họ hai người tình huống. Đối với yêu cầu này, Lý Tư Thần cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Chợt hắn xoay người rời đi Bạch Ngọc quan tài, tiếp tục ở mộ trung trong cung điện mặt chuyển động lên, muốn nhìn xem trừ bỏ này đài sách tay camera ngoại, chính mình cha mẹ còn có hay không lưu lại cái gì khác tác. Liên ở hắn xoay người lúc sau, Bạch Mạnh Hưng khỏe miệng lại là gợi lên một nụ cười. Này tươi cười ba phần âm trầm, năm phần quỷ dị, còn có hai phần cứng đờ, ở âm u rét lạnh mộ trung cung điện trung, là như vậy cổ quái thấm người. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn bởi vì đưa lưng về phía Bạch Mạnh Hưng duyên cớ, cũng không có thấy trên mặt hắn quỷ dị tươi cười. Nhưng Diêu Nhạc Nhạc lại là thấy được, tức khắc bị dọa đến da đầu tê dại, cảm giác có một đạo hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán, nháy mắt thổi quét toàn thân, làm nàng ngăn không được run run. Người thực lạnh không? Bạch Mạnh Hưng quay đầu hỏi, trên mặt quỷ dị tươi cười tuy rằng đã biến mất không thấy, nhưng biểu tình như cũ có chút cổ quái cứng đờ. Không phải Diêu Nhạc Nhạc bị dọa đến chạy nhanh lắc đầu. Qua một hồi lâu, lấy hết can đảm nàng, thật cẩn thận hỏi, lão sư, ngươi vừa rồi đang cười cái gì? Ta vừa rồi có cười sao? Không có a. Bạch Mạnh Hưng mày một trọn, trong ánh mắt tựa hồ lập lòe hàn mang. Diêu Nhạc Nhạc vội vàng sửa miệng, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Bạch Mạnh Hưng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, xoay người nghiên cứu nổi lên bên cạnh long ỷ. Diêu Nhạc Nhạc đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lão sư có chút dị thường, có chút không thích hợp. Hơn một giờ sau, con Lý Tư Thần đem toàn bộ mộ trung cung điện đều cấp tìm tòi xong, trừ bỏ sách tay camera ngoại, lại không chỗ nào hạch. Vì thế hắn quyết định rời đi, trước khi đi hết sức, hắn tìm được rồi Bạch Mạnh Hưng, hỏi, Bạch giáo thụ, chúng ta phải rời khỏi Thục Vương mộ, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Bạch Mạnh Hưng nghĩ nghĩ, nói, cùng nhau đi thôi. Tại đây tòa Thục Vương mộ bên trong, có quá nhiều quỷ dị cùng không thể tưởng tượng sự tình, hắn tuy rằng rất muốn lưu lại nghiên cứu nơi này đồ cổ, chính là ở cân nhắc suy tính một phen sau, vẫn là quyết định trước đi theo Lý Tư Thần bọn họ rời đi. Thục Vương mộ đồ cổ, chờ đến đại bộ đội tới, triển khai khai quật công tác sau lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Nếu là bởi vì ham nhất thời cực nhanh, đem tánh mạng ném ở nơi này, đã có thể quá không có lời. Hành, chúng ta đi. Lý Tư Thần gật gật đầu, như cũng là hắn đi lên mặt mở đường, Cao Tấn sau điện, bốn người từ đường cũ phản hồi. Diêu Nhạc Nhạc nâng Bạch Mạnh Hưng, đi ở đội ngũ trung ương. Vừa nhấc đầu, nàng lại thấy Bạch Mạnh Hưng khỏe miệng trố lộ ra một mạt âm trầm cười quái dị. Chương 670, thận trùng kỳ quái hành động. Thinh linh xảy ra quỷ dị tươi cười, làm Bạch Mạnh Hưng nhìn giống như là bị ác quỷ bám vào người giống nhau. Diêu Nhạc Nhạc bị sợ hãi, liền phải thét chói tai. Nhưng mà không chờ nàng kêu ra tiếng, Bạch Mạnh Hưng trên mặt quỷ dị tươi cười lại đột nhiên không thấy. Là ta hoa mắt sao? Diêu Nhạc Nhạc xoa xoa đôi mắt, lần thứ hai nhìn phía Bạch Mạnh Hưng, lại thấy vẻ mặt của hắn thực bình thường, không có chút nào không thích hợp. Bạch Mạnh Hưng vốn là bị Diêu Nhạc Nhạc nâng, nàng này dừng lại bước một xoa mắt, Bạch Mạnh Hưng lập tức liền đã nhận ra, nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, có thể là quá khẩn trương, làm ta có chút mỏi mệt đi. Diêu Nhạc Nhạc tìm cái lấy cớ, cũng không có đem chính mình vừa rồi nhìn đến kỳ quái cảnh tượng nói ra. Ảo giác, vừa rồi kia một màn khẳng định là ảo giác. Bạch Lao Sư là một cái học thức uyên bác, đức cao vọng trọng sư trưởng, sao có thể sẽ lộ ra cái loại này tràn ngập tà khí âm trầm tươi cười tới đâu? Khẳng định là bởi vì liên tục tao ngộ việc lạ tình, làm ta thần kinh banh đến thật chặt cho nên xem hoa mắt. Ân, nhất định là như thế này không sai. Bao gồm phía trước ở mộ trung trong cung điện mặt lần đó, cũng là ảo giác. Diêu Nhạc Nhạc ở trong lòng đối chính mình tiến hành thôi miên. Bạch Mạnh Hưng vô vô Diêu Nhạc Nhạc mu bàn tay, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, chúng ta hiện tại liền phải ra Thục Vương mộ. Đợi sau khi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ giúp ngươi tìm cái tâm lý chuyên gia điều chỉnh điều chỉnh. Ai, đừng nói là ngươi, liền tính là ta, ở đã trải qua nhiều như vậy cổ quái sự tình, đặc biệt là chính mắt thấy mấy cái học sinh sau khi chết, trong lòng cũng có chút không tiếp thu được. Diêu Nhạc Nhạc gật gật đầu, không nói gì, trong lòng lại là nói thầm, lao sư tay như thế nào như vậy lạnh lẽo? Chẳng lẽ là bởi vì phần eo miệng vết thương nguyên nhân? Hai người đối thoại, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đều nghe thấy được, nhưng lại đều không có để ở trong lòng. Đi rồi ước chừng có hơn nửa giờ, bốn người thuận lợi về tới Thục Vương mộ đại môn chỗ. Nói cũng kỳ quái, bốn người ở phản hồi trên đường phi thường Thái Bình, không chỉ có không có tái ngộ đến cương thi, tà trùng chờ tà vật, ngay cả Cao Tấn lần trước xâm nhập Thục Vương mộ tao ngộ đến mãng xà, cũng không thấy bóng dáng. Thật không biết là bốn người vận khí có chuyển biến tốt đẹp đâu, vẫn là mấy thứ này sợ bọn họ. Tới rồi Thục Vương mộ cổng lớn, Diêu Nhạc Nhạc liền muốn đỡ Bạch Mạnh Hưng khoan thành động đi ra ngoài, Lý Tư Thần vội vàng một phen kéo lấy bọn họ. Bên ngoài thủ có thật trùng, các ngươi như vậy đi ra ngoài chính là tìm chết. Lý Tư Thần một bên nói, một bên dùng đèn tin hướng tới ngoài động chiếu xạ. Quả nhiên, những cái đó hình thái quỷ dị thật trùng, chính vây tụ ở Thục Vương mộ ngoại, rậm rạp một tảng lớn, làm người xem ra đầu tê dại, không rét mà run. Đã nhận ra ánh đèn, này đó thận trùng cư nhiên không có ngụy trang, mà là sôi nổi cọ sát bụng, phát ra như là cứu mạng, mau tới cùng với ta ở chỗ này từ từ nhân ngôn. Những người này ngôn, đều là thận trùng đã từng nghe thấy quá. Lúc này bị chúng nó học ra tới, muốn dùng để mê hoặc người. Bất quá bọn họ cũng không có mê hoặc chủ người, ngược lại còn đem Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc khiếp sợ. Này đó là cái gì sâu a? Cư nhiên còn sẽ nói tiếng người. Diêu Nhạc Nhạc kinh hô liên tục, nếu không phải chính mắt thấy, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Bạch Mạnh Hưng cũng là đầy mặt khiếp sợ, có thể nói nhân ngôn sâu. Này, nay chẳng lẽ chính là đất thuộc trí trung ghi lại thật trùng? Ta vẫn luôn cho rằng, nay chỉ là dân gian truyền thuyết thôi, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên là chân thật tồn tại. Làm nhà khảo cổ học, Bạch Mạnh Hưng đối với các địa phương trí tràn đầy nghiên cứu. Bởi vì này đó văn hiến tư liệu, có thể làm người hiểu biết đến bất đồng thời kỳ, bất đồng khu phong thổ, cũng từ giữa nghiên cứu ra thời cổ các loại tình huống. Mà ở địa phương trí trung, cũng thường thường sẽ ghi lại rất nhiều thần tiên ma quái chuyện xưa. Giống thận trùng ghi lại, liền vẫn luôn là bị Bạch Mạnh Hưng làm như thần tiên ma quái chuyện xưa. Thẳng đến hôm nay mới vừa rồi biết, loại này thần kỳ sâu cư nhiên là thật sự. Bạch Mạnh Hưng tức khắc kích động, hắn vội vàng là bỏ tới rồi cửa đá phía dưới cửa động, móc di động ra, muốn cấp bên ngoài thận trùng chụp bức ảnh. Đã có thể ở hắn khai đèn flash chuẩn bị chụp ảnh thời điểm, vây tụ ở cửa đá bên ngoài thận trùng lại là lập tức giải tán, nháy mắt lui cái sạch sẽ. Sao lại thế này? Bạch Mạnh Hưng kinh ngạc há to miệng. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn cũng ngây ngẩn cả người. Này đó thận trùng vẫn luôn vây tụ ở Thục Vương mộ bên ngoài không có lui tán, hiển nhiên là muốn chờ bọn họ đi ra ngoài thời điểm vây quanh đi lên tiến hành vồ mồi. Nhưng vì cái gì sẽ tại đây một khắc, đột nhiên lui bước đâu? Chúng nó là đã nhận ra cái gì hơi thở nguy hiểm đâu? Vẫn là đã xảy ra cái khác sự tình gì? Chẳng lẽ là bởi vì di động đèn flash duyên cớ? Cao Tấn suy đoán nói. Nhưng hắn thực mau liền chính mình lật đổ cái này suy đoán. Luận ánh đèn, đèn tin quang mang chính là so di động đèn flash lượng ra rất nhiều. Nói nữa, phía trước ở tao ngộ thận trùng thời điểm, Lý Tư Thần còn từng ném ra quá bữa chú, gọi ra quá lửa cháy. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chẳng lẽ còn lượng bất quá di động đèn flash? Thận trùng liền này đó quang mang đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ di động đèn flash đâu? Không chỉ có hắn tưởng không rõ, Lý Tư Thần đồng dạng cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bấy dập? Thận trùng cố ý lui lại dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài, sau đó lại vây đi lên tiến hành đi săn. Lý Tư Thần suy đoán nói. Diêu Nhạc Nhạc cảm giác chính mình là đang nghe thiên phương dạ đàm, không thể nào, này đó sâu có thể như vậy thông minh. Còn hiểu đến sử dụng như kế. Lý Tư Thần cũng cân nhắc không ra nguyên nhân, lắc đầu, nói, mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta đều phải đi ra ngoài, chẳng sợ biết rõ là bấy dập cũng không có biện pháp. Thục Vương mộ bên trong nguy hiểm, một chút cũng không thể so bên ngoài kém. So sánh với tới, cùng với đại ở bên trong này bị nhốt chết, còn không bằng bác một phen lao ra đi đâu. Nói nữa, thận trùng tuy rằng cổ quái, Lý Tư Thần cũng có biện pháp có thể đối phó chúng nó. Lập tức, Lý Tư Thần dẫn đầu chui qua cửa đá, ở điều tra một phen xác định thận trùng đều rút lui, không có dấu ở phụ cận sau, liền ý bảo Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc đều ra tới. Bốn người thật cẩn thận, hướng tới cái khe nơi vị trí đi đến. Thẳng đến bọn họ đi tới cái khe phía dưới, thấy được rũ xuống dây thừng, cũng không có tái ngộ đến thận trùng. Này đó cổ quái sâu, cư nhiên thật là lui lại, không hề tới tìm bọn họ phiền toái. Lý Tư Thần tuy rằng thực buồn bực, lại không có thời gian nghĩ nhiều, phân phó nói, Cao Tấn, ngươi trước đi lên, sau đó bắt lấy dây thừng đem Bạch giáo thủ cùng Diêu đồng học kéo lên đi, ta lưu lại nơi này sau điện. Cao Tấn gật đầu đáp ứng, lập tức bắt lấy dây thừng bỏ đi lên. Ngay sau đó, lại phân biệt dùng dây thừng đem Diêu Nhạc Nhạc cùng Bạch Mạnh Hưng cấp điếu đi lên. Đương Bạch Mạnh Hưng bỏ ra cái khe sau, dây thừng lại một lần bị ném xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, một mảnh tất tất tác tác tiếng vang, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngay sau đó, Lý Tư Thần liền thấy được đi mà quay lại thận trùng. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, giống như là báo táp chung sóng chiều. Sở hữu thận trùng, tất cả đều mở ra năm cánh mồm to, chấn cánh hướng hắn bay tới. Này đó sâu không phải lui lại sao? Như thế nào lại tới nữa? Lý Tư Thần thầm mắng một tiếng, bắt lấy dây thừng bay nhanh hướng lên trên bò. Vô bao vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 671, ba cười quái dị hậu quả. Thần tượng cẩn thận. Cái khe khẩu chỗ. Tấn, cấp cao giọng kêu to. Hán thao khởi súng săn bang bang khai hai thương, chính là một chút tác dụng cũng không có, vẫn chưa chỉ hoan thận trùng tốc độ. Này đó thận trùng thực thông minh, chúng nó nhớ rõ Lý Tư Thần lợi hại, cho nên không có trực tiếp tiến công Lý Tư Thần, mà là đem mục tiêu phóng tới dây thừng thượng. Vô số thận trùng mở ra cánh bay về phía dây thừng, muốn đem nó cắn đứt. Dây thừng vừa đứt, Lý Tư Thần liền thành cá trong chậu. Đến lúc đó, thận trùng lại cùng mà thượng, đem Lý Tư Thần xé nát phân thực. Này đó tiểu sâu, cư nhiên còn hiểu đến sử dụng binh pháp sách lược. Thấy một màn này, Lý Tư Thần ám đạo không ổn. Tuy rằng này dây thừng là chuyên dụng lên núi thẳng, phi thường kiên cố rắn chắc. Nhưng thận trùng một trương khai liền chia làm 5 cánh miệng, cũng không phải ăn chay, sắc bén liền sắt thép đều có thể đủ cắn đứt, huống chi là một cái dây thừng. Nếu dây thừng thật bị cắn đứt, lâm vào tới rồi trùng triệu bên trong, kia đã có thể thật sự phiền toái. Lý Tư Thần tay trái túm dây thừng, tay phải vội vàng duỗi nhập túi sách, bắt một phen đồng tiền sái ra. Hắn không có sử dụng kim ô phù, bởi vì này đạo phù lục uy lực quá lớn, sinh ra lửa cháy tuy rằng có thể xua tan thận trùng, lại cũng sẽ lan đến dây thừng, đem nó nháy mắt tiêu hủy. Này hiển nhiên là mất nhiều hơn được. Đồng tiền gào thét bay ra, giống như là một mảnh lộng lẫy kim vũ, len ken va chạm thanh, lập tức vang vọng hang động đá vôi trong ngoài. Cùng với, còn có thận trùng nhóm phát ra thanh thanh kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, làm người sởn tóc gáy. Nháy mắt công phu, liền có mấy chục chỉ thận trùng bị đồng tiền vũ đánh chết, rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng mà càng nhiều thận trùng, như cũng là che giả măng mọc bay về phía dây thừng, hoàn toàn không có bị đồng bạn chết cấp dọa đến. Tới thận trùng thật sự quá nhiều, quang ném đồng tiền nói, căn bản ngăn cản không được. Lý Tư Thần chỉ có thể áp dụng cái thứ hai phương án. Hắn một bên dựa vào tay trái cùng hai chân phối hợp leo lên dây thừng, một bên dùng tay phải từ túi sách chung lấy ra đặc thù điều chế chu sa mặc, đem này bôi trên dây thừng mặt trên, ngón tay câu động, bay nhanh họa ra một đạo bùa chú, trong miệng càng là bằng mau tốc độ niệm tụng chú ngữ. Ông! Một đạo vang nhỏ thanh từ dây thừng trung truyền ra. Ngay sau đó, họa ở dây thừng mặt trên phù văn, biến thành một mảnh xích chiều, bay nhanh hướng tới hai đầu lan tràn, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ dây thừng, làm này từ bạch thẳng biến thành tơ hồng. Lý Tư Thần vẽ bùa thi pháp tốc độ cực nhanh, nhưng thận trùng tốc độ cũng không chậm, cơ hồ liền ở bạch thẳng biến hồng nháy mắt, một con thận trùng liền bay đến Lý Tư Thần đỉnh đầu, giữ tợn năm cánh miệng rộng hướng về phía tơ hồng một ngụm cắn hạ. Oeng! Một thốc ngọn lửa trống rông xuất hiện. Kỳ kỳ! Thận trùng miệng bị cháy hỏng, kêu thảm chân cánh bay đi. Cùng lúc đó, ngọn lửa còn lại là bay nhanh lan tràn, lập tức khiến cho toàn bộ dây thừng đều thiêu đốt lên. So sánh với Kim Ô Phủ gọi ra ngọn lửa, này nói lâm thời vẽ bùa sinh ra ngọn lửa liền phải ôn nhu rất nhiều, ít nhất sẽ không lập tức cầm dây chói thiêu hủy. Hưng hực ngọn lửa, giống như là cho dây thừng phủ thêm hộ thân áo khoác, kinh sợ ở thận trùng, làm chúng nó không dám gần chút nữa cắn xé phá hư. Nhưng đồng thời, này đó ngọn lửa đối dây thừng cũng cấu thành thương tổn. Lý Tư Thần cần thiết nhanh hơn tốc độ, đuổi ở dây thừng bị thiêu hủy phía trước bỏ ra hang động đá vôi mới được. Vì rời đi thận trùng lực chú ý, Lý Tư Thần một bên bỏ thẳng, một bên từ túi sách trung móc ra một con tiểu bình thủy tinh. Bên trong là dùng để đối phó cương thi chờ tà vật gà chống huyết. Thận trùng tuy rằng là tà vật, nhưng nó càng là độc trùng. Đối gà chống huyết, nó không những không sợ, ngược lại còn sẽ bị kia nùng liệt mùi máu tươi cấp hấp dẫn. Lý Tư Thần phất tay đem tiểu bình thủy tinh xa xa ném ra, lạch cạch một tiếng quăng ngã thoái, khí vị dày đặc gà chống huyết lập tức xái ra, bán bốn phía thận trùng nhóm tràn đầy một thân. Ngửi được mùi máu tươi, thận trùng nhóm lập tức hưng phấn lên, không rảnh lo lại phản ứng Lý Tư Thần, ngược lại hướng tới lây dính gà chống huyết các đồng bạn đánh tới. Không nói hai lời, liền đem này đó đồng bạn xé thành mảnh nhỏ, rát kỷ nhai ăn lên. Nhân cơ hội này, Lý Tư Thần tay chân cùng sử dụng, túng thiêu đốt dây thừng bay nhanh hướng về phía trước bò. Ngọn lửa trước tay, đau Lý Tư Thần cắn chặt hàm răng, nhưng không có chỉ hoãn hắn leo lên tốc độ. Bởi vì hắn minh bạch, nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, không chỉ có nguy hiểm liền sẽ nhiều một ít, trên tay phỏng cũng sẽ càng sâu một tầng. Tốc độ toàn bộ khai hỏa Lý Tư Thần, chỉ dùng ngắn ngủn 2-3 phút, liền bỏ ra hang động đá vôi. Canh giữ ở cái khe bên cạnh Cao Tấn, vội vàng duỗi tay hỗ trợ, đem hắn kéo lên mặt đất. Thần tượng, ngươi tay không có việc gì đi. Mau, ta giúp ngươi tiêu độc băng bó một chút. Cao Tấn chảo một cái đã bắt được Lý Tư Thần tay, quan tâm nói. Việc nhỏ, không có gì trở ngại. Lý Tư Thần đem tay chịu trở về, từ túi sách trung móc ra một chồng kim ô phủ, khẩu tụng chú ngữ ném vào tới rồi cái khe trung. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, từ cái khe phía dưới hang động đá vôi trung truyền đến, không chỉ có đinh thai nhức óc, còn đem toàn bộ mặt đất đều cấp chấn đong đưa không thôi, làm người lo lắng nó có thể hay không lập tức sụp xuống. Tiếng nổ mạnh qua đi, hang động đá vôi bên trong bốc cháy lên hừng hực biển lửa, đem sở hữu thận trùng đều cấp thiêu. Trong lúc nhất thời, thận trùng nhóm kỳ kỳ tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Hồ Lý Tư Thần lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở trên mặt đất. Cao Tấn tắc vội vàng là từ chính mình túi du lịch chung lấy ra dược vật, muốn giúp Lý Tư Thần tay tiến hành trị liệu. Nhưng mà đánh xuống tay đèn tin vừa thấy, hắn mới phát hiện, Lý Tư Thần đôi tay chẳng qua là bị năng đỏ mà thôi, cũng không có bị bỏng, thậm chí liền bọt nước đều không có. Tình huống này làm Cao Tấn yên tâm không ít, nhưng hắn vẫn là lộng chút giảm nhiệt thuốc bột chiếu vào Lý Tư Thần bàn tay mặt trên, để ngừa cố ý ra ngoài hiện. Nghỉ ngơi vài phút sau, Lý Tư Thần đứng lên, hướng về phía một bên Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc hô, đi thôi, xuống núi đi. Hảo. Diêu Nhạc Nhạc lên tiếng, liền phải nâng Bạch Mạnh Hưng đứng dậy. Mượn dùng ánh trăng, Diêu Nhạc Nhạc lại một lần nhìn đến, Bạch Mạnh Hưng khỏe miệng chỗ hiện ra âm trầm quái dị cười lạnh. Nàng run lập cập, thầm nghĩ, ta lại xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ thật là tinh thần có vấn đề? Đã có thể ở ngay lúc này, nàng bên tai vang lên Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn trăm miệng một lời kinh hô, Bạch giáo thụ. Ngươi đang cười cái gì? Diêu Nhạc Nhạc ngạc nhiên sừng sốt, bật thốt lên nói, các ngươi cũng có thể đủ thấy ta lão sư trên mặt tươi cười. Nói như vậy, ta cũng không có hoa mắt. Ta phía trước hai lần nhìn đến, cũng không phải ảo giác. Nhưng vì cái gì lão sư lại phủ nhận chính mình có cười quá đâu? Ngươi nói cái gì? Bạch giáo thụ phía trước đã cười quá hai lần. Hắn còn phủ nhận chính mình có đang cười. Lý Tư Thần đầu tiên là sừng sốt, theo sau sắc mặt đột biến, lạnh giọng quát, chạy. Diêu Nhạc Nhạc. Chạy mau. Chạy. Vì cái gì muốn chạy? Chạy tới chỗ nào? Diêu Nhạc Nhạc có chút ốc, không có thể kịp thời làm ra phản ứng. Giống. Nàng bên cạnh Bạch Mạnh Hưng, đột nhiên phát ra một tiếng manh thu giống giận, đột nhiên phát gục nàng, há mồm cắn ở nàng cổ động mạch thượng. Máu tươi lập tức cuồng phun mà ra, nhiễm hồng nàng cùng Bạch Mạnh Hưng khuôn mặt. Vô Pop Boot tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 672, bà cười thi cổ. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch giáo thụ là chúng ta sao? Cao Tấn bị bất thình lình biến cố cấp sợ ngây người, theo bản năng giơ lên trong tay súng săn, nhưng ở do dự một chút sau, không có khấu động cò súng. Một phương diện là hắn sợ hãi ngộ thương rồi rêu nhạc nhạc, mặt khác một phương diện còn lại là làm không rõ ràng lắm Bạch Mạnh Hưng chẳng huống. Lý Tư Thần còn lại là ở trước tiên liền xông ra ngoài, thẳng đến Bạch Mạnh Hưng cùng rêu nhạc nhạc, đồng thời nói, Bạch giáo thụ đây là chúng Tam Cười thi cổ, bị cổ trùng cấp thao tác ý thức cùng thân thể. Cái gì? Tam Cười thi cổ? Thiên A, Thục Vương mộ bên trong, như thế nào sẽ có loại này tà môn ngoạn ý nhi? Cao Tấn sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô. Làm sờ kim giáo húy, Cao Tấn trời Nam đất Bắc đi qua không ít địa phương, bởi vậy nghe xong không ít truyền thuyết, này trong đó liền có Tam Cười thi cổ. Nghe nói loại này cổ trùng, sớm nhất là ở cổ điển quốc di tích trung phát hiện. Cổ điển quốc là một cái tồn tại với hơn 2.000 năm trước quốc gia cổ, lãnh thổ quốc gia bao hàm Tây Nam biên thủy đại bộ phận khu vực. Ở Tư Mã Thiên Sử ký trung, đều có quan hệ với nó ghi lại. Trong truyền thuyết, cái này quốc gia phi thường lưu hành vu cổ chi thuật, cũng đem này phát triển tới rồi một cái đỉnh, lấy vu cổ tới mở rộng lãnh thổ quốc gia, chống đỡ ngoại địch. Sau lại bởi vì một hồi đột nhiên buông xuống ôn dịch, khiến cho cái này huy hoàng hơn 200 năm quốc gia cổ diệt sạch, từ lịch sử sông dài trung biến mất. Ôn dịch diệt quốc, chỉ là phía chính phủ cách nói. Mà ở dân gian, còn lại là có mặt khác một loại cách nói, cổ độc phệ người. Chính cái gọi là thiện thủy giả chìm với thủy, am hiểu sử dụng vu cổ chi thuật cổ điển quốc, cuối cùng cũng là chết ở vu cổ mặt trên. Tam cười thi cổ, đúng là cổ điển quốc nghiên cứu ra tới một loại âm tà cổ độc. Loại này cổ trùng sẽ ký sinh ở người, xúc trong cơ thể, làm cho bọn họ nổi điên phát cuồng, cắn xé nuốt ăn đồng loại. Bởi vì tam cười thi cổ phân bố ra tới nọc độc, sẽ cực đại kích thích người, xúc thân thể, áp bức bọn họ sinh mệnh lực, làm này buộc phát ra khác hẳn với bình thường lực lượng cùng tốc độ. Cho nên một khi tam cười thi cổ bùng nổ, phá hư tính là tương đương đáng sợ. Dựa theo một ít cổ điển quốc lưu truyền tới nay thư tịch ghi lại, cổ điển quốc đã từng là dùng tam cười thi cổ, diệt sạch quanh thân vài cái tiểu quốc, lệnh này quốc chung người lẫn nhau chém giết cắn nuốt. Trường hợp huyết tinh tàn nhẫn tới rồi cực điểm, giống như là tu la luyện ngục giống nhau. Cổ điển quốc diệt vong, nói không chừng cùng này tam cười thi cổ, cũng là có rất lớn liên hệ. Chỉ là không biết, loại này sớm nên ở hơn 2.000 năm trước liền theo cổ điển quốc một khối diệt vong tà ác cổ trùng, như thế nào sẽ tồn tại với Thục Vương mộ chung. Hơn nữa còn chui vào tới rồi Bạch Mạnh Hưng trong thân thể. Cao Tấn tưởng không rõ. Lý Tư Thần lại là lập tức liền nghĩ thông suốt. Xem ra, Vương Kiến trước người không chỉ có am hiểu phong thủy, đồng dạng cũng tinh thông vu cổ chi thuật. Cũng đúng, nếu không phải như thế, hắn sao có thể từ một tên côn đồ bỏ đến biên giới nát đất xưng vương xưng bá nông nỗi. Đất thuộc khoảng cách điền mà rất gần, Vương Kiến hơn phân nửa là tìm tới rồi một cái cổ điển quốc di tích, từ giữa được đến tam cười thi cổ đào tạo phương pháp, thậm chí là trực tiếp được đến tam cười thi cổ chứng. Ở kiến thức qua tam cười thi cổ uy lực sau, hắn đem này đặt ở chính mình mộ chung làm trông coi. Nói không chừng chính là đặt ở kia khẩu bạch ngọc trong quan tài. Lúc ấy ta lực chú ý, tất cả đều ở kia đài sách tay ca mê ra thượng, cũng liền xem nhẹ tam cười thi cổ tồn tại. Mà nó ở nghe thấy được Bạch Mạnh Hưng miệng vê. Tê thương phát ra mùi máu tươi sau, lập tức thức tỉnh cũng từ miệng vết thương chui vào tới rồi Bạch Mạnh Hưng trong cơ thể. Khó trách chúng ta từ Thục Vương mộ trung ra tới khi, thận trùng sẽ tư tán chạy trốn, đó là bởi vì chúng nó cảm giác được tam cười thi cổ hơi thở. Sau lại Bạch Mạnh Hưng vừa ra hang động đá vôi, đã không có áp lực thận trùng, liền lại ngóc đầu trở lại. Ngắn ngủn vài giây công phu, Lý Tư Thần liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp đoán cái không rời mười. Cùng lúc đó, hắn cũng vọt tới Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc trước mặt. Giờ khắc này, bị rảo phá cổ động mạch Diêu Nhạc Nhạc, cả người không được run rẩy, đồng tử tán đại đã không có ý thức. Má hút huyết Bạch Mạnh Hưng đã nhận ra Lý Tư Thần tới gần sau, phát ra một tiếng rít gào, ném xuống Diêu Nhạc Nhạc đột nhiên xoay người, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa giẫm. Cả người giống như là ra thang đạn tháo, bay vụt hướng về phía Lý Tư Thần. Ở tam cười thi cổ ảnh hưởng hạ, Bạch Mạnh Hưng buộc phát ra cực cường lực lượng cùng tốc độ, mau giống như là một đạo tia chớp. Mặc dù Lý Tư Thần có chuẩn bị, vẫn là bị hắn lập tức liền cấp phát gục ở trên mặt đất. Bạch Mạnh Hưng dương còn ở lấy máu miệng, liền phải chiều Lý Tư Thần trên cổ mặt cắn. Thời khắc mấu chốt, Cao Tấn đuổi đi lên, một báng súng nện ở Bạch Mạnh Hưng trên mặt, làm hắn đầu vai hướng một bên, không chỉ có không có thể cắn được Lý Tư Thần cổ, ngược lại còn cắn khẩu bùn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tắc dùng đôi tay khởi động Bạch Mạnh Hưng, cũng nhấc chân dùng sức vừa dẫm, đem này đá bay đi ra ngoài. Cao Tấn kéo động thương xuyên, liền phải xạ kích. Đừng nổ súng. Lý Tư Thần cao giọng quát bảo ngưng lại, xoay người từ trên mặt đất nhảy lên, bay nhanh vọt tới vừa mới bò lên Bạch Mạnh Hưng trước người, lại là một chân đem hắn đá phiên, sau đó tọa kỵ ở hắn trên người, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Bạch Mạnh Hưng phát ra thật thật giống giận, liều mạng dãy rủa, muốn ném ra Lý Tư Thần bỏ dậy. Lý Tư Thần căn bản là không cho hắn cơ hội này. Bay nhanh từ túi sách chung lấy ra một quả ước chừng có mười mấy centimet lớn lên ngân châm, Lý Tư Thần dùng sức đem này chui vào Bạch Mạnh Hưng ấn đường, chỉ để lại châm đuôi ở bên ngoài. Ngao! Ăn một châm Bạch Mạnh Hưng, giống giận dãy rủa càng thêm lợi hại. Lý Tư Thần không dao động, lần thứ hai đem bàn tay tiến túi sách, lúc này móc ra tới, là Diệt Triệu Tụng Long sau thu được đến sắt Long Đinh. Hắn giơ tay lên, đem này đó sắt Long Đinh phân biệt đinh ở Bạch Mạnh Hưng thủ đoạn cùng cổ chân mặt trên. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, con tay chân ăn đinh chát Bạch Mạnh Hưng, cư nhiên là không bao giờ dãy rủa. Nếu không phải trong miệng còn đang không ngừng phát ra giống giận, thật sẽ làm người cho rằng hắn đã từ bỏ chống cự khôi phục bình thường. Mà càng vì kỳ quái chính là, ở Bạch Mạnh Hưng bị sắt Long Đinh chát đến bộ vị, cư nhiên là không có một giọt máu tươi chảy ra. Thần tượng, hắn đây là bị ngươi cấp chế phục. Cao Tấn chạy tới hỏi, đồng thời thật cẩn thận, cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm Bạch Mạnh Hưng. Chỉ là tạm thời đem hắn chế trụ mà thôi. Lý Tư Thần từ Bạch Mạnh Hưng trên người bò lên, nói, chờ hạ lại đến nghị cách đuổi đi trong thân thể hắn tam cười thi cổ, trước đem Diêu Nhạc Nhạc cấp cứu sống lại nói. Động mạch bị hao tổn, lâm vào cơn sốc Diêu Nhạc Nhạc, tình huống thập phần nguy cấp. Nếu không chiếm được kịp thời hữu hiệu cứu trị, thực mau liền sẽ bởi vì mất máu quá độ vứt bỏ tánh mạng. Cao Tấn, giúp một chút, đè lại Diêu Nhạc Nhạc cổ động mạch, đem nó dùng sức chiều xương cổ phương hướng áp. Lý Tư Thần một bên phân phó Cao Tấn, một bên từ túi sách chung lấy ra túi cấp cứu. May mắn rời đi Mây Trắng thị thời điểm, có mua sắm như vậy một đám chữa bệnh khí cụ. Nếu không, muốn cứu trị Diêu Nhạc Nhạc, thật đúng là chính là thực phiền toái. Chương 673, vô cùng thần kỳ y thuật. Cao Tấn lên tiếng, lập tức bổ nhào vào Diêu Nhạc Nhạc bên cạnh, dùng tay đè lại nàng phần cổ miệng vết thương phía dưới mạch máu. Đừng nói, loại này áp bách cầm máu phương pháp tuy rằng đơn giản, lại phi thường dùng được. Diêu Nhạc Nhạc phần cổ miệng vết thương phun ra tính xuất huyết tình huống, lập tức là giảm bớt không ít. Lý Tư Thần từ y dược trong bao mặt lấy ra dao phẫu thuật, giải phẫu kiểm cùng với giải phẫu cắt từ từ công cụ, bởi vì điều kiện hữu hạn, chỉ có thể là dùng rượu sắt trùng cầu tiến hành đơn giản trà lau tiêu độc. Giờ phút này tuy rằng đã là dạng sáng 4 điểm nhiều mau 5 giờ, chính là sắc trời như cũ thực ám, khe núi trung càng là đen nhánh một mảnh. Lý Tư Thần phải cho Diêu Nhạc Nhạc tiến hành giải phẫu, không có ánh sáng là không được. Nhưng Cao Tấn lúc này hai tay đều ấn mạch máu, không có biện pháp vì hắn chiếu sáng. Bất quá Lý Tư Thần cũng thông minh, miệng một trường, đem đèn tin ngậm ở trong miệng. Đèn tin phóng xuất ra tới quan mang, lập tức là chiếu sáng Diêu Nhạc Nhạc phần cổ miệng vết thương. T. Dù cho Cao Tấn kiến thức rộng rãi, thấy được miệng vết thương này, lại vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Diêu Nhạc Nhạc phía bên phải ăn Bạch Mạnh Hưng cắn cổ, ước chừng là rơi xuống một khối to thịt. Lộ ra không ngừng toát ra huyết phao. Mơ hồ có thể thấy mạch máu hỏa khí quản bóng dáng. Bạch Mạnh Hưng cũng quá độc các đi. Không, phải nói, tam cười thi cổ cũng thật là đáng sợ. Hồi tưởng khởi phía trước Bạch Mạnh Hưng điên cuồng nuốt hút Diêu Nhạc Nhạc máu tươi một màn, Cao Tấn nhịn không được đánh cái dùng mình, cảm giác được một trận ghê tởm. Lý Tư Thần tắc vẫn duy trì ứng có bình tĩnh, thao xuống tay thuật cắt, đem miệng vết thương thịt nát nhất nhất rửa sạch sạch sẽ. Chợt lại dùng băng gạc, rửa sạch một chút miệng vết thương bên trong huyết ô, để kiểm tra mạch máu hỏa khí quản tình huống. Cổ động mạch bị cắn đứt một đoạn, còn hảo không có bị Bạch Mạnh Hưng ăn luôn, mà là dừng ở miệng vết thương bên trong. Lý Tư Thần dùng giải phẫu kiểm, từ miệng vết thương chung gấp một tiểu tiệt mạch máu, phóng tới bên cạnh khay chung. Ngay sau đó, hắn lại cẩn thận xem xét một chút khí quản hoàn hảo, không có bị hao tổn, thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Nhìn khay chung kia tiệt mạch máu, Cao Tấn rất là lo lắng hỏi, thần tượng, này mạch máu đều chặt đứt một đoạn, kia nàng có phải hay không cứu a? Có thể cứu chữa. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại, ngậm xuống tay đèn tin hàm hồ trả lời nói, này tiệt mạch máu đứt gãy thời gian thực đoạn, hơn nữa không có kẻ khác thương tổn, chỉ cần có thể khâu lại trở về, liền có rất lớn cơ hội có thể cứu sống Diêu Nhạc Nhạc. Mạch máu khâu lại. Cao Tấn lại một lần hít hà một hơi. Hiện tại tình huống này, căn bản hoàn thành không được đi. Hắn tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng cũng biết nói mạch máu khâu lại thuật khó khăn rất cao. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, muốn thiết bị không thiết bị. Muốn hoàn cảnh không hoàn cảnh, muốn dược vật không có dược vật. Khó khăn càng là bị cất cao rất nhiều lần. Liên tính là làm những cái đó tài nghệ tinh vi ngoại khoa giải phẫu chuyên gia nhóm tới, chỉ sợ cũng hoàn thành không được như vậy giải phẫu đi. Lý Tư Thần không có lại trả lời. Một phương diện, là hắn muốn tập trung lực chú ý cấp Diêu Nhạc Nhạc tiến hành giải phẫu. Mặt khác một phương diện, còn lại là trong miệng ngậm xuống tay đèn tin nói chuyện không có phương tiện. Vừa rồi hắn nói như vậy một câu, nước miếng liền không được ra bên ngoài lưu, thật sự là rất khó chịu. Hơn nữa một cái không cẩn thận, liền sẽ tích đến Diêu Nhạc Nhạc miệng vết thương, dễ dàng tạo thành không cần thiết cảm nhiễm. Ở dùng băng gạc đem miệng vết thương bên trong máu đen đơn giản xử lý một chút sau, Lý Tư Thần cầm lấy giải phẫu kiểm thật cẩn thận kẹp mạch máu ngoại màng, dùng giải phẫu cắt đối nó tiến hành chóc. Cái này trong quá trình, không ngừng có máu tươi từ mạch máu trung trào ra, tuy rằng lượng so với áp bách mạch máu phía trước muốn thiếu rất nhiều, lại vẫn là che đậy Lý Tư Thần tầm mắt. Không có trợ thủ hỗ trợ rửa sạch máu đen, Lý Tư Thần chỉ có thể là bằng vào trên tay cảm giác chóc mạch máu ngoại màng. Hơi có vô ý, liền sẽ đối mạch máu tạo thành nhị độ thương tổn. Cao Tấn xem đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, Lý Tư Thần lại tương đương trầm ổn. Thức mau, mạch máu ngoại màng ở hữu kinh vô hiểm dưới tình huống, bị pha lê xong. Đơn giản rửa sạch một chút mạch máu bên trong, xác nhận không có huyết khối, cặn tắc nghẽn sau, Lý Tư Thần dùng giải phẫu kim chỉ, đem đứt gãy mạch máu khâu lại lên. Toàn bộ giải phẫu, hắn tiến hành tương đương mau. Mà ở khâu lại trong quá trình, mất đi ý thức Diêu Nhạc Nhạc, thân thể ở không được run rẩy, này cũng làm giải phẫu khó khăn đại đại tăng giảm. Cũng may Lý Tư Thần thủ tốc đủ ổn, cũng đủ chuẩn, lúc này mới làm giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Khâu lại xong mạch máu, Lý Tư Thần lại đối Diêu Nhạc Nhạc miệng vết thương tiến hành rồi đơn giản khâu lại. Bởi vì cắn rất thịt, đã bị Bạch Mạnh Hưng cấp ăn xong bụng, Lý Tư Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể là dùng băng gạc tạm thời bỏ thêm vào ở miệng vết thương chỗ, sau đó tiến hành băng bó. Hảo, có thể buông tay. Làm xong này hết thảy, Lý Tư Thần phun ra đèn tin, hướng về phía bên cạnh sớm đã xem mắt choáng váng Cao Tấn nói. Giải phẫu. Hoàn thành. Cao Tấn há to miệng hỏi. Tuy rằng là chính mắt thấy, nhưng hắn như cũ không thể tin được. Hoàn thành, toàn dựa ngươi hỗ trợ, giải phẫu thực thành công. Lý Tư Thần cười trả lời nói. Cao Tấn lắc lắc đầu, ta chính là ở bên cạnh ấn mạch máu mà thôi, nhưng không có giúp được gấp cái gì, đây đều là ngẫu nhiên tưởng ngươi công lao. Không nghĩ tới, ngẫu nhiên tưởng ngươi y thuật cư nhiên cũng là cái dạng này lợi hại. Theo ta thấy, vừa rồi kia đài giải phẫu, trừ bỏ ngươi, chỉ sợ cũng không có người khác có thể hoàn thành được. Hắn trong giọng nói, tràn ngập cảm khái, cũng tràn ngập kính nể. Vừa rồi kia đài giải phẫu, thật là vô cùng thần kỳ. Lý Tư Thần cười cười, không có nói tiếp, mà là lấy ra mấy cái ngân châm, phân biệt chắt ở Diêu Nhạc Nhạc khí hải, quan nguyên, mệnh môn chờ huyệt vị mặt trên, lấy cố bổn bồi nguyên. Tăng mạnh Diêu Nhạc Nhạc sinh mệnh lực cùng sức chống cự, làm nàng có thể nhanh chóng từ mất máu trạng thái trung khôi phục. Đồng thời lại ở tứ thần thông, ấn đường chờ huyệt vị mặt trên cắt chát một châm, lấy tỉnh não thông suốt, thoát khỏi cơn sốc. Chát xong châm sau, Lý Tư Thần hỏi, sẽ hành châm sao? Sẽ không. Cao Tấn lắc lắc đầu. Cơ bản hành châm phương pháp rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Lý Tư Thần lập tức làm cái hành châm làm mẫu. Chờ Cao Tấn tỏ vẻ học xong sau, liền đem cái này công tác giao cho hắn. Cũng dặn dò nói, lành nghề châm đồng thời, muốn thời khắc chú ý Diêu Nhạc Nhạc tình huống. Một khi nàng hô hấp, tim đập xuất hiện biến hóa, lập tức cho ta biết. Minh Bạch. Cao Tấn gật đầu đáp ứng. Lý Tư Thần đứng dậy đi tới như cũ rít gào không thôi Bạch Mạnh Hưng trước mặt, dùng săn đao đẩy ra hắn quần áo, cắt qua băng bó ở phần eo băng gạc. Một mảnh màu đen tanh hôi máu đen, lập tức là từ băng gạc phía dưới chạy xuôi ra tới. Mượn dùng đèn tin quan mang, Lý Tư Thần còn thấy được mấy cái trùng đuôi bại lộ ở miệng vết thương bên ngoài. Nhưng là chờ hắn chuẩn bị dùng săn đao đem này lấy ra tới khi, chúng đuôi hưu một chút chui vào tới rồi miệng vết thương bên trong, biến mất không thấy. Đừng tưởng rằng như vậy, ta liền không có biện pháp đem các ngươi cấp bức ra tới. Lý Tư Thần cười lạnh một tiếng, thao khởi săn đao, rửa sạch nổi lên Bạch Mạnh Hưng phần eo bị tam cười thi cổ toàn hỏng rồi thì nát. Liền ở ngay lúc này, một mảnh tiếng bước chân, đột nhiên xuất hiện ở cái này hẻo lánh không người khe núi chung. Chương 674, làm tốt sự lại bị trở thành hư. Có người tới. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Người nào sẽ chạy đến cái này hẻo lánh khe núi chúng tới? Là Bạch Mạnh Hưng phía trước nhắc tới quá khảo cổ đội sao? Nhưng bọn họ không phải hẳn là ở Hừng Đông sau mới đến sao? Lòng tràn đầy nghi hoặc hai người, không hẹn mà cùng xoay người quay đầu, hướng tới tiếng bước chân chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thức mau, một mảnh bóng người cùng ngọn đèn dầu, xuất hiện ở hai người trong tầm nhìn. Thô sơ giản lược đếm đếm, người thật đúng là không ít, sợ là có 20-30 người nhiều. Những người này cũng phát hiện Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn tồn tại, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền có người kêu lớn, các ngươi là Bạch giáo thụ học sinh sao? Chúng ta là Phương Đình huyện văn hóa cục. Bạch giáo thụ người đâu? Có phải hay không còn ở cổ mộ bên trong? Bọn họ thật đúng là khảo cổ đội người. Tới cũng quá nhanh điểm đi. Nguyên lai, phía trước Bạch Mạnh Hưng ở xác định Thục Vương mộ vị trí sau, liền kích động vạn phần cấp Phương Đình huyện văn hóa cục cùng Tây Thục Đại học khảo cổ hệ các gọi điện thoại qua đi. Bạch Mạnh Hưng ở khảo cổ trong giới địa vị phi thường cao, có thể làm hắn kích động vạn phần không ngừng nói giá trị cực cao cổ mộ, lập tức liền khiến cho Phương Đình huyện cùng Tây Thục Đại học độ cao coi trọng. Hai bên lập tức liền tổ chức nhân thủ, suốt đêm đuổi lại đây. Tây Thục Đại học bên kia, bởi vì ly đến khá xa, phái tới người lúc này còn ở trên đường. Mà Phương Đình huyện khảo cổ nhân viên nhóm, còn lại là ở phụ cận hương dân dẫn dắt hạ, đuổi ở hừng đông phía trước liền đến nơi này. Xa xa nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, bọn họ cho rằng hai người là Bạch Mạnh Hưng lưu lại nơi này sau điện học sinh. Ở khảo cổ nhân viên bên trong, còn đi theo mấy cái thân xuyên chế phục cảnh sát. Bọn họ một phương diện là bảo hộ khảo cổ nhân viên, mặt khác một phương diện còn lại là giữ gìn trật tự, phòng ngừa cổ mộ bị không hợp pháp phần tử phá hư. Này mấy cái cảnh sát bằng vào ánh trăng cùng đèn tin quan mang, phát hiện ở Lý Tư Thần cùng Cao Tấn bên người, từng người nằm một cái đầy người là huyết người. Các người rốt cuộc là ai? Các người bên người nằm người bị thương là chuyện như thế nào? Mang đội cảnh sát tính cảnh giác phi thường cao, lập tức rút ra súng thương, cao giọng quát hỏi. Không chờ Lý Tư Thần cùng Cao Tấn mở miệng trả lời, khảo cổ trong đội người cũng thấy rõ ràng này một trạng huống. Bọn họ chung có người nhận thức Bạch Mạnh Hưng, tức khắc đã kêu lên, a, người kia là Bạch Mạnh Hưng Bạch giáo thụ, hắn như thế nào đầy người là huyết? Bị thương sao? Càng có mắt sắc người, phát hiện Bạch Mạnh Hưng trên người tình huống dị thường, các ngươi mau xem, Bạch giáo thụ tay chân, hình như là bị cái đinh cấp đinh trên mặt đất. Ta thiên, hắn phần eo cũng bị cắt mở một cái miệng to. Cái này cầm trong tay săn đao ra hỏa, đến tột cùng là người nào? Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người này tuyệt đối không phải Bạch giáo thụ học sinh, hắn còn cầm đao ở cắt Bạch giáo thụ thịt. Hắn đây là muốn đem Bạch giáo thụ cấp phanh thây a. Cái kia nữ, là Bạch giáo thụ học sinh, ta phía trước ở tiếp đãi Bạch giáo thụ thời điểm nhìn thấy quá. Nàng đây người là huyết, khẳng định tao ngộ bất chắc. Đáng giận a, này hai tên gia hỏa rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn giết hại Bạch giáo thụ cùng cái này nữ học sinh? Bởi vì Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc giờ phút này bộ dáng, khiến cho những người này hiểu lầm Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động lên. Mặt khác mấy cái tùy đội cảnh sát, cũng sôi nổi rút ra súng thương nhắm ngay Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, lạnh giọng quát, vung hung khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lọt vào vu hãm, làm Cao Tấn phi thường bất mãn, hắn lôi kéo lớn giọng liền giống lên lên, làm. Các ngươi mắt ngủ a. Chúng ta nơi nào là ở hại Bạch giáo thụ cùng Diêu Nhạc Nhạc, rõ ràng chính là ở cứu bọn họ hai người hảo sao? Cứu người? Cao Tấn nói, làm khảo cổ đội cùng cảnh sát ngạc nhiên sửng sốt. Chính là bọn họ thấy thế nào, cũng không cảm thấy này hai tên gia hỏa là ở cứu người. Cao Tấn đảo cũng thế, chỉ là ngồi xổm Diêu Nhạc Nhạc bên người, tay không ngừng ở Diêu Nhạc Nhạc trên người sờ tới sờ lui, tựa hồ ở dâm loạn đối phương. Không có biện pháp, bởi vì khoảng cách khá xa, liền tính là có ánh trăng cùng đèn tin ánh đèn chiếu rọi, mọi người cũng thấy không rõ lắm chắt ở Diêu Nhạc Nhạc trên người ngân châm, cho nên cũng liền không biết Cao Tấn kỳ thật là lành nghề châm. Hơn nữa vào trước là chủ cho rằng hắn không phải người tốt, cũng liền nhận định hắn là ở làm chuyện xấu. Lý Tư Thần tình huống liền càng thêm nghiêm trọng, nha săn đao ở cắt Bạch Mạnh Hưng thịt. Tuy rằng hắn cắt, đều là bị tam cười thi cổ ăn mòn phá hủy thịt nát, độc thịt, chính là khảo cổ đội người không biết này nội tình a, chỉ cho rằng hắn là một cái biến thái sát thủ, hại Bạch Mạnh Hưng còn muốn đem này phanh thây hoang dã. Dưới tình huống như thế, tự nhiên cũng liền không ai tin tưởng Cao Tấn giải thích. Các ngươi là ở cứu người. Khi chúng ta ngốc ca. Ai cứu người sẽ là các ngươi cái dạng này. Không ít người đều tại đây ồn ào. Đột nhiên, khảo cổ đội chung có người nhận ra Cao Tấn tới. Ta nhận thức ngồi xổm nữ học sinh bên cạnh gia hỏa kia. Hắn là một cái trộm mộ tặc. Lời này vừa ra, khảo cổ đội cùng cảnh sát nhóm càng thêm tin tưởng hai người không phải cái gì thứ tốt. Này hai tên gia hỏa nhất định là theo đuôi Bạch giáo thụ tới rồi nơi này. Phát hiện cổ mộ sau, liền bạo khởi đả thương người, muốn giết hại Bạch giáo thụ cùng hắn học sinh, sau đó đánh cắp mộ chung bà bối. Có người cao giọng kêu ra chính mình trình thám. Lập tức buông ra Bạch giáo thụ cùng hắn học sinh, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cảnh sát nhóm cao giọng quát, đồng thời thật cẩn thận hướng tới Lý Tư Thần cùng Cao Tấn tới gần. Cao Tấn kêu kêu một cái buồn bực a, thật vất vả làm hồi chuyện tốt, không chiếm được khích lệ cũng liền thôi, cư nhiên còn bị trở thành biến thái sát thủ. Này thật là quá nháo tâm. Thần tượng, làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Đừng động bọn họ, tiếp tục hành trâm. Lý Tư Thần nói. Diêu Nhạc Nhạc bị hao tổn cổ động mạch tuy rằng đã chữa trị, nhưng sinh mệnh triệu chứng còn thực mỏng manh, cần thiết muốn liên tục hành trâm kích thích huyệt vị, mới có thể đủ tránh cho nguy hiểm sinh ra hơn nữa làm nàng trạng huống dần dần khôi phục. Nếu thật dựa theo này đó cảnh sát đều, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nếu không vài phút, Diêu Nhạc Nhạc thật vất vả mới chuyển biến tốt đẹp tình huống, liền sẽ đột nhiên thẳng hạ, nguy hiểm cho sinh mệnh. Là. Cao Tấn lên tiếng, vùi đầu tiếp tục hành trâm. Lý Tư Thần cũng không có phản ứng cảnh sát kêu gọi, tiếp tục dùng săn đao rửa sạch miệng vết thương thịt nát. Hai người này phiên hành động, dừng ở khảo cổ đội cùng cảnh sát nhóm trong mắt, liền thành vô cùng kiêu ngạo. Hảo gia hỏa, không nghe chúng ta kêu gọi cũng liền thôi, cư nhiên còn tiếp tục tàn hại Bạch giáo thụ cùng hắn học sinh, quả thực là không thể tha thứ. Mang đội cảnh sát hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng một lần quát, chạy nhanh dừng tay, bằng không chúng ta nổ súng. Cao Tấn bị hoảng sợ. Tuy rằng hai bên khoảng cách khá xa, nhưng khe núi bên trong một mảnh bình thản, phụ cận lại không có gì che đậy vật. Hơn nữa chính mình cùng Lý Tư Thần lại bởi vì muốn cứu trị Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc duyên cớ, không có cách nào di động tránh né, căn bản là hai cái cố định sống điểm ngắm. Cảnh sát nếu là thật nổ súng, bọn họ bị đánh trúng tỷ lệ tương đối lớn. Thần tượng. Hắn mới vừa khai cái khẩu, liền nghe thấy Lý Tư Thần thanh âm ở bên tai vang lên, đừng lo lắng, bọn họ đánh không trúng. Ngữ khí thực bình đạm, tin tưởng lại là mười phần. Chương 675, chính là đánh không trúng. Cao Tấn nhìn Lý Tư Thần, kinh ngạc há to miệng. Hắn tưởng không rõ, Lý Tư Thần như thế nào liền lời thề son sắt cho rằng đối phương nổ súng cũng đánh không trúng hai người bọn họ. Nơi này chính là vô che đậy gò đất à, liền tính ánh sáng tương đối ám, nhưng đối phương thương pháp cũng không đến mức lạ đến dưới tình huống như vậy đều mệnh trung không được mục tiêu a. Trừ phi là có cái gì biện pháp, có thể làm đối phương xem hoa mắt, ngắm sai địa phương. Đừng nói, lần này thật đúng là làm Cao Tấn đoán trúng. Chỉ thấy Lý Tư Thần tùy tay đem săn đao cắm ở bên cạnh bùn mà chung, sau đó từ túi sách bên trong móc ra một phen đồng tiền, chu sa cùng hương cho trở vật, cùng với vài đạo không có viết phủ văn giấy vàng, hướng về phía khảo cổ đội cùng cảnh sát nhóm ném đi ra ngoài. Theo lý thuyết, xa như vậy khoảng cách, đồng tiền, chu sa cùng với hương cho cùng giấy vàng, là không có khả năng bay đến khảo cổ đội cùng cảnh sát nhóm trước mặt. Nhưng sự tình cố tình liền có như vậy xảo, một đạo gió núi đột nhiên thổi qua. Không chỉ có là đem mọi người đông lạnh cái run run, đồng thời cũng đem Lý Tư Thần ném ra mấy thứ này, thổi tới rồi khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm bốn phía. Nằm sắp xuống. Mau nằm sắp xuống. Tiểu tâm bom. Bởi vì ánh sáng duyên cớ, cảnh sát nhóm không có thể thấy rõ ràng Lý Tư Thần ném ra đến tột cùng là chút thứ gì, theo bản năng liền cho rằng là bom, lập tức lớn tiếng kêu gọi lên, cũng bỏ ngã xuống đất. Khảo cổ các đội viên bị đột phát tình huống cấp sợ hãi, không kịp nghĩ lại. Sôi nổi bò tới rồi trên mặt đất. Nay quỷ dị trung lộ ra buồn cười một màn, đem Cao Tấn đậu đến hết sức vui mừng, phụt bật cười lên, nhìn các ngươi kia túng dạng, còn bom. Muốn hay không như vậy khoa trương A? Ân. Quỷ dạp trên mặt đất cảnh sát cùng khảo cổ các đội viên nghe thế câu nói, đều là sửng sốt. Đồng thời bọn họ trong lòng, cũng là phi thường hoang mang, này bom như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là ách đạn? Một cái cảnh sát ngẩng đầu. Dùng đèn tin chiếu chiếu rừng ở chính mình phía trước cách đó không xa đồ vật, mới vừa rồi thấy rõ ràng, thứ này nơi nào là cái gì thuốc nổ a? Rõ ràng chính là một quả trung khổng ăn mặc giấy vàng đồng tiền. Đừng nói, muốn quang xem bóng dáng nói, đồng tiền cùng giấy vàng như vậy tổ hợp lên, thật là có chút như là bom. Này lừa! Người nọ ném ra, căn bản là không phải cái gì bom. Cái này cảnh sát cao giọng hô, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Vừa rồi trải qua, hắn cảm thấy phi thường xấu hổ cùng mất mặt. Vì thế hắn tiến lên một bước, nhặt lên rừng ở chính mình phía trước đồng tiền cùng giấy vàng, đem chúng nó ném hướng về phía một bên. Cảnh sát cũng không có thấy, nơi xa Lý Tư Thần tại đây một khắc lộ ra tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm một câu, cảm ơn. Liên ở đồng tiền cùng giấy vàng rơi xuống đất ngáy mắt, Cao Tấn kinh ngạc phát hiện, này phiến khe núi cảnh sát tựa hồ lắc lư một chút, biến cùng lúc trước không quá giống nhau. Nhưng muốn cho hắn nói ra không giống nhau địa phương ở đâu, rồi lại nói không nên lời. Như vậy cảm giác, không chỉ có Cao Tấn có. Khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm đồng dạng cũng có. Chẳng qua bọn họ vừa mới đến khe núi, đối tình huống nơi này không quen thuộc, bởi vậy loại cảm giác này cũng không rõ ràng, chỉ là cảm thấy chính mình đôi mắt hoa một chút, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường. Không ai biết, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, khe núi bên trong, đã bị Lý Tư Thần cấp bày ra một cái phong thủy cục. Đây là một cái cực kỳ đơn giản phong thủy cục, cũng không sẽ đối người khỏe mạnh hòa khí vận tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là sẽ làm người thị lực ở trong bất chi bất giác xuất hiện lệch lạc. Chuyện của tôi VN. Thấy Lý Tư Thần cùng Cao Tấn này hai cái kẻ bắt cóc không bị điều khiển trở, tiếp tục thương tổn Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc, hơn nữa còn đối bọn họ làm ra khiêu khích hành vi, mang đội cảnh sát nhanh chóng quyết định, khấu động cò súng. Phanh. Tiếng súng ở khe núi trung tiếng vọng, sợ tới mức Cao Tấn co rụt lại cổ, bật thốt lên mắng, ngoa tạo, thật nổ súng a. Hắn xem rất rõ ràng, đối phương kia họng súng là nhắm ngay chính mình. Hắn muốn trốn, chính là đã không còn kịp rồi. Huống chi cái này địa phương căn bản vô pháp trốn. Xong rồi, muốn ai súng? Cao Tấn nhận định chính mình là muốn trúng đạn. Chính là tiếng súng vang qua một hồi lâu, hắn cũng không có đau đớn cảm giác. Ân, không có đánh chúng ta. Cao Tấn cúi đầu ở chính mình trên người xem kỹ một chút, cũng không có phát hiện miệng vết thương, lại là ở bên cạnh ước chừng 4-5 mét xa trên cỏ, thấy được từng đợt khói nhẹ cùng một cái lỗ nhỏ. Đánh chật. Thật là làm ta sợ nhảy dựng. Cao Tấn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt phun tào nói, bất quá này cũng có thể đánh thiên. Thương pháp thật đúng là có đủ lạn a. Mang đội cảnh sát vốn đang ở buồn bực, chính mình nhắm ngay một thương như thế nào sẽ đánh thiên, đột nhiên nghe thấy được Cao Tấn này chào phun nói, tức khắc xấu hổ thành giận. Đáng giận, này đó kẻ bắt cóc thật là quá kiêu ngạo. Hắn trừng mắt Cao Tấn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa Lý Tư Thần cùng Cao Tấn vẫn luôn không co dừng tay, ở đối Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc tiến hành thương tổn, cho nên hắn lập tức hạ lệnh, nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Một mảnh tiếng súng vang lên. Cảnh sát nhóm tự mình cảm giác đều ngắm thật sự chuẩn, khẳng định có thể đánh trúng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn. Nhưng mà sự thật lại là đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Viên đạn tất cả đều từ Lý Tư Thần cùng Cao Tấn bên người bay qua, bắn ở bùn mà hoặc đuổi cỏ chung, liền không có một thương là mệnh trung mục tiêu. Tại sao lại như vậy? Cảnh sát nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau không thể tin được kết quả này. Bọn họ thương pháp, tuy rằng so ra kém thương thương tất trung tay súng thiện xạ, nhưng cũng không đến mức kém như vậy, liền cái lớn như vậy yên lặng mục tiêu đều đánh không trúng a. Hơn nữa xem những cái đó viên đạn bay qua quỹ đạo, gần nhất, cũng cách Lý Tư Thần cùng Cao Tấn có 3 mét tới xa. Phan Huy, như thế nào liền ngươi cũng đánh trật? Mang đội cảnh sát hướng chính mình một cái đồng bạn hỏi. Cái này gọi là Phan Huy cảnh sát, là Phương Đình huyện hình cảnh đại đội cảnh sát, thương pháp ở toàn bộ Tây thuộc tỉnh cảnh sát hệ thống bên trong cũng là nổi bật. Giống hôm nay tình huống như vậy, theo lý thuyết, hắn hẳn là muốn đánh chân trái liền tuyệt đối sẽ không đánh tới chân phải, nhưng kết quả đâu, lại là liền viên đạn bay đến chạy đi đâu cũng chưa thấy. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, ta rõ ràng ngắm thật sự chuẩn á. Phan Huy vẻ mặt hoang mang. Cùng cảnh sát nhóm kinh ngạc, mê mang bất động, Cao Tấn lúc này lại là tương đương kích động. Hắn không khỏi hồi tưởng nổi lên phía trước Lý Tư Thần câu kia, yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối đánh không chúng. Lúc ấy hắn còn đối lời này không tin, hiện tại xem ra, nhân ra Lý Tư Thần căn bản là ăn ngay nói thật, một chút đều không có nói dối. Thật không hổ là ta thần tượng, lợi hại a. Cao Tấn thầm khen một câu, hoàn toàn yên tâm tới, không hề xem nơi xa cảnh sát cùng khảo cổ đội viên, chuyên tâm vì Diêu Nhạc Nhạc hành trâm. Lý Tư Thần tắc ngồi xổm xuống, lấy ra từng miếng đồng tiền cùng ngân châm, chuẩn bị bước ra Bạch Mạnh Hưng trong cơ thể tam cười thi cổ. Không cam lòng cảnh sát nhóm, còn lại là thật cẩn thận hướng tới hai người tới gần. Bọn họ tính toán chờ tới gần một ít sau lại nổ súng, hảo cứu ra sinh tử không rõ Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 676, siêu thần thương pháp. Lý Tư Thần vội vàng đuổi đi Bạch Mạnh Hưng trong cơ thể tam cười thi cổ. Bởi vậy là đưa lưng về phía khảo cổ đội viên cùng cảnh sát, nhưng hắn cái hót giống như là trưởng con mắt giống nhau, thấy rõ tới rồi cảnh sát nhóm tới gần, trầm giọng quát, đều đứng ở tại chỗ đừng cử động, nếu không ta nổ súng. Nói những lời này thời điểm, trên tay hắn động tác cũng không có đỉnh, đem từng miếng đồng tiền, phân biệt phóng tới Bạch Mạnh Hưng đỉnh đầu, ấn đường, tiết hầu, tâm hoa cùng với rốn mắt chờ bộ vị. Nói cũng kỳ quái, này đó đồng tiền một phóng tới Bạch Mạnh Hưng trên người, giống như là niêm trụ giống nhau, ổn định vững chắc. Mặc cho Bạch Mạnh Hưng như thế nào dễ rủa kêu to, đều bất động càng không xong lạc. Cảnh sát nhóm thấy không rõ Lý Tư Thần ở Bạch Mạnh Hưng trên người thả cái gì, chỉ biết Bạch Mạnh Hưng tiếng kêu thảm thiết so lúc trước càng thêm vang dội kịch liệt. Có nghĩ thầm muốn nhanh hơn tốc độ xông lên đi ngăn cản, nhưng Lý Tư Thần này một phen lời nói, rồi lại làm cho bọn họ trong lòng giật mình. Nổ súng. Này hai cái kẻ bắt cóc có thương. Bọn họ ánh mắt lập tức chăm chú vào hai người bên cạnh trên mặt đất, quả thật là thấy hai chỉ súng săn. Nếu không phải đang ở cấp Diêu Nhạc Nhạc hành trầm, Cao Tấn đang muốn nhắc tới súng săn Diêu Võ Dương Oai một chút. Bất quá, hắn tuy rằng không có thể khoe ra thành vũ lực, ngoài miệng lại là một chút cũng không chịu tha người, đừng tưởng rằng liền các ngươi có thương, anh em cũng có. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe ta thần tượng nói, đừng hạt loạn xông lên hỏng rồi Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc trị liệu. Đậu má, ta là thật không rõ, vì cái gì các ngươi những người này liền nhận định ta cùng thần tượng là kẻ bắt cóc đâu? Các ngươi gặp qua trưởng ta thần tượng như vậy xoáy kẻ bắt cóc sao? Nghe được hắn này phiên lời nói, tất cả mọi người nhịn không được phiên nổi lên xem thường. Lớn lên xoáy chẳng lẽ liền không phải là kẻ bắt cóc? Thế giới này liền tính lại thấy thế nào mặt, cũng cũng không có khả năng mù quáng đến loại này thái quá trình độ đi. Phan Uy không lưng, nhảy tới rồi mang đội cảnh sát bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tiếu Cục, kẻ bắt cóc trong tay có thương, chúng ta còn muốn đi tới sao? Tiếu Cục hít mắt, ở Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn trên người ngắm tới ngắm lui. Nói thật, hắn căn bản là không có đem Lý Tư Thần uy hiếp để ở trong lòng. Hai côn súng săn, có thể tạo được cái gì tác dụng? Huống chi Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn, một cái là đưa lưng về phía bên ta mọi người, một cái khác còn lại là nghiêng người đối mặt. Nhất quan trọng là, súng săn tất cả đều bày biện trên mặt đất. Tiếu Cục ở trong lòng mặt tính toán một chút, nếu bọn họ tốc độ rất nhanh, là có thể đuổi ở đối phương nổ súng phía trước sông lên đi, cứu Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc. Hắn làm bộ liền phải hạ đà xung phong mệnh lệnh. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, đưa lưng về phía bọn họ Lý Tư Thần, bên trái tay đối Bạch Mạnh Hưng huyệt vị tiến hành ghim kim đồng thời, tay phải đột nhiên giọ ra nắm lên đặt ở trên mặt đất súng săn, vừa không quay đầu lại cũng không nhắm chuẩn, liền như vậy đem họng súng tùy ý sau này phương vùng, đồng thời khấu động cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên. Cảnh sát cùng khảo cổ các đội viên đồng thời ngồi xổm xuống thân. Không có việc gì đi. Không ai bị thương đi. Tiếu Cục ở xác định chính mình không có việc gì sau, khẩn trương dò hỏi nổi lên người khác tình huống. Không có việc gì. Ta thực hảo. Viên đạn không có đánh chúng ta. Cảnh sát cùng khảo cổ các đội viên mồm năm miệng 10 trả lời nói. Tiếu Cục tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ là đánh trật, tiểu tử này thương pháp cũng chẳng ra gì sao. Bất quá hắn chảo thương nổ súng tốc độ, thật đúng là mau đáng sợ. Liên tính là huấn luyện có tố quân nhân, cũng không thấy đến có thể sò qua hắn A. Ngồi xổm bên cạnh hắn Phản Uy, biểu tình cổ quái nói, Tiếu Cục, người mũ. Ân. Tiếu Cục ngây ra một lúc, lúc này mới phát hiện chính mình cảnh mũ rừng ở trên mặt đất, duỗi tay nhặt lên sau, cả người tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy, chính mình cảnh mũ mặt trên có một cái mạo hiểm yên lỗ đạn. Tiếu Cục há to miệng, thất thanh kinh hô, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin, sao lại thế này? Chẳng lẽ kia tiểu tử vừa rồi một thương, cũng không có đánh thiên thất bại, mà là đánh chúng ta cảnh mũ? Hắn là ở dùng như vậy phương thức, khoe ra chính mình thương pháp cũng cảnh cáo chúng ta. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ở như vậy khoảng cách mặt trên, mệnh chung mục tiêu cũng không phải cái gì việc khó, khó chính là có thể đắn đo như vậy tinh chuẩn. Phải biết rằng, nổ súng đánh bay mũ khó khăn hệ số tương đương cao. Họng súng đi xuống một chút, liền có khả năng sẽ đánh bại đầu. Mà họng súng hướng lên trên một chút, tắc lại sẽ đánh thiên. Đương nhiên, để cho cảnh sát nhóm cảm thấy khó có thể tin, là Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu lại. Này tính cái gì? Ném thương manh thư sao? Người nhà đương chính mình là ở chơi cờ S trò chơi A. Muốn hay không khoa trương như vậy A? Ta thiên, này thương pháp cũng quá khủng bố A. Mông đi. Trùng hợp mà thôi đi. Một người thương pháp, sao có thể hảo đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Hẳn là trùng hợp. Tiếu Cục sơ sơ đầu, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng là bị dọa tới rồi, may mắn trùng hợp mệnh trùng chính là hắn cảnh mũ mà không phải hắn đầu. Nếu không, hắn mới thật là hoan uổng đã chết đâu. Hít sâu một hơi sau, hắn hạ đạt mệnh lệnh, kẻ bắt cóc trong tay chính là một phát súng săn, trang đạn yêu cầu thời gian, chúng ta muốn nhân cơ hội này xông lên đi, giải cứu Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc. Hắn nói còn không có nói xong, liền nghe một cái cảnh sát ở kinh hô, mau xem, ta thiên, hắn ở một tay đổi viên đạn. Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn phía Lý Tư Thần. Quả nhiên, bọn họ nhìn đến Lý Tư Thần chỉ dùng một bàn tay, liền thành thạo cấp súng săn tốt nhất viên đạn, toàn bộ động tác tiến hành tương đương thông thuận, cho người ta một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Nhất mấu chốt chính là, tốc độ cực nhanh, gần chỉ là nháy mắt công phu, liền thượng đạn xong, cũng lại tới nữa một cái ném thương manh thư. Phanh! Lúc này đây bị đánh bay, biến thành Phan Uy cảnh mũ. Thấy như vậy một màn, cảnh sát nhóm rốt cuộc biết, vừa rồi đánh bay Tiếu Cục cảnh mũ đều không phải là trùng hợp. Mà là Lý Tư Thần cố ý vì này. Nằm sắp xuống. Mau nằm sắp xuống. Tiếu Cục phản ứng phi thường mau, vội vàng kêu lớn. Nháy mắt, cảnh sát cùng khảo cổ các đội viên liền đều ghé vào trên mặt đất, sợ Lý Tư Thần lại tới một cái ném thương manh thư, bạo rất chính mình đầu. Đáng giận, tiểu tử này thương pháp cũng quá không thể tưởng tượng. Tiếu Cục nghiến răng nghiến lợi nói. Đối mặt một cái có thể nhanh chóng thượng đạn tay súng thiện xạ, tuy tiện xung phong căn bản là tìm chết. Tuy rằng cảnh sát nhóm cũng tiến hành rồi nổ súng đánh trả, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn bên người, giống như là có một tầng vô hình từ trường, làm sở hữu viên đạn đều hướng tới bên cạnh phi, như thế nào cũng đánh không trúng hai người. Đừng nổ súng, vô dụng, tỉnh điểm nhi tử đạn đi. Tiếu Cục quát bảo ngưng lại chính mình thủ hạ, trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ. Hắn đem Phan Uy kêu lại đây, khẩn trương thương nghị nổi lên cứu vớt Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc đối sách. Liền ở ngay lúc này, cơn sốc hôn mê Diêu Nhạc Nhạc chậm rãi mở mắt, ở hộc ra một ngụm trọc khí sau, nàng nhìn vì chính mình hành châm cao tấn, hoang mang hỏi, ta còn chưa chết sao? Chương 677, thân thể vì đỉnh, đốt cháy tà võng. Tiểu cô nãi nãi, ngươi nhưng xem như tỉnh. Yên tâm đi, ngươi không chết, thần tượng đem ngươi từ quỷ môn quan cấp cứu trở về. Ngươi là không biết, vừa rồi ngươi cổ đều sắp bị cắn đứt, kia huyết nha, cùng suối phun dường như một cái kính ra bên ngoài bạo, miễn bản là có bao nhiêu dọa người cáo tấn miệng toàn nói phét, hết sức khoa trương. Bất quá trải qua hắn như vậy vừa nói, Diêu Nhạc Nhạc cũng nhớ lại hôn mê trước phát sinh sự tình, tức khắc run bần bật lên. Liên ở nàng chuẩn bị do hỏi chính mình lao sư đến tuột cùng là chúng cái gì ta, vì cái gì sẽ cắn thương chính mình thời điểm, cao tấn lại gấp không chờ nổi đem nàng đỡ ngồi dậy, chỉ vào quỳ dạp trên mặt đất khảo cổ đội viên cùng cảnh sát, nói, mau giúp ta nhóm chứng thực một chút, này đó mắt bị mù ra hỏa phi nói chúng ta là người xấu, hại ngươi cùng bạch giáo thụ tánh mạng. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất những người này, Diêu Nhạc Nhạc thực kinh ngạc, bọn họ là người nào? Nghe nói là Phương Đình huyện văn hóa cục phái tới khảo cổ đội, cùng với lại đây bảo hộ cổ mộ cảnh sát. Cao Tấn trả lời nói, khảo cổ đội chung, nhận thức Diêu Nhạc Nhạc người kêu lớn, Diêu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ từ này hai cái kẻ bắt cóc trong tay, đem ngươi cùng ngươi lão sư cứu ra. Kẻ bắt cóc? Diêu Nhạc Nhạc ngạc nhiên sửng sốt, lại kết hợp Cao Tấn lúc trước giảng nói, tức khắc minh bạch. Vội vàng thế Lý Tư Thần cùng Cao Tấn làm sáng tỏ, các ngươi hiểu lầm, Lý đồng học cùng Cao tiên sinh cũng không phải người xấu, càng không phải kẻ bắt cóc. Toàn lại gần bọn họ hai vị hỗ trợ, ta cùng lao sư mới có thể đủ tìm được thuộc vương mộ chủ mộ thất. Đồng dạng cũng là toàn lại gần bọn họ hỗ trợ, chúng ta mới có thể đủ từ cơ quan trải rộng, nguy cơ tứ phía thuộc vương mộ trung tồn tại đi ra. Nay buổi nói chuyện, làm quỳ dạp trên mặt đất khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Này hai tên ra hỏa thế nhưng không phải mưu tài hại mệnh kẻ bắt cóc, mà là cứu người cứu mạng hiệp khách. Cốt truyện này cũng xoay ngược lại quá hoàn toàn đi. Mọi người cũng không có lập tức tin tưởng Diêu Nhạc Nhạc nói, còn đưa ra nghi ngờ, chính là chúng ta vừa rồi tới thời điểm, rõ ràng thấy hai người kia ở hại các ngươi a. Ngươi xem, bạch giáo thụ tay chân, lúc này đều còn bị cái đinh cấp đinh đâu. Diêu Nhạc Nhạc quay đầu vừa thấy, cũng không phải là sao. Nàng lão sư thủ đoạn cổ chân mặt trên, tất cả đều đinh đồng đinh, chật vừa thấy, phi thường tản nhận đáng sợ. Cao Tấn hừ hừ nói, các ngươi biết cái gì? Bạch giáo thụ hiện tại, thân thể căn bản là không chịu chính mình khống chế. Nếu không phải này bốn cái đồng đinh đem hắn đinh trên mặt đất, các ngươi chỉ sợ đã sớm bị hắn cấp cắn chết. Bạch giáo thụ lại không phải dã thú, sao có thể sẽ cắn người? Thân thể không chịu chính mình khống chế. Ngươi không bằng nói thẳng bạch giáo thụ quỷ bám vào người, quả thực vớ vẩn. Này dối giải, cũng quá không có trình độ. Ngươi cái này kẻ bắt cóc thật sự quá đáng giận, hại bạch giáo thụ không nói, còn muốn bôi nhọ chửi bới hắn hình tượng. Khảo cổ các đội viên lòng đầy căm phẫn, không ai tin tưởng Cao Tấn nói. Đọc truyện ở. Bất quá Diêu Nhạc Nhạc lại là cường chống đứng lên, lớn tiếng nói, cáo tiên sinh nói được không sai, ta lão sư thân thể, đích xác đã không chịu chính hắn khống chế, hắn là thật sự sẽ cắn người. Nàng một phen kéo ra trên cổ bánh mì chắt băng gạc, đem thiếu một miếng thịt miệng vết thương bại lộ ở mọi người trước mặt, các ngươi xem, ta cổ chính là bị lão sư cấp cắn bị thương. Lúc ấy cổ động mạch đều chặt đứt, huyết lưu như chú, ta một lần cho rằng chính mình chết chắc rồi, toàn dựa Lý đồng học giúp ta khâu lại kết thúc nước mạch máu. Lúc này mới cứu trở về tánh mạng của ta. Mọi người không hẹn mà cùng dùng đèn tin chiếu hướng Diêu Nhạc Nhạc, trong lúc nhất thời, Diêu Nhạc Nhạc trên người quang mang đại thịnh, cũng làm mọi người thấy rõ ràng nàng trên cổ tình huống. Tức khắc, âm lanh khe núi trung vang lên một tảng lớn kinh hô cùng hít hà một hơi thanh âm. Bạch giáo thụ vì cái gì sẽ cắn người? Không phải là thật sự chúng ta bị quỷ thượng thân đi? Có người thất thanh kinh hô. Từ những lời này là có thể đủ nhìn ra, khảo cổ các đội viên tâm thái đã có biến hóa. Bắt đầu tin tưởng Cao Tấn nói. Bất quá cũng có người như cũ tổn hoài nghi, chính là chúng ta vừa rồi rõ ràng thấy, ngồi xổm bạch giáo thụ bên người cái kia người trẻ tuổi, ở dùng đao cắt bạch giáo thụ thân thể a. Đối này, Lý Tư Thần mở miệng. Hắn cũng không quay đầu lại nói, bạch giáo thụ không phải chúng ta, cũng không phải quỷ thượng thân, mà là chúng Tam Cười Thi Cổ. Ta vừa rồi là ở dùng đao, cắt bỏ hắn phần eo miệng vết thương bị Tam Cười Thi Cổ ăn mòn độc thịt. Kia thịt nếu là không trừ, chờ mặt trên độc tố khuyết tán đến bạch giáo thụ toàn thân, hắn liền sẽ biến thành một khối độc thi, hoàn toàn không cứu. Cái gì? Tam Cười Thi Cổ. Kia không phải trong truyền thuyết cổ điển quốc khủng bố cổ trùng sao? Nó đã sớm diệt sạch mới đối. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bạch giáo thụ trên người? Dựa theo cổ đại văn hiến trung miêu tả, chúng Tam Cười Thi Cổ người, sẽ biến thành hành tẩu như gió, lực lớn vô cùng quái vật, thị huyết thành tánh, gặp người liền sát. Loại này khủng bố cổ trùng hoàn toàn vô giải, chỉ có thể là đem chúng tam cởi thi cổ người dùng xích sắt khóa trụ, lấy liệt hỏa đốt cháy thành cho mới được. Phương Đình huyện ở Tây Thục tỉnh cùng Điền tỉnh giao giới vị trí, bởi vậy nơi này khảo cổ công tác giả nhóm, đối cổ điển quốc lịch sử đều có nghiên cứu cùng hiểu biết. Đối tam cởi thi cổ, bọn họ đồng dạng không xa lạ, đều có nghe nói qua loại này cổ trùng khủng bố truyền thuyết. Nơi này cổ mộ, là trước Thục Vương thi công trúc. Tam cởi thi cổ, liền giấu ở hắn bạch ngọc trong quan tài mặt. Sấn chúng ta chưa chuẩn bị, chui vào tới rồi bạch giáo thụ trong thân thể. Ở ba lần bật cười qua đi, tam cởi thi cổ hoàn toàn khống chế bạch giáo thụ thân thể. Lý Tư Thần đơn giản giảng thuật một chút nguyên nhân, đôi tay động tác lại một chút chưa chịu ảnh hưởng, bay nhanh đem chát có lá bùa ngân châm, đâm vào tới rồi đồng tiền phương khổng trung. Lý Tư Thần ở bạch mạnh hương trên người, tổng cộng là thả 7 cái đồng tiền. Nay 7 cái đồng tiền vị trí, đối ứng nhân thân 7 phách. Mà chát có lá bùa ngân châm, còn lại là lấy tam cái vì một tổ. Chắc tới rồi đồng tiền phương khổng trung sau, nhìn giống như là ở thu nhỏ lại bản lư hương trung cắm vào tam chi thu nhỏ lại bản hương. Đương 7 cái đồng tiền phương khổng trung, đều bị chắc thượng lá bùa cùng ngân châm sau, Lý Tư Thần tay trái khắp cái phát ấn, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ở bạch mạnh hương đỉnh đầu tam cái ngân châm thượng phất quá, đồng thời quát, sửa thân thể chi ngũ hành, lấy thân thể vì lô đỉnh, tráng dương hỏa chi tràn đầy, đốt âm tà cùng yêu vọng. Ông! Tam cái ngân châm lập tức lắc lư lên, phát ra một mảnh vụ vụ. Mặt khác 6 cái đồng tiền phương khổng trung ngân châm, liền cùng là đã chịu cộng hưởng giống nhau, đều đi theo một khối lắc lư lên. Theo ngân châm đong đưa, phía trước vẫn luôn vững vàng nằm thẳng đồng tiền, còn lại là lấy ngân châm vì trụ, bay nhanh lượn vòng lên, phát ra từng trận bén nhọn tiếng còi. Cái này thình lình xảy ra biến cố, quỷ dị vô cùng, làm khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm tất cả đều sợ ngây người. Ầm ầm ầm. 7 đạo lá bùa đồng thời thiêu đốt lên, u màu tím ngọn lửa ở màn đêm hạ dị thường thần bí, giống như hồn hỏa giống nhau. Bạch Mạnh Hưng tán đại đồng tử, nháy mắt thu nhỏ lại giống như chấm mang. Chương 678, An Lang con thỏ. Là lúc, Lý Tư Thần mày một trọn, bay nhanh nổ xuống đinh trụ Bạch Mạnh Hưng đôi tay sắt long đinh. Mất đi sắt long đinh trói buộc, Bạch Mạnh Hưng nửa người trên lập tức liền lập lên, đôi tay múa may muốn bắt lấy Lý Tư Thần, trong miệng rít gào không thôi. Giờ này khắc này, Bạch Mạnh Hưng bộ dáng vô cùng dữ tợn, trên người càng tản mát ra cường đại sát khí, khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm ly đến tuy rằng xa, cũng bị kinh sợ sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có như vậy mấy cái người nhát gan, càng là bị dọa run bần bật, không ngừng niệm Phật chủ phù hộ. Lý Tư Thần lui về phía sau nửa bước, tránh đi Bạch Mạnh Hưng chảo xả, khẩu tụng chú ngữ tay kết phát ấn, một lóng tay điểm ra, ở giữa Bạch Mạnh Hưng khoang dạ dày. Xuất hiện đi. Cùng với Lý Tư Thần quát chói tai, 7 cái đồng tiền ở ánh trăng chiếu rọi hạ nở rộ ra lộng lẫy kim quang, phảng phất 7 điều uy vũ thần tuấn kim long, quấn quanh ở Bạch Mạnh Hưng trên người. Giống Bạch Mạnh Hưng phát ra thận người chu lên, thân thể kịch liệt rung động lên, giống như là điện giật giống nhau. Cái này quá trình ước chừng là rằng có 10 tới giây, ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng thấy, một đoàn nô lên vật xuất hiện ở Bạch Mạnh Hưng bụng, cũng một đường hướng về phía trước, trải qua ngực, yết hầu, cuối cùng là ở Bạch Mạnh Hưng nôn một tiếng trung cấp phun ra. Bạch giáo thụ nhổ ra chính là cái thứ gì? Mọi người ánh mắt, động tác nhất trí dừng ở Bạch Mạnh Hưng nhổ ra đồ vật thượng. Xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, là một cái trứng hình tròn, màu đỏ tươi, ước chừng có nắm tay lớn nhỏ nhục đoàn. Đây là cái gì? Không phải nói tam cởi thi cổ sao? Này rõ ràng chính là cái máu bầm nhục đoàn A, nào có cổ trùng hội trưởng thành như vậy? Thứ này giống như còn ở run rẩy. Không phải là bạch giáo thụ trái tim đi. Vui đùa cái gì vậy? Trái tim sao có thể sẽ từ miệng bên trong nổ ra? Mọi người mồm năm miệng 10 suy đoán, không làm rõ được này đoàn nhục đoàn thân phận. Lý Tư Thần cũng không giải thích. Từ túi sách chung lấy ra một cái trang có hương cho hộp, đem này mở ra ném hướng về phía màu đỏ tươi nhục đoàn. Hương cho rơi mà ra, dừng ở màu đỏ tươi nhục đoàn mặt trên. Hắc hắc. Một trận cười lạnh thành, từ màu đỏ tươi nhục đoàn trung phiêu ra tới. Âm u hoàn cảnh, cổ quái nhục đoàn, quỷ dị tiếng cười. Như vậy tình cảnh, thực sự làm người run sợ. Ngoa tạo, thứ này cư nhiên sẽ cười. Này tiếng cười hảo thấm người. Làm, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Nó nên sẽ không thật là tam cởi thi cổ đi. Mọi người cảm giác ra đầu từng trận tê dại. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến, màu đỏ tươi nhục đoàn đột nhiên chia 5 x 7, biến thành từng điều hình như con rết, lại có xẻ tà cái đuôi quái trùng, phía sau tiếp trước hướng tới hương cho bao trùm khu vực ngoại chạy tới. Có tri thức uyên bác khảo cổ nhân viên, lập tức kinh hô lên, hình như con rết, toàn thân màu đỏ tươi, khẩu hàm răng nhọn, đuôi trình xoa trạng, dài chừng tấc hứa, thanh tử cười lạnh. Ta thiên, này đó sâu tình huống. Đi theo cổ điển quốc di tích trung phát hiện cổ kinh một cuốn sách trung ghi lại tam cởi thi cổ nội dung, hoàn toàn là giống nhau như lúc. chúng nó thật là tam cười thi cổ. Tam cười thi cổ. Thật là tam cười thi cổ. Khảo cổ các đội viên một mảnh ô lên, vội vàng là từ trên mặt đất bò lên, chỉ cần tam cười thi cổ tới gần liền lập tức khai chạy. Ngoạn ý nhi này chính là chơi chơi trêu chọc không được, một khi bị ký sinh liền sẽ biến thành quái vật. Đến lúc đó không chỉ có chính mình đến mất mạng, còn sẽ đem những người khác đều cấp hại chết. So sánh với khảo cổ đội viên, cảnh sát liền có chút không thể hiểu được. Còn không phải là mấy cái sâu sao. Có cái gì thật đáng sợ? Phan Uy khó hiểu nói. Khảo cổ các đội viên trả lời nói, này cũng không phải là bình thường sâu, đây là tam cười thi cổ. Trong lịch sử mặt, nó chính là đem vài quốc gia đều cấp diệt vong. Sách sử ghi lại, tam cười thi cổ xuất hiện địa phương, tất cả mọi người lẫn nhau sát lẫn nhau thực, giống như là luyện ngục giống nhau. Này cũng quá khoa trương đi. Phan Uy không tin. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái cảnh sát cũng đều đối này tỏ vẻ hoài nghi. Nho nhỏ sâu sẽ làm một quốc gia hủy diệt. Vui đùa cái gì vậy đâu. Thấy cảnh sát nhóm không tin, khảo cổ đội viên có chút nóng nảy, không rảnh giải thích, trực tiếp buôn đi lên tún khởi này đó vẫn quỳ dạp trên mặt đất cảnh sát, tùy thời chuẩn bị mang theo bọn họ một khối chạy. Bất quá bọn họ hoảng loạn, căn bản là dư thừa. Có Lý Tư Thần ở, này đó tam cười thi cổ, lại sao có thể sẽ lại đả thương người. Lý Tư Thần đã sớm liệu đến tam cười thi cổ ở tiếp xúc đến hương cho sau sẽ chạy trốn, trong tay khấu một trường kim ô phủ, giờ phút này liền ném đi ra ngoài. Vâng! Kim ô phủ rời tay liền hóa thành một mảnh hỏa vũ, dừng ở tam cười thi cổ trên người. Nếu là ở ngày thường, liền tính tao ngộ tới rồi ngọn lửa, tam cười thi cổ cũng có thể đủ chống cự một chút. Nhưng là hiện tại, này đó tà ác cổ trùng, ở hương cho ảnh hưởng hạ, đúng là nhất suy yếu thời điểm. Ngọn lửa cùng nhau, chúng nó lập tức ngăn cản không được. Liên tiếp bị đốt trọi thành tro. Này hỏa là từ đâu tới? Khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm hai mặt nhìn nhau, đêm nay thượng kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Tam cười thi cổ nháy mắt bị đốt giết tảng lớn, còn sót lại ba lượng chỉ cũng không trô nhưng trốn, thực mau liền sẽ bị toàn bộ thiêu hủy. Đã có thể ở ngay lúc này, bên cạnh bụi cỏ trung đột nhiên nhảy ra một con thỏ hoang, mặt sau còn đi theo một đầu sói đói. Thực hiển nhiên, bị bắt thực thỏ hoang là hoảng không chọn lộ, mới chạy tới nơi này tới. Mà sói đói còn lại là truy nghèo không tha. Nhìn đến nơi này có người, thỏ hoang bốn chân vừa dẫm, liền muốn quẹo vào từ một cái khác địa phương đào tẩu. Nhưng nó sở lao tới địa phương, với lúc có một con tam cười thi cổ. Nay tà trùng vì miễn tao lâm nạn, không chút do dự chui vào tới rồi thỏ hoang trong thân thể. Cao tốc chạy vội chung thỏ hoang lập tức ngừng lại, thân thể không được run rẩy, tam cánh miệng biến ảo ra quỷ dị tươi cười. Sói đói cũng không rõ ràng con mồi đã nổi lên biến hóa, nó xông lên liền hướng tới thỏ hoang đầu tắt tới. Thỏ hoang đột nhiên quay đầu lại, trong mắt trải rộng tơ máu. Thả người nhảy, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi sói đói tập kích, cũng mở ra tam cánh miệng, hung hăng cắn ở lang trên lưng. Một khối to huyết nục lập tức bị nó cắn xuống dưới. Ô ô. Sói đói ăn đau, phát ra thê lương kêu thảm thiết, muốn xoay người đối phó thỏ hoang, cũng đã không còn kịp rồi. Thỏ hoang tam cánh miệng bay nhanh khép mở, ngắn ngủn 1-2 giây công phu, liền đem lang bồi cắn xuyên một lỗ máu lớn, đem xương cốt cắn nước, đem tâm can lay ra tới nuốt ăn xong bụng. Vô cản sủ. Sói đói không bao giờ kêu to. Đến chết kia một khắc, nó đều tưởng không rõ, bị chính mình đuổi theo lâu như vậy con mồi, như thế nào đột nhiên liền biến thành thợ săn, trái lại đem chính mình cấp ăn đâu. Ta thiên, con thỏ ăn lang. Nay chẳng lẽ chính là kia cái gì tam cười thi cổ tác dụng sao? Thật ghê tởm, thật là khủng khiếp. Phía trước còn đối tam cười thi cổ tỏ vẻ hoài nghi cảnh sát, đang xem tới rồi một màn này sau, nháy mắt là bị dọa trắng mặt. Ăn lang tâm uống lên lang huyết. Làm tam cười thi cổ giảm bất hương cho tổn thương. Ngay sau đó, nó thao tác thỏ hoang liền muốn trốn. Nếu làm này tam cười thi cổ đào tẩu, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Một khi nó tiến vào dân cư dày đặc thành thị, sinh sản khuyết tán, chắc chắn là chàng ác ngộng. Chương 679, thật là nguy hiểm thật ta. Bị tam cười thi cổ ký sinh thỏ hoang, tốc độ bay nhanh, giống như là một đạo tia chớp, hướng tới nơi xà cây cối chạy trốn. Lý Tư Thần thao khởi súng săn, cất bước liền đuổi theo. Ở chạy vội trong quá trình, hắn bằng mau tốc độ tốt nhất viên đạn, sau đó giơ súng liền bắn. Phanh! Tiếng súng vang lên, thỏ hoang một chút sự cũng không có, tiếp tục chạy như điên. Đánh chật! Này con thỏ tốc độ quá nhanh, hơn nữa dị thường linh hoạt, muốn đánh chúng phi thường khó khăn. Mọi người mồm năm miệng mười nói, muốn hỗ trợ, rồi lại không biết nên làm chút cái gì mới tốt. Liền ở ngay lúc này, một đạo răng rắc thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cây to bằng miệng chén nhánh cây từ trên trời giáng xuống, tập tới rồi đã chạy băng băng đến rừng cây bên cạnh thỏ hoang trên người. Thình lình xảy ra biến cố, đem tất cả mọi người sợ ngây người. nguyên lai hắn vừa rồi kia một thương không phải đánh thỏ hoang, mà là đánh nhánh cây a. Ngoan ngoãn, tiểu tử này không chỉ có thương pháp siêu thần, tính nhẩm năng lực cũng thị phi so tầm thường. Đánh gậy nhánh cây không khó, khó chính là đắn đo hảo thời gian, làm nhánh cây vừa lúc dừng ở thỏ hoang trên người. Không có cực kỳ cường đại tính nhẩm năng lực cùng cơ hội nắm chắc lực, căn bản làm không được. Tiểu tử này là từ đâu toát ra tới? Quả thực quá lợi hại. Liên tính là từ trên chiến trường mặt xuống dưới binh vương, cũng không thấy đến có thể so với hắn làm được càng tốt. Nếu là bình thường thỏ hoang, chỉ sợ ai này một tạp cũng đã mất mạng. Nhưng hiện tại này chỉ thỏ hoang, lại là bị tam cởi thi cổ cấp ký sinh, không những không có bị nhánh cây tạp thương, ngược lại còn sau lưng vừa giẫm đầu một củng, liền đem đè ở trên người nhánh cây cấp phá khai, chuẩn bị tiếp tục trốn. Nhưng nó nguyên bản nhanh như tia chớp tốc độ, lại là bởi vậy chậm lại, Lý Tư Thần bước nhanh đuổi theo, duỗi tay chảo một cái đã bắt được nó cái đuôi. Giống. Thỏ hoang phát ra manh thú rít gào, quay người quay đầu lại, há to miệng liền phải cắn Lý Tư Thần tay. Lý Tư Thần đối này sớm có chuẩn bị, tay phải vung lên, đem súng săn hoành ở trước ngực ngăn cản. Giang giác một thanh âm vang lên, súng săn sắt thép rèn nòng súng, lại là bị thỏ hoang cấp ngạnh sinh sinh cắn hạ một cái thiếu. Lý Tư Thần tác nhân cơ hội này, vung lòng ra bắt lấy súng săn tay phải, từ túi sách chung lấy ra một cây quan tài đinh, thứ hướng về phía thỏ hoang đại dương miệng. Tam cười thi cổ lúc này liền giấu ở thỏ hoang trong cổ họng, thấy quan tài đinh đâm tới, muốn chiều dã thỏ trong bụng trốn, cũng đã là không còn kịp rồi. Suy một tiếng, bị quan tài đinh cấp chắc chung, sau đó tao Lý Tư Thần dùng sức rút ra thỏ hoang thân thể. Túm ra tam cười thi cổ sau, Lý Tư Thần liền buông lỏng ra bắt lấy thỏ hoang cái đuôi tay trái, đêm này chỉ may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ thỏ hoang cấp thả chạy. Quan tài đinh thượng tam cười thi cổ liều mạng vặn vẹo thân hình, muốn tránh thoát quan tài đinh cắn thương Lý Tư Thần sau đó đào tẩu. Đáng tiếc, Lý Tư Thần căn bản là không cho nó cơ hội như vậy. Vung tay lên, chắt tam cười thi cổ quan tài đinh vẽ ra một đạo đường cong, dừng ở hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Vâng! Tam cười thi cổ bị ngọn lửa bao phủ, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Ở cuối cùng một con tam cười thi cổ bị thiêu chết sau, Lý Tư Thần về tới Bạch Mạnh Hưng bên cạnh, đem chắt ở hắn cổ chân thượng sắt long đinh rút ra tới. Sau đó lại từ túi sách chung lấy ra một phen hương cho, đắp ở Bạch Mạnh Hưng thủ đoạn cùng cổ chân miệng vết thương, dùng băng gạc băng bó. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng sắt long đinh ở Bạch Mạnh Hưng thủ đoạn, cổ chân mặt trên để lại thận người miệng vết thương, chính là lại một chút huyết cũng không có chảy ra. Đương đắp thượng hương cho sau, này đó miệng vết thương còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh khép lại. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần nói, nhiều nhất 2 ngày thời gian, ngươi thủ đoạn, cổ chân mặt trên miệng vết thương là có thể đủ hoàn toàn khắc phục, sẽ không đối với ngươi hành động sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảm ơn. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, ngữ khí rất là suy yếu. Ở hộp ra tam cười thi cổ sau, Bạch Mạnh Hưng liền khôi phục tự mình ý thức, chỉ là thân thể cơ năng bị áp bức sạch sẽ, cho nên thực suy yếu. Nhạc nhạc, thực xin lỗi, lao sư vừa rồi cắn bị thương ngươi. Con hảo có Ly đồng học cùng cáo tiên sinh ở, lúc này mới không có làm bi kịch phát sinh thở hổn hển hai khẩu khí sau. Bạch Mạnh Hưng hướng Diêu Nhạc Nhạc xin lỗi, lại hướng Lý Tư Thần cùng cáo tấn biểu đạt lòng biết ơn. Ở bị tam cười thi cổ ký sinh là lúc, hắn chỉ là khống chế không được thân thể của mình, đầu óc lại là rõ ràng, đối với chính mình đã làm những cái đó sự tình, hắn nhớ rất rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì này, mới làm hắn dị thường khó chịu. Đặc biệt là nhớ lại vừa mới cắn ăn Diêu Nhạc Nhạc thịt, uống lên Diêu Nhạc Nhạc huyết, hắn liền cảm giác dạ dày bên trong một trận sông cuộn biển gầm, lập tức quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa lên. Bạch Mạnh Hưng biến hóa, cũng dừng ở khảo cổ đội viên cùng cảnh sát trong mắt, bọn họ sôi nổi nói. Bạch giáo thụ, ngươi không có việc gì sao? Các ngươi ở cái này cổ mộ bên trong rốt cuộc là gặp cái gì? Vì cái gì sẽ bị tam cười thi cổ cấp ký sinh? Bạch giáo thụ, ngươi mặt khác học sinh đâu? Còn có, này hai tên gia hỏa rốt cuộc là người nào? Ở cao tấn nâng hạ, Bạch Mạnh Hưng cường trống đứng lên, cao giọng nói, cảm ơn các vị quan tâm, ta hiện tại đã không có việc gì. Nay tòa cổ mộ trải qua ta bước đầu phán định, hẳn là trước thuộc Vương Kiến vì chính mình tu sửa lăng mộ. Tuy rằng hắn cuối cùng không có bị an táng ở chỗ này, chính là ở mộ chung lại là thiết hạ vô số cơ quan, bấy dập. Tam cười thi cổ, cũng là này mộ chung một cái bấy. Ta mặt khác học sinh, đều đã ở mộ chung tao ngộ bất chắc. Nhắc tới chính mình học sinh, Bạch Mạnh Hưng không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản là muốn mang theo bọn học sinh tới mở rộng tầm mắt, chứng điểm nhi kiến thức, lại không nghĩ rằng, thế nhưng lại như vậy một cái kết quả. Bạch Mạnh Hưng thật sự không biết, nên như thế nào đi đối mặt chết đi học sinh cha mẹ thân nhân. Bi thương một lát sau, Bạch Mạnh Hưng chỉ vào Lý Tư Thần cùng cáo tấn nói, hai vị này không phải cái gì kẻ xấu, lần này chúng ta có thể tìm được cổ mộ, có thể tồn tại từ bên trong ra tới, toàn lại gần bọn họ hai vị hỗ trợ. vị này cáo tiên sinh, trước kia có lẽ là trải qua trộm mộ việc, nhưng hắn hiện tại đã thay đổi triệt để. Có lẽ là vì báo đáp Lý Tư Thần cùng cáo tấn ân cứu mạng, Bạch Mạnh Hưng vì hai người nói không ít lời hay. Bạch Mạnh Hưng ở quốc nội khảo cổ giới có cực cao danh vọng, đối hắn nói, khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm tự nhiên sẽ không hoài nghi. Vì thế mọi người sôi nổi đi rồi đi lên, hướng Lý Tư Thần cùng cáo tấn xin lỗi. Lý Tư Thần không nói gì thêm, cáo tấn lại hừ hừ lên, làm ơn các ngươi về sau gặp được sự tình đừng vo đoán có kết luận, lần này nếu không phải thần tượng đủ lợi hại, có thể chấn được bãi, sự tình nhưng chính là một cái khác kết quả. Khảo cổ đội viên cùng cảnh sát nhóm, ngượng ngùng, nhưng đều không có phản bác, bởi vì bọn họ biết cáo tấn nói không sai. Bọn họ hơi kém liền phạm vào đại sai. Nếu không phải Lý Tư Thần đủ mãnh, Diêu Nhạc Nhạc lúc này chỉ sợ đã chết, hơn nữa là bị bọn họ cấp hại chết. Đồng thời, bọn họ những người này kết cục cũng khẳng định sẽ không hảo. Mặc dù không bị Bạch Mạnh Hưng cấp cắn chết, cũng sẽ bị Tam Cười Thi cổ ký sinh, biến thành thị huyết quái vật. Thật là nguy hiểm thật a. Chương 680, ta muốn đi theo ngươi. Khảo cổ nhân viên vốn là tính toán muốn đi vào Thục Vương mộ đi thăm dò một phen, chính là đang nghe Bạch Mạnh Hưng nói cổ mộ trùng cơ quan thật mạnh, bấy dập vô số, tương đương nguy hiểm sau, không thể không đánh mất này một ý niệm, chuẩn bị chờ Tây Thục Đại học khảo cổ hệ chuyên gia nhóm đến, mở họp nghiên cứu ra phương án sau, lại đến đối này tòa cổ mộ triển khai quật công tác. Mặc dù không thể tiến vào cổ mộ, khảo cổ nhân viên nhóm cũng không có nhàn rỗi, lập tức nhằm vào cổ mộ phụ cận địa chất tình huống tiến hành nổi lên đo lường. Này đó số liệu ở về sau khảo cổ khai quật chúng, sẽ phát huy rất quan trọng tác dụng, cho nên bọn họ làm thập phần nghiêm túc, cũng tương đương hưng phấn. Bởi vì bọn họ từ Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc miêu tả chung, phán đoán ra Thục Vương mộ vô luận quy mô vẫn là giá trị, đều là năm gần đây ít có, may mắn tham dự đến nó khai quật công tác chung, không đơn giản là một cái đáng giá kiêu ngạo vinh quang, càng có thể ở chính mình lý lịch mặt trên lưu lại dày nặng một bút. Đang tiến hành đo lường công tác đồng thời, bọn họ cũng không có quên phái người đem Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc đưa xuống núi. Hai người trên người thương đều thực trọng, tuy rằng trải qua Lý Tư Thần đơn giản xử lý, nhưng vẫn là yêu cầu đến bệnh viện bên trong đi tiếp thu kế tiếp trị liệu mới được. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn cũng đi theo bọn họ một khối hạ sơn.